Chuyện được phát miễn phí tại nghe truyệnaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồ tể gia Mỹ tiểu nương. Tác giả, Không Dục Cẩm. Văn án. Tuổi vừa đôi tám tiểu nương tử Hạ Huyền Du lớn lên ra bạch mạ Mỹ, một đôi liệm diễm mắt hạnh càng là câu nhân tâm thần nhộn nhạo. Bà mối tới làm ai, Thành Đông có cái hậu sinh năm nay 20, trong nhà có dư tiền. Hạ Huyền Du e thẹn, làm gì? Bà mối, giết heo thợ. Hạ Huyền Du trừng lớn mắt, não bổ một trương thai to mặt lớn, thân khoan thể béo, tay cầm đại đao chém heo hôn đản hình tượng, sau đó trợn trắng mắt té xỉu. Thành Đông giết heo thợ Hứa Thu Bạch nghe nói chính mình dọa hôn mê mỹ tiểu nương, yên lặng thu hảo đao mang lên xính lễ tự mình tới cửa. Tiểu kích trường. Ba mối, thích giết heo chỗ nào? Hạ Huyền Du e thẹn, ta liền thích giết heo, thân thể hảo, dũng cảm, có sức lực, không bao giờ sợ người khác khi dễ ta. Quan trọng nhất chính là lớn lên hảo. Bị khen dung cảm sức lực đại Hứa Thu Bạch tiên lặng nhìn mắt chính mình cánh tay gật gật đầu, đúng vậy, hắn sức lực đại, cũng thực dung cảm, nhưng hắn kỳ thật tưởng nói chính là hắn sẽ đau nương tử ái nương tử, không cho nương tử chịu một đinh điểm ủy khuất. Sau đó lại sờ sờ chính mình mặt thầm nghĩ, ít nhiều hắn gương mặt này còn có thể xem a. Tắt, xuyên qua thời không làm ruộng văn mặt văn. Vai chính, Hạ Huyền Du, Hứa Thu Bạch vai phụ, Hứa Thu Minh, Thôi Vân Lan, Hạ Vinh. Chương 1. Huyền Du, Huyền Du. Một trận dồn dập tiếng bước chân cùng vui mừng kêu to, một thân xuyên màu xanh ngọc cân vạt áo ngoài đầu đội vàng dòng châm cải mỹ mạo trung niên phụ nhân vén rèm lên tiến vào. Hạ Huyền Du ngẩng đầu, liền thấy nàng nương Huệ Thị Chính vẻ mặt vui mừng bước nhanh tới rồi trước mặt, lôi kéo tay nàng liền nói, Huyền Du à, lần này vương bà tử lại cho ngươi tìm một nhà, nàng nói, nhà này tuyệt đối là đứng đắn người trong sạch, trong nhà cũng có sản nghiệp nhỏ bé, mặt trên cũng không bà, ngươi nếu gả qua đi không cần chồng chọn cũng không cần làm sống. Còn sẽ mua cái nha đầu chuyên môn hầu hạ ngươi, như vậy người trong sạch khó được không so đo ngươi lui quá thân sự, này. Thật thật là đốt đèn lồng cũng khó tìm hảo việc hôn nhân A. Nhìn nàng nương như thế hưng phấn, Hạ Huyền Du có chút không đành lòng nói cho nàng, phía trước vương bà tử cũng là nói như vậy, nhưng mỗi lần nói nhân ra không phải người góa vợ chính là lão nhân, nào thứ không phải nói ba hoa trích tròe, đem người khen trời cao, làm nhân tâm động. Sau đó đến cuối cùng phát hiện không phải lão nhân chính là người góa vợ trừ bỏ ra cảnh còn tính thượng đẳng, nhân phẩm cùng tướng mạo đó là không đề cập tới cũng thế. Nghe Hà nàng nương đối vương bà tử tin tưởng không nghi ngờ, chỉ vì Huệ Thị năm đó chính là vương bà tử cho nàng cùng Hạ Bình Châu làm ngôi, thời gian dài như vậy qua đi, trừ bỏ vương bà tử, mặt khác bà mối Huệ Thị thế nhưng ai đều không tin, một đầu chui vào đi liền chờ vương bà tử cấp nhà mình bảo bối nữ nhi nói môn đáng tin cậy việc hôn nhân. Chỉ không như mong muốn. Mấy tháng qua đi, không một cái đáng tin cậy không nói, còn liên quan Hạ Huyền Du thanh danh càng không hảo. Huệ Thị nói mặt đều đỏ, lôi kéo Hạ Huyền Du tay đều run nhẹ nhẹ. Huyền Du à, ngươi đừng ngại nương phiền, ngươi năm nay đều 16, ngươi đường muội Yến Hồng chỉ so ngươi nhỏ mấy tháng, hiện tại hài tử đều sắp sinh, ngươi tuy rằng lớn lên mỹ mạo, nhưng một khi tới rồi tuổi nên gả chồng. Hảo cô nương thời gian không đợi người, nếu là không thừa dịp hảo tuổi gả chồng buổi tối 1-2 năm liền càng không tìm không đến tốt nhà chồng. Hạ Huyền Du bất đắc dĩ thở dài, nương, ngươi chẳng lẽ đã quên đường muội là như thế nào gả người sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta hướng nàng học tập? Huệ Thị vừa nghe lời này, hô hấp cứng lại, tiếp theo chém đinh chặt sắt nói, phi phi phi, cũng không thể học nàng. Nếu không phải kia sát ngàn đao, nhà ta cô nương nào dùng đến như vậy vội vàng tìm nhà chồng? Chẳng trách Trang Huệ Thị không khí, thật sự là Hạ gia nhị phòng sự đem Hạ Huyền Du liên lụy không nhẹ. Hạ gia nhị phòng Hạ Yến Hồng đầu năm thời điểm cùng Thành Nam học đường Trương họ phu tử tằng tiểu với nhau có thai, Hạ Huyền Du thúc phụ cùng thím tới rồi Trương phu tử ra một khóc hai nháo ba thắt cổ, buộc Trương phu tử cho Hạ Yến Hồng một cái bình thê vị trí, mà nay 16 tuổi Hạ Yến Hồng ỷ vào có thai trong người hoài Trương phu tử đầu một cái hài tử ở Trương gia cùng Trương phu tử chính thê cùng ngồi cùng ăn, ở Thanh Hà huyện là một đại rèm pha. Sau lại còn nghe nói Hạ Yến Hồng ỷ vào có thai, nơi chốn ức hiếp Trương phu tử chính thê. Đem người chèn ép thiếu chút nữa nhảy hà. Tiểu địa phương phụ nhân gian đề tài lại không ít, chuyện này làm Hạ gia ở Thanh Hà huyện có tiếng, liên quan Hạ Huyền Du cái này đại phòng cô nương đều đi theo ăn liên lụy, đặc biệt là Hạ Huyền Du lớn lên xinh đẹp như hoa lúc trước cùng Chu Bình Hoài đính hôn khi lại có khúc chiết, hai bên một kết hợp càng là làm bà ba hoa người nhai lạn lưỡi căn tử. Chu gia nhị lao vốn là trướng mắt Hạ gia gia đình bình dân, cho rằng Hạ Huyền Du diện mạo yêu mị sẽ câu bọn họ nhi tử không tiến tới. Lời đồn lại là một truyền mười mười truyền trăm, cái này được cơ hội vội vàng tìm lấy cớ tiền trảm hậu tấu thế nhi tử Chu Bình Hoài đến Hạ gia lui thân. Đáng thương Chu Bình Hoài ra ngoài kinh thương chưa về, nhận được Chu gia nhị lao thư từ một búng máu phun ra tới bệnh nặng, nghe nói hiện giờ còn ở nơi khác khởi không tới giường. Chu gia nhị lao oán hận Hạ Uyển Du, cho rằng là Hạ Uyển Du hồ mị tử câu dẫn Chu Bình Hoài linh hồn nhỏ bé, mới có thể dẫn tới Chu Bình Hoài trong lòng tích tụ không thể dỗi thân được trọng tật. Chu gia nhị lão vội vàng đem trong nhà sinh ý giao cho Chu gia đại lang, liền mang theo ngân lượng chăm sóc Chu Bình Hoài đi. Nhưng trước khi đi lại là đem Hạ Uyển Du thanh danh bại không còn một mảnh. Cái gì hồ mị tử không biết xấu hổ loạn thông đồng người, cái gì khó nghe nói đều khấu đến Hạ Uyển Du trên đầu. Không có việc gì trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới. Hạ Uyển Du thành thành thật thật ở nhà học cổ nhân thêu hoa miêu tử, cư nhiên bị không thể hiểu được lui thân còn bị an thượng hồ mị tử thanh danh. Hạ Uyển Du tỏ vẻ, hoan thật sự đâu. Thanh danh không hảo, việc hôn nhân tranh luận. Hạ Uyển Du lớn lên hảo, cũng có tuổi trẻ hậu sinh coi trọng nàng muốn mượn cơ hội này xính trở về đương nương tử, nhưng lời nói mới ra khẩu liền bị người trong nhà cấp mắng trở về, thậm chí này đó hậu sinh cha mẹ liền Hạ Uyển Du cùng nhau mắng, nói nàng câu bọn họ nhi tử linh hồn nhỏ bé, là không biết xấu hổ hồ mị tử. Hạ Uyển Du dở khóc dở cười, càng thêm cảm thấy oan uổng. Vì thế ái nữ sốt ruột Huệ Thị đứng ở cửa một chậu nước rửa chân hắt ở đối phương trên người lúc này mới ngừng nghỉ. Nhưng sau lưng nói Hạ Uyển Du nói bậy lại không đoạn quá. Hạ Uyển Du đời trước tốt xấu cũng là cái an phận thủ thường thế kỷ 21 hảo thanh niên một cái, thâm chịu khoa học tri thức hung đúc, cho rằng 16 liền kết hôn sinh con cũng thật sự quá sớm, nhưng nàng xuyên qua tới thời điểm nguyên chủ đã sớm cùng Chu Bình Hoài đính thân, nàng lại chưa thấy qua đối phương, thậm chí nghĩ chờ Chu Bình Hoài từ phía Nam Nhi trở về lại nghĩ cách tử đem hôn kỳ đẩy sau, không đợi nàng nghĩ đến biện pháp, Hạ Yến Hồng liền ra việc này, sau đó Chu gia nhị lao liền vội không ngừng tới từ hôn. Đối này, Hạ Uyển Du không có gì cảm giác, nhưng thật ra Huệ Thị cảm thấy nhà mình cô nương bị thiên đại ủy khuất, tức giận bất bình ở trong nhà đem Chu gia cùng Hạ gia nhị phòng mắng cái thông khoái. Cho đến ngày nay, hơn nữa hiện tại cái này, Vương bà tử tổng cộng cấp Hạ Uyển Du nói 4 việc hôn nhân, phía trước tam cọc không một cái đáng tin cậy. Cái thứ nhất là vị người góa vợ, năm nay 30 có năm, phía trước thê tử lưu lại một 14 tuổi nhi tử, còn nhớ rõ Vương bà tử tới làm mai đi rồi không lâu. Một cái trai trai thiếu niên tới rồi Hạ ra cửa tiệm, nhìn thấy Hạ Uyển Du sau bình luận, lớn lên không tồi, gả đến nhà ta trước cùng ta ngủ. Huệ Thị từ cửa hàng ra tới trực tiếp đem trong tay một chồng tử tiền giấy ném tới đối phương trên đầu, đi ngươi cái không nương hỗn đản, cầm tiền sớm chết sớm siêu sinh. Vì thế đệ nhất phân việc hôn nhân thất bại. Đệ nhị phân, là cái 50 lão đầu nhi, ở Thanh Hà huyện là cái tiểu địa chủ, trong nhà lão bà tiểu thiếp một đồng lớn, cầu Hạ Uyển Du vì đệ thập phòng di thái. Vương bà tử đem lão nhân khen chỉ trên trời mới có, Huệ Thị tuy rằng tín nhiệm Vương Thị vẫn là đem này đẩy, cảm thấy lao muốn ăn thịt thiên Nga không biết cái gọi là. Tới rồi đệ tam phân, vẫn là cái người góa vợ, nhưng đối phương cưới thê không một năm nương tử liền không có, cũng không hài tử. Vương bà tử khen ba hoa trích tròe, chỉ kém ngày đó liền đem Hạ Uyển Du đưa qua đi đương nhanh nhẹn tân nương tử. Cũng may Hạ Bình Châu không ngốc tìm người hỏi thăm một phen, mới biết đối phương đằng trước thê tử thế nhưng là bị người này sống sờ sờ đánh chết. Hạ Bình Châu không tín nhiệm Vương bà tử, nhưng Huệ Thị lại tin tưởng không nghi ngờ, cảm thấy Vương bà tử cũng là bị người lừa, này không Vương bà tử vừa nói liền lại tin, hơn nữa đối Hạ Bình Châu cùng Hạ Uyển Du nói, Vương bà tử người này ta biết, nhất thật sự người, bằng không năm đó ta sao có thể gả cho cha ngươi, từ đâu ra ngươi cùng đại ca ngươi a? Nói chuyện thời điểm biểu tình còn rất là tự đắc. Hạ Bình Châu tính tình vốn dĩ liền mềm, gặp gỡ Huệ Thị càng mềm, bị Huệ Thị nói mấy câu đỉnh trở về liền quay đầu qua đi giận dỗi. Nhưng Hạ Bình Châu hảo tống cổ, Hạ Uyển Du lại không chịu mắc mưu, lập tức bỏ qua một bên Hạ Yến Hồng chuyện này hỏi Huệ Thị, nương, đối phương dòng họ danh ai? Ra ở nơi nào? Trong nhà làm gì nghề nghiệp? Năm nay bao lớn? Trong nhà có gì người? Huệ Thị một nghẹn, nàng đã quên hỏi. Chỉ nghe Vương bà tử nói chút lung tung rối loạn một cao hứng liền chạy tới cùng nữ nhi nói, đối phương tình huống như thế nào cư nhiên quên hỏi. Huệ Thị vô đùi, cười nói, nhìn nương này đầu óc, chỉ lo cao hứng. Cứ nhiên quên hỏi là nhà ai hậu sinh, chờ nương đi hỏi Vương bà tử lại đến cùng Uyển Du nói. Sau đó như tới khi giống nhau hấp tấp đi rồi. Hạ Uyển Du thượng gật đầu đáp ứng bên kia Huệ Thị đã sớm đi không có bóng dáng, nàng lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy này cổ đại tiểu cô nương cũng thật không dễ dàng, muốn làm cái trung thực đến tuổi gả chồng mỹ nhân nhi càng không dễ dàng. Huệ Thị hành động nhanh chóng, ngày hôm sau ngay cả cùng Vương bà tử cùng thượng môn. Vương bà tử bất quá 40 tới tuổi. Năm đó cấp Huệ Thị cùng Hạ Bình Châu làm mai thời điểm mới là 20 xuất đầu tiểu tức phụ nhi, hiện giờ trang điểm hoa hoẹ lộng lẫy, tuy không bằng trong trí nhớ phim truyền hình bên trong bà mối trang điểm khoa trương, nhưng cũng kém không đến đi đâu vậy. Vương bà tử trong tay méo một phương khăn che miệng đem Hạ Uyển Du trên dưới đánh giá một phen, quay đầu đối Huệ Thị cười, đại muội tử, nhà ngươi cô nương này không phải ta nói, chúng ta Thanh Hà huyện tuyệt đối tìm không ra so nàng càng xinh đẹp, cứ như vậy bộ dáng, cũng liền thành Đông Hứa Đồ Tể có thể xứng đôi. Đến, mỹ nhân tuy mỹ, còn phải giết heo tới xứng. Hạ Huyền Du ngầm trận trắng mắt, chửi thầm vương bà tử vài câu, sau đó tiếp tục làm thẹn thùng trạng nghe vương bà tử khích lệ, rốt cuộc có người khen là chuyện tốt, ai không thích nghe lời hay à. Vương bà tử càng xem càng vừa lòng, cảm thấy ngồi quá xa nói chuyện không có phương tiện, nhấc chân ngồi vào Huệ thị bên cạnh lôi kéo tay nàng liền nói, đại muội tử, kia Hứa Đồ Tể tuy rằng là giết heo, nhưng là người lớn lên hảo, năm nay mới 20, trong nhà liền một cái 8 tuổi đệ đệ, mặt trên không có cha mẹ chồng, gả qua đi là có thể đương ra làm chủ, nhà hắn ở thành Đông bán thịt tuyệt đối là tốt nhất, trong nhà nhật tử quá càng tốt, tiến tòa nhà vương bước tất cả đều là nhà ngói. Hứa Đồ Tể nói, chỉ cần Huyền Du nguyện ý gả qua đi, thành thân cùng ngày liền mua cái nha đầu qua đi hầu hạ Huyền Du. Nói nàng vô vô đuổi, đại muội tử nha, như vậy hảo việc hôn nhân đốt đèn lồng đều khó tìm, các ngươi cũng không thể bỏ lỡ nha. Nàng nói nước miếng bay tứ tung, Huệ thị nghe tâm tình kích động, nàng hồi nắm vương bà tử nói chân thành tha thiết nói, vương đại tỷ, ít nhiều ngươi tốt bụng, nhớ năm đó cũng là ít nhiều ngươi, bằng không nào có ta hiện tại ngày lành. Nghe Huệ thị nhắc tới vài thập niên trước, vương bà tử trong lòng xấu hổ, năm đó nàng mới vừa làm mai mối bà không gì kinh nghiệm, lung tung thấu thấu cư nhiên thành một đôi giai ngẫu, không thành tưởng vài thập niên sau cư nhiên còn đối nàng tâm sinh cảm kích đối nàng tin tưởng không nghi ngờ. Vương bà tử cười mỉa hai tiếng, liếc mắt rũ mắt không nói hạ Huyền Du, Huyền Du à, vương bà tử thật là vì ngươi hảo, phía trước mấy cái đích sắc không thế nào hảo. Chỉ là, không thế nào hảo. Hạ Huyền Du nguyên bản rũ đầu nâng lên tới, một sửa trầm mặc hỏi ngược lại. Vương bà tử cứng lại, tiếp theo liền cười, bà tử tại đây cùng Huyền Du bảo đảm, cái này Hứa Đồ Tể tuyệt đối hảo, lớn lên hảo, trong nhà hảo, trừ bỏ là giết heo không có nào không tốt, quan trọng là nhân gia đối với ngươi không có không hài lòng. Đáng tiếc, là cái giết heo. Huệ thị ở một bên cũng thở dài, có chút tiếc nuối. Hạ Huyền Du bất đắc dĩ liếc mắt Huệ thị, nghĩ thầm, ghét bỏ nhân gia là giết heo, nhà ngươi vẫn là bán quan tài đâu. Chương 2. Hạ gia tổ tiên cũng là gia quá tú tài, nghề hạ vị này tú tài tổ tông tư chất hữu hạn, thi đậu tú tài sau liền không bao giờ có thể đi tới, cũng may vị này lão tổ tông tâm thái hảo, tới rồi hơn 30 tuổi thời điểm quyết đoán từ bỏ khoa cử ở huyện thành đặt mua gia nghiệp. Đáng tiếc hạ gia nhân khẩu không vượng phía trước vẫn luôn một mạch đơn truyền, tới rồi Hạ Bình Châu này một thế hệ tốt xấu có hai nhi tử một cái khuê nữ. Nhưng của cải liền nhiều như vậy, Hạ Bình Châu tuy rằng là trưởng tử, nhưng Uyển Du gia gia lại càng thích Uyển Du nhị thúc Hạ Bình Nguyên, trước khi chết đem thi họa cửa hàng cho Hạ Bình Nguyên, lại đem bán quan tài bán vật dễ cháy cửa hàng để lại cho Hạ Bình Châu. Huệ thị khởi điểm là không vui, nhưng Hạ Bình Châu là hiếu thuận, duy nhất một lần phản kháng Huệ thị đáp ứng rồi việc này. Bình thường nhân gia là không muốn cùng quan tài cửa hàng giao tiếp, bởi vì một khi giao tiếp liền thuyết minh trong nhà đã chết người. Huệ thị cảm thấy đen đủi, lão gia tử hiếu kỳ một quá liền lấy nhà mẹ đẻ bà con xa thân thích đem trưởng tử Hạ Vinh đưa đến Phương Nam Bạch Lộc thư viện đọc sách đi. Hạ Huyền Du làm nữ nhi ra lại là đãi gả chi thân, Huệ thị đảo cũng không lo lắng, nhưng hiện tại bị Chu gia lui thân, Huệ thị liền cảm thấy là quan tài cửa hàng không cắt tường. Nay không, vương bà tử đề ra giết heo chuyện này không riêng Hạ Huyền Du nghĩ đến nhà mình bán quan tài, chính là Huệ thị cũng nhớ lại chuyện này, trên mặt không được tốt xem. Huệ thị thở dài, giọng căm hận nói, lao gia tử sắp chết đều không cho người sống yên ổn, nhà ai cấp đỉnh môn hộ đại phòng lưu cái quan tài cửa hàng, thật là đen đủi. Vương bà tử cười ha hả không giảm, đại muội tử nhưng đừng nói như vậy, quý gia tốt xấu kinh thương, tổng so với chúng ta đi khắp hang cùng ngõ hẻm muốn tưởng. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là Huyền Du hôn sự không phải. Huệ thị vô đuổi, nhưng không, chính là như vậy. Này hậu sinh thật sự tốt như vậy. Đó là tự nhiên, năm nay mới vừa 20, quan trọng nhất chính là nhật tử hảo lại không cha mẹ chồng, về sau tiểu nhân cái kia thành thân còn không đem Huyền Du đương bà đối đãi. Vương bà tử một đôi điếu sao mi cao cao dơ lên, lời nói bạch bạch rung động. Hạ Huyền Du nghe này hai người ngươi một lời ta một ngữ, rất là bất đắc dĩ, này không nghĩ sớm gả chồng đều như vậy khó đâu. Hạ Huyền Du nâng lên mí mắt làm bộ e thẹn hỏi vương bà tử, vương thẩm nhi, người này tốt như vậy, như thế nào tới rồi 20 còn không có đón dâu đâu. Vương bà tử hơi chút ngẩn ra, tiếp theo giải thích nói, này Hứa Đồ Tể chuyển đến Thanh Hà huyện hơn 2 năm, trước kia có người hỏi qua hắn, Hứa Đồ Tể nói phía trước định quá thân, nhưng nhà gái không có, sau lại dọn đến Thanh Hà bận về việc giết heo bán thịt cũng liền không lo lắng. Nga. Hạ Huyền Du có chút thất vọng, tiếp theo lại cúi đầu xuống. Nàng còn tưởng rằng này Đồ Tể có cái gì lý do khó nói đâu, tỉ như không cử. Tỉ như lớn lên quá xấu. Đáng tiếc vương bà tử trong miệng không lời nói thật, đối phương rốt cuộc cái dạng gì bằng nàng một bộ miệng lưỡi nàng là không dám tin. Vương bà tử không đem nàng lời nói để ở trong lòng, quay đầu đi lôi kéo Huệ thị lại đem Hứa Đồ Tể lời hay nói một cái soạn. Cuối cùng nói miệng khô lưỡi khô, đối Huệ thị nói, đại muội tử thỉnh lão tỷ tỷ uống một ngụm trà. Nhìn ta quá kích động đều đã quên, chúng ta đến phòng khách tiếp tục liêu, việc hôn nhân như vậy đại sự làm cho cô nương ra nói khó tránh khỏi thẹn thùng, chờ chúng ta nói tốt quay đầu lại ta cùng nàng nói tỉ mỉ. Huệ thị đứng lên lôi kéo Vương bà tử thân thiết kêu lão tỷ tỷ đến bên ngoài phòng khách đi. Hạ Huyền Du hai vai sụp đi xuống, vai ngã vào trên giường đất, kêu rên nói, trời xanh à, đại địa à, cứu vớt nhân loại thánh mẫu ma di à à, liền không thể làm tiểu nhân an an ổn ổn chờ đến pháp định kết hôn tuổi tác tái giá người sao. Nhân gia vẫn là vị thành niên thiếu nữ lạc. Mới vừa xuyên qua tới thời điểm Hạ Huyền Du đối nguyên chủ không hiểu nhiều lắm, ngày thường nói chuyện làm việc đều thật cẩn thận sợ lộ ra sơ hở chọc người hoài nghi, cũng không biết là Hạ gia nhị lao tâm đại vẫn là sao. Thế nhưng không có hoài nghi quá nhà mình khuê nữ tim thay đổi người. Hạ Huyền Du ở kiếp trước chính là cái nội liễm nhưng có chút giảo hoạt người, người trước quy quy củ củ thành thành thật thật, người sau tắc như thế nào tùy tính như thế nào tới. Không có mặc phía trước làm nhân viên công vụ ăn no chờ chết, xuyên qua sau hưởng thụ cổ đại thiếu nữ sinh hoạt. Duy độc gả chồng một chuyện, cảm thấy làm người khó có thể tiếp thu. Tưởng tượng đến sau này khả năng phải gả cho một cái rất heo, Hạ Huyền Du cả người đều cảm thấy không hảo. Đời trước mặc kệ là trong hiện thực vẫn là TV thượng, giết heo đồ tể giống nhau đều là 3-40 không câu nệ tiểu tiết tháo hán tử. Xứng với tròn tròn đầu, thô thô cổ, hơn nữa bóng loáng một thân thịt mỡ, bóng loáng đại phì tay, quả thực là đồ tể tiêu xứng. Hạ Huyền Du run cái giật mình, nghĩ thầm, nếu là như vậy dọa ngất xỉu đi, Huệ thị có thể hay không đánh mất làm nàng gả cho đồ tể ý niệm. Hạ Huyền Du không muốn động não, trực tiếp trợn trắng mắt giả bộ bất tỉnh qua đi. Phần 2. Cơm chiều trước Huệ thị rốt cuộc đem Vương bà tử tiễn đi, Huệ thị lòng tràn đầy kích động, cơm chiều đều không rảnh lo đi làm liền tới rồi Hạ Huyền Du trong phòng tính toán cùng chính mình bảo bối khuê nữ chia sẻ việc hôn nhân này tin tức, ai ngờ kêu hai tiếng cũng chưa nghe được trả lời, lập tức hoảng sợ, khuê nữ thế nhưng ngất đi rồi. Huệ thị la lên một tiếng chạy đi ra ngoài tìm Hạ Bình Châu thỉnh đại phu đi, đại phu liền ở tại trên phố này tới thực mau, bắt mạch sau, gà mờ đại phu vô về tròm dâu hỏi, hôm nay nhưng đã xảy ra chuyện gì? Cô nương lại vào này đó đồ ăn. Toàn ra đồ ăn đều là Huệ thị thu xếp, tự nhiên há mồm liền tới, sau đó nghĩ đến hôm nay việc, mịt mờ đề ra một câu. Gà mờ đại phu không dám xác định, trầm ngâm sau một lúc lâu, loát dâu châm trước nói, đại khái là dọa tới rồi. Huệ thị ngốc lăng trụ, dọa tới rồi. Nàng đau lòng nhìn mắt Hạ Huyền Du, ánh mắt có chút đau thương, đều là cha mẹ không biết cố gắng, thế nhưng cho ngươi nói cái giết heo việc hôn nhân. Đại phu vừa nghe lời này, lập tức có kết luận. Này bệnh chính là bị hôn sự dọa, chỉ cần cô nương yên tâm, tâm tình hảo, bệnh tự nhiên thì tốt rồi. Huệ thị mang ơn đội nghĩa tặng đại phu đi ra ngoài, khi trở về nhìn thấy Hạ Huyền Du bộ dáng, ấp úng nói, như thế nào liền dọa tới rồi đâu. Kỳ thật bắt đầu thời điểm Hạ Huyền Du là giả bộ bất tỉnh tới, đáng tiếc Huệ thị cùng Vương bà tử nói thời gian lâu lắm, Hạ Huyền Du trang thời gian dài liền ngủ rồi, hơn nữa làm cái mộng đẹp, ngạnh sinh sinh không nghe thấy Huệ thị kêu là cùng đại phu nói chuyện. Chờ Hạ Huyền Du tỉnh lại thời điểm trong phòng đã điểm đèn lên dầu, Huệ thị cùng Hạ Bình Châu song song ngồi ở Hạ Huyền Du trước giường, nhìn thấy nàng tỉnh, vội hỏi han ân cần. Hạ Huyền Du đánh cánh áp, tinh thần mười phần uống lên ly trà, hỏi, cha, nương, các ngươi nhìn ta làm gì? Huệ thị vừa nghe lập tức rớt nước mắt, hảo nữ nhi, như thế nào hảo hảo liền té xỉu. Ngậy! Hạ Huyền Du một, túi đầu không nói chuyện, nàng sợ mở miệng nói chuyện liền lộ tẩy, kỹ thuật diễn còn không có ấp ủ ra tới đâu. Hạ Bình Châu nhìn bảo bối nữ nhi bộ dáng đau lòng đến không được, lại cho nàng đổ chén nước, khó được kiên cường răn dạy Huệ thị, ngươi nhìn một cái ngươi, em đẹp thế nào cũng phải làm vương bà tử cấp làm ai, nói cái gì người không tốt, nói cái giết heo, chúng ta Huyền Du ôn nhu như tiểu thư khuê các, chính là gả cái tú tài cũng khiến cho, bằng lộng cái giết heo thợ đem khuê nữ dọa ngất xỉu đi. Vừa nghe hắn chỉ trích nếu là thường lui tới Huệ thị đã sớm một nhảy tam cao lấy giày trừ hắn. Nhưng này hôn sự là nàng đỉnh Hạ Bình Châu đoán trách làm vương bà tử tìm, tuy rằng nàng điểm xuất phát là vì nữ nhi hảo, nhưng rốt cuộc nữ nhi bị dọa đến té xỉu cũng là sự thật, nàng buông xuống đầu, nói không nên lời ủy khuất, ta cũng là vì Huyền Du hảo a. Vì Huyền Du hảo. Hạ Bình Châu thanh âm một cái cất cao, kia vương bà tử cái gì tính tình, mãn thanh hà huyện ai không biết, như thế nào liền ngươi cái ngốc bà nương một cây gân tin nàng có thể cho chúng ta bảo bối nữ nhi tìm cái hảo nhà chồng, nhìn một cái phía trước tìm những cái đó. Không phải người góa vợ chính là lão nhân, lần này khét ngược, là cái giết heo. Ta khuê nữ bậc này dung mạo, bậc này tính tình, hai to mặt lớn giết heo thợ có thể xứng đôi sao. Không biết cái gọi là. Huệ thị bị hắn mắng đầu đều nâng không nổi tới, hai người thành thân hơn 20 năm, đây là Hạ Bình Châu lần đầu như vậy kiên cường mắng chửi người, đảo làm Huệ Thị một lần nữa nhận thức hắn giống nhau. Huệ Thị đột nhiên ngẩng đầu nói câu, phu quân, như vậy ngươi hảo nam nhân a. Hạ Bình Châu, luôn có loại nói vô ích nhiều như vậy cảm giác. Được rồi, ta biết sai rồi. Huệ Thị nhìn Hạ Bình Châu bị chính mình một câu khen không mắng nàng, tức khắc tâm hoa nộ phóng tâm tình biến hảo, ta về sau sửa là được. Một bên Hạ Huyền Du ngây ra như phỗng nhìn này một đôi cổ đại phu thê tú ân ái, quả thực tưởng chọc hạt chính mình hai mắt. Hạ Bình Châu thở dài sờ sờ Hạ Huyền Du đầu, quay đầu đối Huệ Thị nói, ngươi nhìn một cái chúng ta trên đường giết heo cái kia gì đại, ta khuê nữ có thể gả cho như vậy sao? Bọn họ trên phố này có cái giết heo thợ, nhân xương gì đại, một thân thịt mỡ nghe nói có 200 cân, tròn tròn đầu thô thô cổ, một đôi chuông đồng mắt to hơn nữa tục tẳng lớn giọng càng là dọa đã khóc hảo chút hài tử. Đến nay trên phố này đương nương hù dọa không nghe lời hài tử đều nói, lại không nghe lời gì đại liền tới bắt ngươi. Hài tử lập tức ngăn khóc. Huệ Thị vừa nghe, trước mắt lập tức xuất hiện gì đại bộ dáng, tức khắc dọa cái giật mình, lập tức nắm Hạ Huyền Du lòng bàn tay gan phổi kêu to, như vậy giết heo ta cũng không thể gả. Nghĩ đến vương bà tử đem người khen trời cao, lại bị nhà mình trước nay hảo tính tình phu quân thoá mạ một đốn, Huệ Thị trong lòng cũng có chút giận chó đánh mèo vương bà tử. Phu quân nói rất đúng. Vương bà tử ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng này vài lần liền không một cái đứng đắn thanh niên hậu sinh. Nương ngày mai liền đi trở về vương bà tử. Huệ Thị yêu thương nhìn Hạ Huyền Du. Hạ Huyền Du nhìn nàng nương rốt cuộc quyết định từ bỏ vương bà tử lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng khẩu khí này còn chưa đi xuống, lại nghe Huệ Thị nói, nương ngày mai tìm thành Bắc Lý bà tử đi, nghe nói Lý bà tử miệng lợi hại, nói thành việc hôn nhân không một cái không tốt, phía trước bị vương bà tử lừa, này Lý bà tử tất nhiên không có vấn đề. Lần này Hạ Bình Châu cũng không phản đối, hắn không tín nhiệm vương bà tử, nhưng là đối mặt khác bà mối lại không bài xích, đặc biệt sự tình quan hắn bảo bối khuê nữ việc hôn nhân, hắn nghĩ nhiều chút lựa chọn cũng hảo. Hạ Huyền Du trong lòng ai thán, như thế nào liền như vậy ham thích đem nàng gả đi ra ngoài đâu, nàng tưởng hảo hảo làm ăn tĩnh không xuất ra môn mị thiếu nữ đều không được a. Chương 3. Huệ Thị là cái nói là làm người, ngày thứ hai liền đi cùng vương bà tử nói bọn họ quyết định quay đầu đi thành Bắc tìm Lý bà tử đi. Có lẽ là Huệ Thị nói không đủ huyền chuyển, cũng có lẽ là bởi vì Huệ Thị không tay đi liền nửa lượng bạc chưa cho nàng, vương bà tử thế nhưng có chút sinh khí, máng, hảo ý cho ngươi nữ nhi nói nhà chồng, thế nhưng đương lữ độc thân. Bạch bận việc một hồi, thật đương chính mình ra nữ nhi là thiên tiên a nàng mắng một đốn, nghĩ vậy hạ ra cô nương lớn lên cùng đóa hoa nhi đúng vậy, cùng thiên tiên cũng không sai biệt lắm, liền sửa lại khẩu, lớn lên đẹp thì thế nào, còn không phải bị người ghét bỏ lui thân, xứng đáng cùng nàng đường muội giống nhau đi làm tiểu đi. Có người muốn liền không tồi còn ghét bỏ người giết heo, ta phi, một cái quan tài phô nữ nhi còn ghét bỏ giết heo. Vương bà tử ở cửa nhà mắng cái thông khoái, quay đầu nhớ tới ngày ấy hứa đồ tể cấp một lượng bạc tử, nghĩ thầm tóm lại có điểm lợi nhuận, chỉ là hứa đồ tể hứa hẹn sự thành sau một hai là lấy không được. Bởi vì này chưa đến một lượng bạc tử, vương bà tử ở nhà lại mắng một thời gian. Chỉ là chịu người chi thác, thành cùng không thành đều phải có cái đáp lời. Vương bà tử thay đổi thân xiêm y treo lên gương mặt tươi cười đi hứa đồ tể ra. Hứa đồ tể danh gọi Thu Bạch, năm nay 20, ở thành Đông Khai ra thịt phô, tới Thanh Hà huyện 2 năm có thừa, giết heo trình độ đó là bị nhân xưng nói, lời nói không nhiều lắm, làm người hòa khí, thành Đông này khối dâu cả tiểu cô nương đều thích hướng hắn này tới mua thịt. Nguyên nhân vô hắn, hứa Thu Bạch lớn lên đẹp tha dù sao đều phải mua thịt, tới hắn này còn có thể thấy tuấn tiếu lang quân, ai không thích. Đã tới rồi giữa trưa. Đằng trước thịt phô im ắng, hứa Thu Bạch bán xong rồi thịt thu thập bàn đang ở hậu viện ma giết heo khảm đao, liền thấy vương bà tử vẻ mặt ý cười tiến vào. Hứa Thu Bạch thấy vậy cho rằng có tin tức tốt, đứng lên nói, vương mụ mụ tới, mau ngồi. Trong tay hắn dao giết heo chưa bông, dọa vương bà tử nhảy dựng, vội vàng xua tay, không ngồi, nói mấy câu liền đi. Hứa Thu Bạch gật gật đầu. Vương bà tử cho rằng hắn sẽ sốt ruột do hỏi, thấy hắn mặc không lên tiếng trong lòng lại tưởng, chẳng lẽ chỉ là thử xem. Có được hay không đều không sao cả. Nàng ngắm mắt Hứa Thu Bạch trong tay đao, sau đó sau này lui lại mấy bước, sợ đãi nàng nói kết quả đối phương đem giết heo khảm đao rơi xuống nàng trên đầu. Kia hạ ra cự. Vương bà tử tâm một hoành liền nói ra. Hứa Thu Bạch chợt ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, cự. Vương bà tử nhấp nhấp môi, nói, hôm nay hạ ra mẫu thân đến nhà ta đi nói nhà nàng nữ nhi nghe nói ngươi là cái đồ tể, dọa ngất đi rồi. Hứa Thu Bạch chau mày. Tưởng không rõ chính mình có thể đem thành Đông đại cô nương tiểu tức phụ đều hấp dẫn tới mua nhà hắn thịt, như thế nào tới rồi hắn coi trọng cô nương nơi đó là có thể đem người dọa hôn mê đâu. Vương bà tử thấy hắn mày nhăn lại sau này lui một bước, cười mỉa nói, ngươi điều kiện không tồi, muốn tìm cái dạng gì cô nương tìm không thấy à, hạ gia cô nương này là không phúc khí. Nàng không nói xong, Hứa Thu Bạch hừ một tiếng, sau đó lại ngồi xuống tiếp tục ma đao. Vương bà tử vỗ vô ngực, đối hắn này thái độ có chút nghi hoặc, không phải hắn sốt ruột hoảng hốt ra bạc tìm nàng làm mai sao. Như thế nào hiện tại một bộ không bỏ trong lòng bộ dáng. Ngươi! Vương bà tử nhìn Hứa Thu Bạch, cảm thấy này hậu sinh cũng đủ trượng nghĩa, chưa nói thành thân cũng không phải về kia một lượng bạc tử, vì thế liền hảo tâm khuyên bảo, hạ gia cô nương cũng liền đẹp chút, chỉ nàng kia thanh danh thật là kém, ngươi tội gì nhìn thượng như vậy cô nương đâu. Hứa Thu Bạch ma đao động tác một đốn, ngẩng đầu, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vương bà tử nói, đi ra ngoài. Vương bà tử sửng sốt lại không núp đích, Hứa Thu Bạch lại nói thanh, đi ra ngoài. Ai ngươi người này? Vương bà tử vừa định ồn ào, ánh mắt liếc qua phiếm quang dao giết heo sợ tới mức rụt cổ hành động nhanh chóng rời đi Hứa ra. Đại gia cửa nhìn không thấy dao giết heo lại tới nữa năng lực, hùng hùng hổ hổ nói, năng lực cái gì nha, không phải là cưới không đến tưởng cưới cô nương, cũng không nhìn một cái chính mình cái gì thân phận, người hạ gia cô nương tốt xấu là thương hộ, nhìn một cái người, tấm tắc, một cái giết heo cũng tưởng mơ ước nhân gia thiên tiên dường như cô nương, thật là không biết tự lượng sức mình. Hứa ra sân cùng bên ngoài phố chỉ cách một bức tường, vương bà tử thanh âm đủ đại, trong viện Hứa Thu Bạch nghe cái rành mạch. Hứa Thu Bạch buông dao giết heo thần sắc mặc danh, nhất thời lâm vào ở hạ huyển du bị dọa ngất xỉu đi ra không được. Nhà chính cửa một cái tròn đầu tham não, Hứa Thu Bạch đầu cũng chưa nâng, xuất hiện đi, nhìn thấy ngươi. Hứa Thu Minh cười hì hì vài tiếng một nhảy tam nhảy tới Hứa Thu Bạch trước mặt, cười nhạo nói, nhân ra không đáp ứng. Hứa Thu Bạch chừng hắn một cái, đại nhân sự tiểu hài tử thiếu trộn lẫn hợp. Hứa Thu Minh cắt một tiếng, ngồi xổm trên mặt đất xem hắn ma đao, đại ca, thật là bạch mù ngươi một thân hảo công phu, thế nhưng toàn dùng ở giết heo thượng, tấm tắc, nếu là sư phụ đã biết, còn không được từ trong quan tài nhảy ra mắng ngươi à. Sư phụ lại không chết, nhảy cái gì quan tài. Hứa Thu Bạch gõ Hứa Thu Minh một cái bạo hạt rẻ. Hứa Thu Minh ôm đầu chưa từ bỏ ý định, ngươi nói một chút ngươi một thân công phu làm cái gì không được, thế nào cũng phải làm đồ tể, chính là đi làm tiêu sư cũng so đồ tể dễ nghe đi. Nhìn một cái, xinh đẹp tỷ tỷ vừa nghe ngươi là đồ tể đều dọa ngất đi rồi, ngươi liền không thể đổi cái nghề nghiệp. Hứa Thu Bạch muộn thanh nói, ngươi không hiểu. Hứa Thu Minh hăng hái, ngươi nhìn nhìn ngươi, chịu tam gậy gộc đánh không ra một cái thi tới, như thế nào cưới vợ, cưới cái trở về cũng đến bị ngươi buồn đi trở về. Hứa Thu Bạch bị hắn ồn ào ngẩng đầu, đem dao giết heo một phóng, cơm chiều thịt kho tàu xương sườn không có. Uy hiếp vừa ra, Hứa Thu Minh lập tức luống cuống, đừng à, lão đại dễ nói chuyện, lão đại, ta sai rồi. Hứa Thu Bạch tính toán giáo huấn một chút hắn, quay đầu đi thu thập mặt khác công cụ. Hứa Thu Minh vây quanh hắn chuyển khuyên hắn đánh mất ý niệm, thấy hắn không dao động, nóng nảy, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp đem mỹ tiểu nương cưới trở về. Hắn cắn răng nhíu mày đứng, nhất phái hiên ngang lấm liệt. Hứa Thu Bạch nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ ở suy tính hắn lời này đáng tin cậy tính. Hứa Thu Minh cho rằng hấp dẫn, khoe khoang nói, nhớ trước đây, ngày mai xương sườn nấu cơm cũng không có. Hứa Thu Bạch rửa tay quyết định đi thành Tây Hạ ra cửa hàng nhìn một cái. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Hứa Thu Minh ở phía sau một trận kêu rên. Huệ thị tử vương bà tử ra ra tới liền trực tiếp đi thành Bắc Lý bà tử ra, huyện thành không lớn, nhà ai cô nương tới rồi thích hôn tuổi tác, này đó bà mối đều là rõ ràng, nghe nói Huệ thị ý đồ đến, lại cười nói, thái thái không phải thỉnh vương bà tử sao, như thế nào lại tới tìm ta? Đồng hành là hoan gia, Lý bà tử cùng vương bà tử không hợp ngọn nguồn đã lâu, thậm chí có thể ngược dòng đến mười mấy năm trước. Lý bà tử cáo giận vương bà tử không từ thủ đoạn đoạt nàng khách hàng, phàm là dính lên vương bà tử quả quyết không muốn để ý tới. Mà Huệ thị cùng Hạ Bình Châu làm vương bà tử làm mai mối bà cái thứ nhất thành công, Lý bà tử tự nhiên sẽ hiểu Huệ thị đã từng đối vương bà tử cỡ nào tín nhiệm, cũng khó trách Lý bà tử nói chuyện như vậy thái độ. Huệ thị cười mỉa hai câu, này không phải không thành sao. Lý bà tử cười lạnh, vương bà tử bản lĩnh nhưng rất lớn. Làng trên xóm dưới đường động là không cưới vợ hậu sinh vẫn là đã chết lao bà người góa vợ, nàng cái nào không nhận biết, thái thái tự đi tìm nàng liền hảo, ta nơi này nhưng không có thái thái kỳ vọng hậu sinh. Huệ thị bị nàng nói cứng lại, không dự đoán được Lý bà tử thế nhưng phóng hảo hảo khách hàng không cần ra bên ngoài đẩy, nói chuyện như vậy khó nghe, không khỏi trên mặt không nhịn được, vậy ngươi ý tứ là lao bà tử không này năng lực, còn thỉnh thái thái tìm vương bà tử đi. Nàng ở Thanh Hà huyện cũng coi như đỉnh đỉnh đại danh. Lại không phải nhặt vương bà tử làm không tới nhặt. Nói nhiều như vậy, cũng bồi cẩn thận, Lý bà tử không những không cái sắc mặt tốt, còn nói ra nói như vậy, Huệ thị tức khắc có chút tức giận, nàng tạch đứng lên liền đi ra ngoài, trong miệng lại nói, ta còn đương đại danh đỉnh đỉnh Lý bà tử là cỡ nào năng lực, nghĩ đến cũng liền này bản lĩnh. Đãi nàng đi rồi, Lý bà tử hừ một tiếng, như vậy thanh danh cô nương, Vương bà tử cấp tìm người góa vợ xem như không tồi. Huệ thị tự Lý bà tử ra tới, cũng không lại đi tìm mặt khác bà mối, lập tức trở về cửa hàng. Quan tài phâu ngày thường chỉ bán chút hương khói ngọn nến tiền giấy linh tinh đồ vật, rất là thanh nhàn. Hạ Bình Châu nhìn thấy nàng hầm hừ tiến vào, không khỏi do hỏi, sự tình không thuận lợi. Nói chưa dứt lời, vừa nói Huệ thị liền tới khí, hầm hừ đem Lý bà tử nói một hồi, đánh giá nhà ta huyển du tìm không thấy hảo nhân duyên là như thế nào, ta cũng không tin, không có này hai bà tử nhà ta huyển du liền gả không ra. Nhà mình khuê nữ lớn lên hảo, toàn bộ Thanh Hà huyện đều nổi danh, Huệ thị trên mặt có quang không nói, đối nàng tương lai càng thêm lo lắng, trước kia Chu Bình Hoài tính tình hảo, trong nhà lại giàu có, tuy nói là tiểu nhi tử, nhưng tự thân tiến tới nỗ lực, sau này hai người thành thân nhật tử tất nhiên quá không kém, chỉ Chu gia cha mẹ quá đáng giận, chẳng những lui thân còn hỏng rồi huyển du thanh danh. Huệ thị ngồi ở quầy hậu sinh khí, chợt ngẩng đầu thoáng nhìn một năm nhẹ hậu sinh tiến vào, tức khắc tức giận tiêu tán, trên mặt treo lên hiền lành tươi cười, mua ánh nến. Hứa Thu Bạch gật gật đầu, tới chút ngọn nến cùng tiền giấy. Huệ thị lên tiếng lưu loát đem đồ vật bao cho hắn, sân Hứa Thu Bạch bỏ tiền thời điểm, thuận miệng hỏi, xem ngươi lạ mặt, không phải Thanh Hà huyện người. Nhi nữ tới rồi là mai tuổi tác, phàm là nhìn thấy không tồi hậu sinh, Huệ thị tổng nhịn không được mở miệng dò hỏi, bởi vì việc này Hạ Bình Châu nói nàng vài lần, mỗi lần đáp ứng hảo hảo, lần sau nhìn thấy làm theo đi hỏi. Hứa Thu Bạch bất động thanh sắc, cười, tại hạ đích sắc không phải Thanh Hà huyện người, nhưng ở Thanh Hà huyện định cư lại đã có 2 năm. Huệ thị trước mắt sáng ngời, trong nhà nhưng nói thân. Chưa Hứa Thu Bạch nói, chỉ mấy ngày trước bà mối đi cầu hôn, bị nhà gái cấp cự. Nói trên mặt treo bi thương chi sắc. Huệ thị nhìn này hậu sinh tướng mạo không tồi, lớn lên lại hảo, một thân khí độ nói là nhà ai công tử cũng tin, chỉ tiếc có người trong lòng. Tuy nói cầu hôn chưa thành, nhưng nàng cũng không có khả năng đem chính mình nữ nhi thấu đi lên, toại thế hắn tức giận, định là nhà gái trong nhà mắt bị mù, nếu không như thế nào phóng tốt như vậy con rể không cần. Chẳng lẽ đối phương là tiên nữ không thành? Nàng tiếng nói vừa dứt, Hứa Thu Bạch trong mắt nhiễm ý cười, cả người thoạt nhìn đều sáng quắc rực rỡ, kia cô nương đích sắc thực mỹ, gác lòng ta tiên nữ đều không bằng nàng đẹp. Huệ thị cười mỉa, trong lòng lại không dám gật bừa, ở trong lòng nàng Nguyễn Du mới là Thanh Hà huyện đệ nhất mỹ. Hứa Thu Bạch ra cửa hàng, xa xa nhìn thấy một 16-17 tuổi cô nương chậm rãi mà đến, nhận ra người tới, Hứa Thu Bạch đứng yên chưa đi, đãi người tới nhìn cũng chưa nhìn nàng liếc mắt một cái vào cửa hàng lúc này mới mím môi hướng đường phố bên kia đi đến. Trùng hợp đi ngang qua dì thịt heo phô, dì đại chính đại giọng thét to, Hứa Thu Bạch ngẩng đầu nhìn dì đại liếc mắt một cái, đột nhiên có chút minh bạch hạ ra cự hắn nguyên nhân. Hắn vốn tưởng rằng đối phương vừa nghe chính mình là giết heo thợ liền cự. Nhưng mới vừa rồi thông qua hạ gia mẫu thân nói cùng này đồ tể bộ dáng, hắn có chút cảm thấy này trung gian có chút hiểu lầm. Nếu hắn nữ nhi tìm nhà chồng gặp phải như vậy giết heo thợ, hắn cũng sẽ không làm nữ nhi gả qua đi. Phần 3. Chương 4. Giả bộ bất tỉnh dọa hư cha mẹ làm nàng trong lòng có chút hư, mà nay ngày Huệ thị càng là không ngừng cố gắng tìm mặt khác bà mối, nàng lo lắng lại toát ra một cái vương bà tử bỏ ra đi bộ một vòng nghĩ Huệ thị nên trở về tới liền chạy nhanh lại đây tìm hiểu tình huống. Vào cửa Huệ thị đang cùng Hạ Bình Châu nói vừa rồi hậu sinh, ngươi mới vừa đi mặt sau không nhìn thấy, 20 tả hữu lớn lên thật là đẹp, so ngươi nhi tử cũng không sai biệt lắm. Chỉ tiếc có thích cô nương, chúng ta Huyển Du là không này phúc khí. Huệ thị nói lắc đầu, rất là tiếc nuối, thấy Hạ Huyển Du tiến vào vội ngậm miệng, ngươi sao tới? Hạ Huyển Du sớm tại cửa liền nghe thấy bọn họ nói chuyện, tiến vào cũng không nói ra, lại đây nhìn một cái. Nàng thấy Huệ thị mặt mày gian không được tự nhiên, liền cười hỏi. Nương đi tìm Lý bà tử nói như thế nào? Huệ thị mặt lập tức kéo xuống dưới, máng, ta nói tẫn lời hay, kia Lý bà tử nhưng thật ra cầm lấy kiều tới, khi ta ra Huyển Du gả không ra đâu, tức chết ta. Hạ Huyển Du trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tức khắc mặt mày hớn hở tiến lên đi cấp Huệ thị niết vai, ôn tồn nói, nương, ngài xem ta năm nay mới 16, còn nhỏ đâu. Ta không nghĩ như vậy sớm gả chồng, ta tưởng nhiều bồi cha mẹ mấy năm. 16 còn gọi tiểu. Huệ thị mày liễu một dựng tức khắc nén giận. Nhân ra 16 cô nương có đều năm đó, nhớ năm đó ngươi nương 16 cũng đã sinh hạ ngươi ca, liền ngươi đường muội kia tính tình còn hoài nhãi con đâu, ta cô nương so nàng nhưng cường không ngừng gấp đôi, còn có thể so ra kém nàng. Nghe nàng nương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Hạ Huyển Du dở khóc dở cười, nương, ngại như thế nào lại xả đến trên người nàng đi. Nhắc tới đường muội liền khí ngứa răng, lại cứ còn thường xuyên nhắc tới. Huệ thị hầm hừ nói, nếu không phải nàng, ngươi có thể cùng Chu Bình Hoài từ hôn. Tuy rằng nàng đối Chu gia nhị lão thực trướng mắt, nhưng Chu Bình Hoài làm người nàng vẫn là tin quá, tiến tới bộ dáng hảo, quan trọng nhất chính là đối nàng cô nương cũng hảo. đáng tiếc tốt như vậy hậu sinh lại có một đôi như vậy cha mẹ, sinh sôi đem một đôi nhi có tình nhân cấp chia rẽ, làm nhà mình cô nương ở tìm nhà chồng trên đường nhiều không ít nhấp nô. Nói đến cùng vẫn là Hạ Yến Hồng gây ra chuyện này, nàng chính mình vô vô mông làm người bình thê đi, lại đem Uyển Du thanh danh cũng dạy hư. Nghĩ vậy, Huệ Thị lại mắng Chu ra vài câu, đãi có khách đến cửa lúc này mới bỏ qua. Thừa dịp Huệ Thị bận rộn, Hạ Uyển Du nhân cơ hội khuyên bảo Hạ Bình Châu, cha, ta thật sự không nghĩ sớm như vậy gả chồng, ngài liền không nghĩ chờ đại ca có công danh ta lại tìm nhà chồng. Đại ca Hạ Vinh năm nay 18, đi nơi khác đọc sách phía trước đã là cái tú tài, sang năm mùa thu liền phải kết cục khảo cử nhân. Hơn nữa Hạ Vinh thư đọc không tồi, thâm đến phu tử khen, ngày nào đó thi đậu công danh cũng là sắp tới. Hạ Bình Châu trầm ngâm, tự hỏi trong đó đạo lý, nhưng sang năm Hạ Uyển Du liền 17, tại đây tiểu huyện thành nếu là 17 tuổi còn chưa thành hôn, liền tính huynh trưởng là cử nhân thanh danh cũng không được tốt lắm nghe xong. Không được, sang năm ngươi liền 17. Hạ Bình Châu khó được sụ mặt từ chối. Hạ Uyển Du bất đắc dĩ lôi kéo hắn cánh tay làm nũng, cha, 17 lại không lớn, đại ca đều 18 còn không có thành thân đâu. Đối mặt nàng làm nũng, Hạ Bình Châu vốn là không nghiêm túc mặt nháy mắt ra nẻ, nam tử 20 thành thân liền có thể, nữ tử 18 liền thành không ai muốn gái lỡ thì. Hắn xem kỹ Hạ Uyển Du, thử hỏi, ngươi, nên không phải là đối Chu Bình Hoài không chết tâm đi. Hạ Uyển Du vội vàng lắc đầu, không có, không có. Nàng trả lời mau ngược lại làm Hạ Bình Châu khả nghi. Hắn nhíu mày nói, Chu Bình Hoài người tuy rằng không tồi, nhưng cha mẹ quá mức cường thế không nói lý, huống hồ Chu Bình Hoài hiếu thuận, ngày nào đó ngươi liền tính gả qua đi nhật tử cũng khổ sở. Hiện tại Chu gia cha mẹ đem ngươi thanh danh bại hoại hầu như không còn, chính là bọn họ ngày sau tới cầu, chúng ta cũng không thể làm ngươi gả qua đi làm cho bọn họ tra tấn. Bọn họ phu thê chỉ phải một nhi một nữ, tự nhiên trân trọng, đặc biệt là tiểu nữ nhi càng là hận không thể hàm ở trong miệng đau. Lần này Chu gia từ hôn trước nói bậy Hạ Uyển Du hôn sự đem hai vợ chồng khí cái tốt xấu, lúc ấy hắn đều cầm dao phay cùng Huệ Thị chạy đến Chu gia, ai thừa tưởng Chu gia nhị lao đi nơi khác chiếu cô Chu Bình Hoài đi, đại nhi tử cũng ra ngoài kinh thương chưa về, chỉ có Chu gia đại nãi nãi ở nhà, bọn họ cũng không hảo cùng một nữ tác nhân ra nháo không thôi liền bên. Mông đã trở lại. Việc này qua đi 3 tháng có thừa, mỗi phùng nói lên Chu gia, trung thực cả đời Hạ Bình Châu đều cảm thấy khí không thuận. Hạ Uyển Du là lý giải Hạ Bình Châu vợ chồng, nhưng nàng không phải nguyên chủ, nàng chỉ là xuyên qua tới cô nương, tuy rằng tu hú chiếm tổ, nhưng đối Chu Bình Hoài người này lại không có chút nào ấn tượng, càng miễn bản đối hắn cảm tình sâu nặng. Không gả hắn, được chưa? Quán thượng như vậy bao che cho con lại cố chấp cha mẹ, nàng thật sự bất đắc dĩ, thấy Hạ Bình Châu còn tưởng lại giáo huấn vài câu, chạy nhanh bảo đảm chứng. Hạ Bình Châu vừa muốn nói gì, liền nghe Huệ Thị ở bên ngoài hô, các ngươi ra hai nói cái gì đâu. Hạ Uyển Du cũng không dám làm nàng nương lại trộn lẫn hợp vội nói, không có gì, nói đại ca sự đâu. Nói lên một đôi nhi nữ Huệ Thị rất là tự đắc, trưởng tử không riêng lớn lên hảo, đầu óc cũng hảo, tuổi còn trẻ khảo tú tài thân phận, hiện nay bên ngoài cầu học, sang năm mùa thu liền có thể kết cục khảo cử nhân. Tiểu nữ nhi nhị bát niên hoa, lớn lên toàn bộ Thanh Hà huyện đều xuất chúng, tuy rằng hôn sự không thuận, nhưng nàng lại vẫn lấy nhi nữ vì ngạo. Biết chính mình mẫu thân tật xấu, Hạ Uyển Du theo khen đại ca vài câu. Huệ Thị nghe mặt mày hớn hở, những cái đó không có mắt đương chúng ta hiếm lạ gả bọn họ, chờ đại ca ngươi thi đậu cử nhân, ta xem ai còn dám như vậy trà đạp chúng ta. Sĩ nông công thương, bọn họ làm buôn bán thương nhân địa vị nhất thấp hèn, tốt xấu triều đình không có mệnh lệnh rõ ràng cấm thương nhân chi tử không thể thi khoa cử, lúc này mới làm Hạ Vinh có xuất đầu cơ hội. Giống Chu gia tuy rằng giàu có và đông đúc, nhưng cũng chỉ là thương hộ, một khi Hạ Vinh trúng cử, kia ở Thanh Hà huyện cũng nên nổi danh. Liền ngươi hái nói mạnh miệng. Hạ Bình Châu trong miệng tuy rằng nói răn dạy nói, nhưng đôi lông mày lại là dơ lên. Quả nhiên, giây tiếp theo Huệ Thị liền tự đắc nói, đó là tự nhiên, chúng ta nhi tử kia chính là nhất đẳng nhất thông minh. Người cũng không nhìn ai sinh. Hạ Bình Châu làm Huệ Thị cả đời, giờ phút này cũng ôn hòa cười, nương tử lợi hại nhất. Nhìn vừa ra cha mẹ giải cầu lương, Hạ Uyển Du trợn trắng mắt đi rồi. Bên ngoài đúng là rất tốt thời điểm không nóng không lạnh, Hạ Uyển Du đi các tiểu thư ra đái trong chốc lát lúc này mới trở về. Không mấy ngày là Tết Thượng Thị, vì làm Hạ Uyển Du sớm ngày đi ra Chu gia bóng ma, Huệ Thị liền làm Hạ Uyển Du cùng tiểu tỷ muội đi ngoài thành đi một chút. Hạ Uyển Du đời trước liền trạch nữ một cái căn bản không nghĩ ra cửa, nhưng nhìn Huệ Thị một bộ nàng không ra khỏi cửa thề không bỏ qua ánh mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ ra cửa đi cùng các tiểu thư Thôi Vân Lan hội hợp. Thôi Vân Lan là nguyên chủ các tiểu thư, nàng mới vừa xuyên qua tới thời điểm nguyên chủ bởi vì sinh tràng bệnh thân mình suy yếu mới làm nàng tu hú chiếm tổ. Tỉnh lại thời điểm liền nhìn thấy này Thôi Vân Lan tên tuy văn nhã, nhưng thực tế thượng lại là cái nghĩ sao nói vậy cô nương, cùng nguyên chủ tính tình bất đồng, lại là cùng lớn lên hảo tỉ muội. Đại Hạ Huyền Du tới rồi thôi ra nhị ca Thôi Vân Thăng đã bộ xe la chờ nàng tới, liền chở hai cô nương đến vùng ngoại ô đạp thanh đi. Giống Thanh Hà huyện như vậy tiểu huyện thành, cô nương ra cửa cũng không có gì kiêng rẻ, hai người trên đường cũng gặp được không ít cùng tuổi các cô nương cùng hậu sinh nhóm. Địa phương tiết thượng tỷ còn có cái tập tục, đó là tuổi trẻ hậu sinh nếu là có yêu thích cô nương nên một chi thược dược tặng cùng cô nương, nếu là cô nương tiếp nhận rồi liền thuyết minh đối hậu sinh cũng có hảo cảm, mặt sau hai nhà nước chạy thành sông kết thành thân ra. Huệ thị đuổi đi Hạ Huyền Du ra cửa chính là tồn như vậy tâm tư, hôm nay ra cửa nam nữ nhiều, có lẽ là có thể gặp phải tốt hậu sinh đâu. Hạ Huyền Du cũng đã sớm từ Thôi Vân Lan díu dít chung biết được việc này, nhưng nàng cũng không để ý việc này, càng muốn làm chính là cầm diều thống khoái thả diều. Nhưng nàng sẽ không làm diều, cũng may Hạ Vinh ở nhà khi từng làm một con ngũ thải ban lan con bướm diều, ra cửa thời điểm vừa lúc mang lên. Thôi Vân Lan vuốt nàng diều hâm mộ nói, Vinh ca tay nghề chính là hảo nói còn trừng mắt nhìn Thôi Vân Thăng liếc mắt một cái, nhị ca ngươi cũng học học, nhìn ngươi kia tay nghề, trách không được hiện tại cũng chưa cho ta tìm cái tẩu tử. Thôi Vân Thăng không giống Thôi Vân Lan hoạt bát có chút hàm hậu, bị muội muội ghét bỏ cũng không tức giận, hảo tính tình xem xét mắt Hạ Huyền Du cười cười không nói chuyện. Thôi Vân Lan không nghi ngờ có hắn, quay đầu đi cùng Hạ Huyền Du nói, Huyền Du, chúng ta đợi lát nữa đi thượng du một ít đi, hôm nay Hạ Diễm Lệ các nàng khẳng định tại Hạ Du khách nhiều địa phương. Ta không nghĩ cùng các nàng gặp phải. Hạ Huyền Du như thế nào đều có thể, nhưng nàng cũng không nghĩ gặp phải đường muội các nàng lập tức đáp ứng, tùy ngươi. Hai cái cô nương làm quyết định, Thôi Vân Thăng liền đem xe la đuổi hướng nước trong trên sông Du, kỳ thật nói là Thượng Du Hạ Du, cách đến độ không xa, nhưng Hạ Du địa thế bờ sông nở khắp đẹp hoa nhi, lễ năm là thiếu nam thiếu nữ nhóm tranh nhau tiến đến địa phương. Phản chi Thượng Du tuy rằng địa thế cũng trống trải, nhân cảnh sắc không bằng Hạ Du người liền ít đi rất nhiều. Ba người đem xe la ngừng ở dưới tàng cây, Thôi Vân Lan gấp không chờ nổi muốn bắt diều đi phóng, Hạ Huyền Du không lay chuyển được nàng, làm nàng cầm chính mình đi thả, chính mình lại từ xe la thượng gỡ xuống vải bông phô dưới tàng cây lại đem sáng sớm Huệ thị cấp chuẩn bị điểm tâm lấy ra mang lên. Thôi Vân Thăng đứng ở một bên, sắc mặt đỏ lên giơ tay, Huyền Du, ta giúp ngươi. Hạ Huyền Du ngẩng đầu cười, không cần. Điểm này việc nhỏ, nàng ba lượng hạ liền thu thập thỏa đáng. Thôi Vân Thăng ấp úng đứng ở một bên. Nhìn thiếu nữ treo sán lạn ý cười thanh lệ thoát tục khuôn mặt mặt trướng càng đỏ. Mà ở cách đó không xa mang theo Hứa Thu Minh tới đạp thanh Hứa Thu Bạch nhìn dưới tảng cây một đôi nam nữ nhấp khẩn môi cảm thấy có chút hụt hẫng. Hắn coi trọng cô nương cũng có những người khác thích, hắn thực không cao hứng. Chương 5. Hứa Thu Bạch sớm tại 2 năm trước liền gặp qua Hạ Huyền Du, khi đó hắn mới vừa mang theo Hứa Thu Minh mới tới Thanh Hà huyện, khi đó hai người xen lẫn trong dân chạy nạn trong đàn cùng nhau tiến vào Thanh Hà huyện hắn không xu dính túi. Hứa Thu Minh đói thẳng khóc, đứng ở tiệm bánh bao trước cửa không chịu đi, cuối cùng là đi ngang qua Hạ Huyền Du mua mấy cái bánh bao cho Hứa Thu Minh, từ đây nàng liền ở trong lòng hắn chắc ăn, là cái tiên nữ tồn tại. Nhưng sau lại hắn nghe được Hạ Huyền Du cùng Chu Bình Hoài lẫn nhau thích, đã tới rồi bản chuyện cưới hỏi thời điểm, Chu gia ở Thanh Hà huyện tuy rằng không tính lớn nhất gia tộc, nhưng cùng bình thường dân chúng so sánh với kia lại là nhà giàu. Chu gia thiếu gia hắn từng gặp qua, lớn lên tuấn tiêu ôn tồn lễ độ, nghe nói đối nàng cũng hảo. Ngắm lại chính mình không xu dính túi lại một thân phiền thoái, cuối cùng kiềm chế tâm tư tránh ngân lượng ở thành Tây khai gian thịt phô. Đầu năm thời điểm Hạ gia sự nháo dư luận xôn xao, hắn trong lòng vì nàng lo lắng, vốn tưởng rằng sẽ không vạ lây đến nàng, không ngờ Chu gia nhị lao thế nhưng vẫn luôn không mừng nàng, thế nhưng thừa dịp Chu gia thiếu gia không ở tới cửa lui thân, không chỉ như thế còn ở vừa ra đến trước cửa tản Hạ Huyền Du không tốt nghe đồn. Sau lại nghe nói nàng bệnh nghiêm trọng, hắn lại không có cơ hội tới cửa, chỉ có thể đáy lòng xuất ruột. Lúc ấy hắn càng hận không thể đem Chu gia nhị lao ra sức đánh một đốn. Lại một lần nhìn thấy nàng đã qua nửa tháng có thừa, lúc đó nàng ở trên phố cùng các tiểu thư dạo cửa hàng, trên mặt bi thống đã không ở, trước mắt vui sướng làm không được giả. Thậm chí như vậy tính tình so với 2 năm trước càng làm cho người thích. Hắn nhịn không được trộm theo vài lần, Hạ Huyền Du cả người ở hắn đấy lòng phân lượng cũng càng ngày càng nặng. Hắn biết hắn càng ngày nguyện thích nàng, khắc chế không được suy nghĩ nàng. Ngẫm lại chính mình thân thế. Hắn lại lo lắng liên lụy nàng, nhưng 2 năm an ổn nhật tử cùng nàng xuất hiện làm hắn do dự. Hắn muốn đi cầu hôn, nhưng lại lo lắng nàng cự tuyệt, thẳng đến hắn nghe nói nàng việc hôn nhân không trôi chảy, mới hạ quyết tâm đi thử thượng thử một lần. Mặc kệ sau này như thế nào, hắn đều đem vì nàng che mưa chắn gió, đã từng bất kham lại như thế nào, nhưng cái đó đều đã qua đi, hắn hiện tại chỉ là Hứa Thu Bạch, khác ai đều không phải. Nhưng, nàng bị hắn dọa ngất đi rồi. Ca, chúng ta cũng qua đi. Hứa Thu Minh rất xa nhìn thấy có người ở thả diều, căn cứ ganh đua cao thấp tâm tư, hắn cũng nghĩ tới đi. Hứa Thu Bạch có chút chần chờ, nếu là qua đi, bị nàng chán ghét làm sao bây giờ? Hắn lo lắng Hứa Thu Minh lại không biết, thấy hắn bất động, lôi kéo hắn tay háo không chịu bỏ qua. Hứa Thu Bạch, ngươi đáp ứng hôm nay chơi với ta. Hắn cách thật xa liền nhìn thấy kia thả diều chính là hai xinh đẹp cô nương, nhà mình đại ca lớn lên đẹp đáng tiếc hạ gia cô nương không biết nhìn hàng, nói không chừng này hai xinh đẹp cô nương trung gian liền có một người coi trọng đại ca đâu. Căn cứ cho chính mình tìm đại tẩu nguyên tắc, Hứa Thu Minh cũng không chịu buông ra Hứa Thu Bạch. Hứa Thu Bạch nghĩ có lẽ Hạ Uyển Du thấy chính mình sẽ thay đổi chủ ý đâu. Vì thế từ Hứa Thu Minh đem hắn kéo tốn qua đi. Thôi Vân Lan chạy nửa ngày diều cũng chỉ bay thực lùn độ cao, nhìn thấy Thôi Vân Thăng cùng Hạ Uyển Du lại đây vội hô, mau tới hỗ trợ. Hạ Uyển Du qua đi, Thôi Vân Lan liền gấp không chờ nổi đem diều tuyến đưa cho nàng, ta thử xem ta nhị ca làm, có lẽ hắn làm phá diều có thể phi cao đâu. Hạ Uyển Du cũng không giận nàng bỏ dở nửa chừng, quay đầu giật nhẹ diều tuyến. Nghĩ như thế nào mới có thể làm diều phi càng cao một ít. Đáng tiếc đời trước hơn phân nửa trạch ở trong nhà căn bản không buông tha diều, lúc này lôi kéo tuyến cũng không biết như thế nào chính xác. Mắt nhìn diều bắt đầu lay động, Hạ Uyển Du có chút sốt ruột, đúng lúc này một đạo âm thanh trong trẻo từ bên cạnh truyền đến, cho ta thử xem. Hạ Uyển Du vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Thôi Vân Lan lôi kéo Thôi Vân Thăng đang ở cách đó không xa lôi kéo diều tuyến, mà nàng trước mặt đứng một vị soái ca. Đối đáp là vị soái ca. Không có người không thích soái ca, đặc biệt là trạch nữ. Đã từng TV thượng xem cái soái ca Mỹ Nam đều có thể liếm mình, hiện tại bất quá ra tới đạp cái thanh cư nhiên liền gặp phải cái soái ca, không, cổ đại Mỹ Nam tử. Tốt xấu còn có thể nhớ lại hiện tại thân phận, Hạ Uyển Du thu hồi chính mình tỏa ánh sáng hai mắt, nhìn chiều chính mình rỗi lại đây bàn tay to, rụt rè cười, cảm ơn. Mỹ Nam hỗ trợ, sao có thể không ứng? Hứa Thu Bạch bị Hứa Thu Minh đẩy lại đây khi buồn còn lo lắng nàng không ứng. Hiện tại Hạ Uyển Du đáp ứng rồi, hắn lại không dám tin tưởng. Hạ Uyển Du thấy nàng đưa ra đi diều tuyến không tiếp, nghi hoặc ngẩng đầu, như thế nào? Đổi ý? Chẳng lẽ đổi ý không thành? Hứa Thu Bạch vui vẻ, chạy nhanh tiếp nhận diều tuyến, cười nói, không đổi ý, không đổi ý. Hạ Uyển Du nhìn Mỹ Nam Tử, cảm thấy mấy ngày nay chua xót đôi mắt cũng không chua xót, khuỷu tay cũng không đau, cả người tràn ngập kính nhi, nhưng nàng như cũ nhớ rõ chính mình muốn thuộc nữ, mỗi tiếng nói cử động đều quy quy củ củ. Tựa như tiểu thư khuê các. Hứa Thu Bạch trong tay lôi kéo diều tuyến đi rồi vài bước lại điều chỉnh vị trí, mắt thấy diều càng ngày càng cao, thẳng đến chỉ có thể thấy một ngũ thải ban lan tiểu hắc điểm, lúc này mới đem tuyến bánh xe đệ hồi đi, cấp. Đa tạ. Hạ Uyển Du nhuẩn miệng cười, sau đó kết quả, học hắn động tác kéo kéo, quả nhiên diều vững vàng phi ở trên trời. Nàng tươi cười quá mức sán lạ, dung nhan quá mức mỹ mạo, Hứa Thu Bạch đứng ở nơi đó tay còn duy trì lúc trước động tác, người lại bị lạc ở kia cười lốc xoáy. Cách đó không xa Thôi Vân Thăng nhìn thấy một màn này, trong lòng rất là hụt hẫng, hắn đối Thôi Vân Lan nói, người nọ không biết người nào, chúng ta qua đi nhìn một cái. Thôi Vân Lan cũng nhìn thấy, vội gật đầu, túm diều tuyến liền đi qua. Đại đi đến phụ cận, phát hiện một nam tử chính vẻ mặt ý cười nhìn Hạ Uyển Du, mà Hạ Uyển Du cũng vẻ mặt vui sướng lôi kéo diều tuyến. Làm nàng kinh ngạc chính là này, nam tử thế nhưng thập phần anh tuấn, ít nhất ở Thanh Hà huyện thành Tây kia một mảnh cũng liền Hạ Vinh có thể so sánh thượng. Thôi Vân Lan chỉ nghe được chính mình trái tim bùm bùm thằng nhảy, nàng nói lắp mở miệng nói, Uyển Du, vị này chính là. Hạ Uyển Du đem ánh mắt từ diều thượng thu hồi, trên mặt một, ta. Còn không đợi nàng nói, Hứa Thu Bạch đã mỉm cười hỏi hảo, các ngươi hảo, ta là Hứa Thu Bạch. Thôi Vân Lan thấy hắn chiều chính mình cười, cảm thấy tâm hoa hoa đều ngọt ngào, 16 tuổi cô nương đối loại cảm giác này cũng không xa lạ, sớm tại nhiều năm trước nàng liền từng đối với Hạ Vinh từng có cảm giác này. Nhưng Hạ Vinh ở nàng cho thấy cõi lòng sau cự tuyệt, khi cách đã hơn một năm nàng lại lần nữa đối một cái nam tử có loại cảm giác này. Quá ngọt ngào. Ngươi, ngươi hảo, ta là Thôi Vân Lan, vị này chính là ta nhị ca Thôi Vân Thăng. Thôi Vân Lan đỏ mặt vội vàng giới thiệu nói. Cùng Thôi Vân Lan khác thường so sánh với, Thôi Vân Thăng cũng hảo không đến nào đi, bởi vì hắn phát hiện này nam tử nhìn Hạ Uyển Du ánh mắt không bình thường, hắn ánh mắt tràn ngập phong bị, hỏi, huynh đài một người. Hứa Thu Bạch đón nhận hắn ánh mắt. Chỉ đương nhìn không thấy hắn trong mắt phòng bị, ôn hòa cười, còn có xá đệ. Nói hướng tới cách đó không xa hô một tiếng. Hạ Uyển Du đối loại sự tình này tương đối trì độn, không có phát hiện bọn họ ba người biến hóa, chỉ theo Hứa Thu Bạch tiếng la, nhìn thấy một 7-8 tuổi nam đồng chính lôi kéo một cây diều tuyến chạy tới. Tỷ tỷ hảo. Hứa Thu Minh điên một thân tiểu thịt mờ chạy tới nhìn thấy Hạ Uyển Du trước mắt sáng ngời đứng ở Hạ Uyển Du trước mặt nói ngọt hô. Mới vừa hắn còn nghĩ có gặp mặt một lần tỉ tỉ cự tuyệt hắn đại ca có chút đáng tiếc, không nghĩ lúc này liền đến hắn trước mặt. Phần 4. Bất đồng với Hứa Thu Bạch chuyện gì đều thích buồn, Hứa Thu Minh là cái hoạt bát tính tình, biết nhà mình đại ca coi trọng chính là lúc trước cho hắn mua bánh bao tỉ tỉ, trên mặt cười càng ngọn, tỉ tỉ, ngươi còn nhớ rõ ta sao, 2 năm trước ngươi cho ta mua quá bánh bao. 7-8 tuổi tiểu hài tử vốn là đáng yêu, hơn nữa Hứa Thu Minh lớn lên đẹp, ở Hạ Huyền Du trong mắt càng có vẻ ngốc manh, nếu là ở hiện đại, kia thỏa thỏa chính là cái tiểu sỏ tạ nha. Hạ Huyền Du thích như vậy đẹp hài tử, nhưng là nàng không nhớ rõ nguyên chủ cho người ta mua không mua quá bánh bao nha. Nàng sửng sốt, Hứa Thu Minh cho rằng nàng đã quên, có chút ủy khuất, tỉ tỉ, ta nhớ 2 năm đâu. Hạ Huyền Du xấu hổ, bị thương như vậy đáng yêu hài tử tâm không thể được, cũng mặc kệ rốt cuộc có hay không việc này, lập tức gật đầu, tỉ tỉ nhớ rõ. Còn không phải là mấy cái bánh bao sao. Thấy nàng nói nhớ rõ, Hứa Thu Minh cao hứng lên, quay đầu đi xem nhà mình đại ca, tỉ tỉ nhớ rõ đâu. Thừa dịp người không chú ý còn chớp chớp mắt. Người khác chỉ cho rằng hắn vui vẻ, nhưng Hứa Thu Bạch lại biết hắn này chớp mắt là hướng hắn khoe ra đâu. Có như vậy đệ đệ, Hứa Thu Bạch không biết nên may mắn hay là nên đau đầu, vừa định nói cái gì đó, Hứa Thu Minh đã thân thiện đi kéo Hạ Huyền Du tay. Ngại danh, ngươi ca còn không có kéo lên đâu, ngươi cư nhiên đi trước kéo. Hắn trừng mắt đem Hứa Thu Minh túm trở về, hướng Hạ Huyền Du ôn hòa cười, xá đệ không hiểu chuyện, làm cô nương chê cười. Hạ Huyền Du có chút đáng tiếc. Nàng còn tưởng nhiều cùng tiểu sỏ tạ tâm sự đâu, nhưng nàng hiện tại là cổ đại nữ tử A, chỉ có thể rụt rè nói, không quan trọng. Hứa Thu Minh nghe xong tức khắc mặt mày hớn hở sau đó hướng hắn ca nhếch miệng, sau quay đầu tới tiếp tục khen Hạ Huyền Du. Hứa Thu Bạch nghe hắn đệ đệ miệng toàn nói phét khen Hạ Huyền Du, trong lòng đảo có chút hâm mộ, hắn như thế nào liền sẽ không nói nhiều thế này dễ nghe lời nói đâu, chẳng lẽ trở về phải hướng Hứa Thu Minh học tập học tập. Hạ Huyền Du xuyên qua lại đây mấy tháng, lần đầu gặp phải như thế thú vị người. Tuy nói vẫn là cái hài tử nhưng cũng có chút ít còn hơn không à, nàng đuôi lông mày mỉm cười phi thường không biết xấu hổ tiếp thu Hứa Thu Minh khen, sau đó còn thường thường đem Hứa Thu Minh để xuất cấp bổ sung thượng, một lớn một nhỏ, ở chung thật vui. Thấy nàng không bực, còn cùng hắn nói giỡn, Hứa Thu Minh cảm thấy hấp dẫn, lôi kéo Hạ Huyền Du nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi làm mai không? Ngươi phải làm bà mối. Hạ Huyền Du không có cảm thấy hắn thất lễ ngược lại bật cười hỏi. Bất quá thấy hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng vẫn là thuận miệng trả lời, tỷ tỷ ta lớn lên như vậy Mỹ, bình thường người coi thường, này không còn không có đính hôn đâu. Hứa Thu Minh trước mắt sáng ngời, vỗ tay một cái, hương phấn nói, tỷ tỷ tỷ tỷ, ngươi nhìn ta ca lớn lên đẹp không? Hạ Huyền Du trộm liếc mắt Hứa Thu Bạch, trầm ngâm nói, còn hành. Há ngăn là còn hành A, xoáy ngây người khóc tế được không? Đáng tiếc nàng là cổ đại nữ tử không thể quá mức trương dương A, muốn thục nữ. Không chỉ như thế còn phải thích hợp lộ ra thẹn thùng tới. Một bên Hứa Thu Bạch nhíu mày nhìn Hứa Thu Minh lôi kéo hắn người trong lòng nói nhỏ, trong lòng hận cực kỳ Hứa Thu Minh, đang nghĩ ngợi tới trở về không cho hắn cơm ăn khi đối diện thượng Hạ Huyền Du trộm nhìn qua đôi mắt. Đẹp mắt hạnh tiếp xúc đến hắn ánh mắt nhanh chóng lùi về đi, sau đó lại cùng Hứa Thu Minh díu dít nói lên. Hứa Thu Minh đôi mắt sáng lấp lánh cũng xem xét mắt hắn ca, tiểu đại nhân giống nhau thở dài, tỷ tỷ, đừng nhìn ta ca đều 20, còn không có đón dâu đâu. Người là đỉnh đỉnh hảo, chính là không thích nói chuyện, trừ bỏ điểm này không khác tật xấu, hơn nữa ta ca cũng là lớn lên thật tốt quá, đến nay chưa cho ta tìm được thích hợp tẩu tẩu, nếu không tỉ tỉ ngươi suy xét. Ngươi nếu là làm ta tẩu tẩu, kia thật đúng là trời đất tạo nên một đôi, thần tiên đều hâm mộ hảo bạn lữ. Ân. Hạ Huyền Du sửng sốt, không nghĩ tới một cái 7-8 tuổi hài tử thế nhưng cho nàng nói lên môi tới, hơn nữa đối phương vẫn là hắn ca. Hứa Thu Minh tiểu đại nhân giống nhau trong mày, thở dài nói. Ta ca tuy rằng là giết heo, nhưng là hắn lớn lên hảo a, tỷ tỷ, ngươi nếu ai, Hứa Thu Bạch ngươi buông ra. Chính lao lực cho chính mình tìm tẩu tử đâu, Hứa Thu Minh lỗ thai liền bị Hứa Thu Bạch nắm lên. Hứa Thu Bạch dẫn theo lỗ thai hắn xả đến một bên, xin lỗi đối Hạ Huyền Du nói cô nương chớ trách, tiểu đệ tuổi thượng ấu nói chuyện không cái chú ý. Hạ Huyền Du đoan trang đại khí mỉm cười gật gật đầu, trong lòng lại sôi trào, như thế nào như vậy xoái, như thế nào như vậy xoái. Căn bản không nghe thấy Hứa Thu nói rõ hắn ca là giết heo việc này. Chương 6. Bị vắng vẻ ở một bên Thôi Thị huynh muội nhìn ba người ở chung càng là tâm tư khác nhau. Thôi Vân Lan liên tiếp nhìn lén Hứa Thu Bạch vài mắt, cuối cùng đỏ mặt ngượng ngùng đối Hứa Thu Bạch nói, Hứa đại ca không phải thanh hà nhân sĩ. Chúng ta sao trước kia chưa thấy qua? Hứa Thu Bạch ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ôn hòa nói, chúng ta huynh đệ hai người là Thông Châu nhân sĩ, 2 năm tiến đến Thanh Hà huyện định cư, hiện cư thành Đông. Chắc là khoảng cách xa chút mới chưa thấy qua. Thôi Vân Lan trước mắt sáng ngời, Thành Đông. Tiếp theo lại có chút ủ rũ, đáng tiếc chúng ta ở tại Thành Tây. Thanh Hà huyện không nhỏ, Thành Đông cùng Thành Tây tuy rằng đều ở huyện thành, khoảng cách lại không gần. đặc biệt là các nàng nữ hải càng là hiếm khi ra cửa, tuy rằng buổi chiều dân phong mở ra, nhưng các nàng ngày thường cũng chính là ở nhà phụ cận đi dạo, quá xa địa phương là đi không được. Hứa Thu Bạch không đáp lời, Thôi Vân Thăng lại đối Hạ Huyền Du nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi trước dưới tảng cây nghỉ ngơi một chút. Hạ Huyền Du ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời phi cao cao diều do dự một lát, đối Thôi Vân Thăng nói, thôi nhị ca các ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, ta lại phóng trong chốc lát. Từ soái ca chung rút ra chính mình, Hạ Huyền Du cảm thấy chính mình vẫn là thả diều đi, soái ca gì đó trước không cần suy nghĩ. Thấy nàng ánh mắt vẫn cứ lưu luyến ở diều phía trên, Thôi Vân Thăng thần sắc có chút tạm đạm, cùng nhau đi. Hứa Thu Bạch ngẩng đầu liếc Thôi Vân Thăng liếc mắt một cái, trùng hợp Thôi Vân Thăng cũng nhìn qua, hai cái nam nhân ánh mắt chạm vào nhau một lát sau tách ra. Bên trong phong cơ hiện ra, ai cũng không chịu làm ai. Khi nói chuyện Hạ Huyền Du diều theo gió run run, mắt nhìn liền phải đi xuống rơi xuống, Hạ Huyền Du á nha một tiếng, vội la lên, đừng giật ta. Bên cạnh một bàn tay duỗi lại đây giúp nàng kéo kéo diều tuyến, diều lại lần nữa ổn định ở trời cao trung, Hạ Huyền Du quay đầu cười nói tạ, đa tạ Hứa đại ca. Nàng cười sán lạ, hơn nữa nhan sắc lại hảo, Hứa Thu Bạch nhất thời thế nhưng lung lay mắt, tâm đều tạm dừng một cái chớp mắt mới bùn bùn nhảy lên, trong đầu nhưng vẫn quanh quẩn nàng tươi đẹp mắt hạnh. Hứa Thu Bạch mí môi, lại hoàn hồn Hạ Huyền Du đã lôi kéo diều tuyến chạy đến dưới tàng cây. Thôi Vân Lan liếc mắt một cái Hạ Huyền Du lại nhìn liếc mắt một cái Hứa Thu Bạch, cười nói, Hứa đại ca lại đây nghỉ ngơi một chút. Hứa Thu Bạch gật gật đầu, kêu lên Hứa Thu Minh cùng đi dưới tàng cây. Hạ Huyền Du đứng ở dưới tàng cây cùng Hứa Thu Minh giao lưu sẽ thả diều tâm đắc mới thỏa mãn thu tuyến, thấy Thôi Vân Lan chính thu thập trong rổ thức ăn, liền cười nói, sớm biết người nhiều nên nhiều mang chút điểm tâm. Bởi vì hôm nay chỉ bọn họ ba người lại đây, cho nên Huệ Thị chỉ làm ba người phân điểm tâm, quả tử chỉ có quả táo, cũng chỉ ba cái. Thôi Vân Lan ôn nhu nói, đại không khẩn, ta chuẩn bị không ít. Kỳ thật nàng mang cũng không nhiều lắm, nhưng nàng còn là phi thường hào phóng lấy ra chính mình điểm tâm đưa cho Hứa Thu Bạch. Hứa Thu Bạch liếc mắt Hạ Huyền Du thấy nàng đang cúi đầu cùng Hứa Thu nói rõ cái gì, thần sắc có chút tạm đạm, lại không tiếp Thôi Vân Lan điểm tâm, đa tạ, ta ăn không quen điểm tâm. Thôi Vân Lan có chút đáng tiếc, thần sắc tối sầm lại gật gật đầu. Dùng điểm tâm uống lên điểm nước, Hứa Thu Minh lại nháo đi thả diều, Hứa Thu Bạch chỉ có thể lưu luyến không rời đưa ra cáo tử. Hứa Thu Minh cười tủm tỉm đối Hạ Huyền Du nói, tỷ tỷ đừng quên chúng ta ước định. Thôi Vân Lan chớp chớp mắt cười hỏi, các ngươi cái gì ước định? Hạ Huyền Du vừa muốn nói, đã bị Hứa Thu Minh đánh gãy, đừng nói sau đó đối Thôi Vân Lan chớp chớp mắt, nói liền không phải bí mật. Thôi Vân Lan có chút thất vọng, nhưng đối Hứa Thu Bạch hứng thú lớn hơn nữa. Hứa Thu Bạch huynh đệ đi rồi Thôi Vân Lan có chút mất hồn mất vía. Hồi trình trên đường càng là nhìn Hạ Huyền Du muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Hạ Huyền Du sờ sờ chính mình mặt không rắc ra không ổn, nghi hoặc hỏi. Thôi Vân Lan cắn môi, sau một lúc lâu nói, Huyền Du, ngươi cảm thấy ta nhị ca thế nào? Hạ Huyền Du có Hứa Thu Minh nói tức khắc sửng sốt, gật đầu nói, thôi nhị ca là người tốt. Chỉ là người tốt. Thôi Vân Lan truy vấn. Hạ Huyền Du sửng sốt, bằng không đâu. Thôi Vân Lan rồi dám, lông mày đều nhăn ở một chỗ, không có gì. Vẫn là trước đừng nói nữa. Hạ Huyền Du đang muốn truy vấn xe la dừng lại, Thôi Vân Thăng vén rèm lên đỏ mặt nói, Huyền Du, nhà ngươi tới rồi. Hạ Huyền Du cũng đã quên tiếp tục hỏi Thôi Vân Lan, dẫn theo chính mình rổ cùng diều hạ xe la, nói, thôi nhị ca cùng Tú Lan trên đường đi thong thả. Thôi Vân Thăng nhìn nàng, ta nhìn ngươi đi vào. Không cần, các ngươi đi là được. Hạ Huyền Du cười, đôi mắt lại liếc hướng góc đường bán hạt rẻ rang đường tiểu quán. Biết nàng tham ăn lại ngượng ngùng ngay trước mặt hắn đi mua. Nghị cũng tới rồi cửa nhà liền gật gật đầu giá thượng xe la đi rồi. Đãi xe la đi xa, Hạ Huyền Du nhẹ nhàng thở ra, nện bước nhẹ nhàng hướng góc đường đi đến, còn chưa tới góc đường, đống nhiên toát ra hai cái nam tử tới. Tiểu muội muội là mua đồ vật. Trong đó một cái cao gầy cái vui cười một đôi mắt càng là làm càn ở Hạ Huyền Du trên người qua lại nhìn quét, không bằng ca ca mang người đi. Hạ Huyền Du nhấp nhấp miệng, hướng phía sau nhìn mắt, lại là không có bóng người. Một cái khác đầy miệng răng vàng nam tử lặng lẽ cười hai tiếng đi phía trước tới gần hai bước, tiểu muội muội cùng ca ca chơi chơi, bảo đảm không bị thương ngươi, ca ca ta có lửa đại đồ vật, bảo đảm muội muội sung sướng tựa thần tiên. Hai người nói tựa hồ tưởng tượng đến trước mắt cô nương trong người. Hạ bộ dáng, dơ bẩn nhỏ lên. Người xấu xí nhiều tắc quái. Hạ Huyền Du cười nhạo một tiếng, đứng thẳng thân mình, nơi nào còn có kiểu kiểu nhược nhược bộ dáng. Cao gầy cái sừng sốt, tiếp theo cùng răng vàng khẽ cười vang. Tiểu muội muội thật là thú vị. Tiếp theo trên mặt tươi cười cũng phai nhạt. Hai người lớn lên vốn là xấu xí, lại bị Hạ Huyền Du vạch trần, lập tức có chút tức giận, hai người liếc nhau, chậm rãi chiều Hạ Huyền Du tới gần. Hạ Huyền Du vô nghĩa không nói nhiều, đem trong tay trang rụt rẻ khăn hướng trong tay háo một tắc, sau đó vén tay háo, cắn răng nói, cô nãi nãi đang lo không hoạt động gân cốt đâu. Đời trước cũng từng gặp được quá sát lang, vì ứng đối nàng thậm chí đi học 2 năm TAE của do, chỉ là tới rồi cổ đại nàng hiếm khi ra cửa, cái này tuyệt sống cũng liền gác lại, không nghĩ tới thật vất vả ra khỏi nhà một chuyến liền đụng phải, còn một lần hai cái. Hạ Huyền Du nói xong, một chân đá ra đi, ở giữa răng vàng khẽ hạ bụng. Răng vàng khẽ vốn không có đem một cái tiểu cô nương để vào mắt, lại không nghĩ một cái nhìn đi lên nhu nhu nhược nhược mỹ mạo nữ tử thế nhưng đá trúng chính mình, còn làm hắn trong nháy mắt đau thẳng không dậy nổi eo tới. Ngươi! Răng vàng khẽ che lại bụng giận trừng mắt Hạ Huyền Du, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hai người không hề khinh địch, cùng nhau công hướng Hạ Huyền Du. Hạ Huyền Du thân mình một bên tránh thoát hai người, xoay người khoảnh khắc, một chân đá ra đá vào cao gầy cái không thể nói địa phương. Cao gầy cái lập tức đau không có sức lực, che lại chính mình tiểu huynh đệ đau ngao ngao thẳng kêu. Tiểu nương môn. Răng vàng khẽ giận cấp, từ bắp chân trô rút ra một phen trùy thủ thứ hướng Hạ Huyền Du, không biết tốt xấu. Hạ Huyền Du bị trùy thủ hoảng sợ, lập tức sau này lui, lui không hai bước lại bị người ôm lấy, nàng trong lòng kinh hãi, vội quay đầu lại, đối diện thượng một đôi hẹp dài đẹp hai mắt. Hai mắt chủ nhân không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, thấp giọng nói, chớ sợ. Hạ Huyền Du tâm đột nhiên liền bình tĩnh trở lại. Ở pháp chế xã hội sinh hoạt lâu rồi, mặc dù chính mình có thể đối phó hai cái nam nhân, đối thượng hung khí vẫn là khó tránh khỏi sợ hãi, nhưng giờ phút này này Hứa đại ca xuất hiện liền tựa như thiên thần giống nhau buông xuống ở trên người nàng, này trong nháy mắt, nàng tim đập nhanh vài bước. Nha, tới tình lang. Cao gầy cái đứng thẳng thân mình cười lạnh nói. Hứa Thu Bạch đối hai người khiêu khích không chút nào để ý tới, nói khẽ với Hạ Huyền Du nói, chớ sợ, ở một bên chờ ta, nếu là sợ liền xoay người sang chỗ khác. Hạ Huyền Du đôi mắt sáng lấp lánh, vội gật đầu, hảo. Hứa Thu Bạch bị Hạ Huyền Du đôi mắt hoàng đến, chọn chọn khỏe miệng xoay người đi hướng cao gầy cái hai người. Hai người nhìn Hứa Thu Bạch khổng võ hữu lực bộ dáng, cũng có chút nhút nhát, nhưng việc đã đến nước này bọn họ hai người chẳng lẽ còn sợ một cái không thành, lập tức cao gầy cái kéo kéo khỏe miệng nói, thức thời liền chạy nhanh đi, đừng chậm trễ ra chuyện tốt. Hứa Thu Bạch khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, sau đó cười nhạo một tiếng, ta đánh người thời điểm không thích nói chuyện. Có cái gì vô nghĩa chờ ta đánh xong lại nói. Cao gầy cái hai người sửng sốt, còn chưa phản ứng lại đây trên mặt liền ăn một quyền. Hai người lập tức giận dữ, cùng nhau nhào hướng Hứa Thu Bạch. Hứa Thu Bạch là giết heo, hàng năm cùng heo làm đấu tranh một thân sức lực có thể nói là so heo còn lớn, hơn nữa hắn sẽ quyền cước công phu, cao gầy cái hai người chỉ có bị đánh phân. Hạ Huyền Du đứng ở một bên nhìn, lo lắng dính lên xấu xa hai người tổ dơ huyết, sau này đứng lại, nhìn Hứa Thu Bạch ánh mắt đó là so đá quý còn muốn loe sáng. Hào xoái. Hạ Huyền Du quên đem khăn lấy ra tới, một đôi tố bạch tay nhỏ nắm ở bên nhau, sùng bái nhìn Hứa Thu Bạch nhẹ nhàng treo lên đánh cao gầy cái hai người, còn thỉnh thoảng tiếng la cố lên hoặc là phụ thượng động tác, cơ chân múa tay. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Mắt nhìn bị đánh cả người là thương, cao gầy cái hai người khóc lóc thảm thiết xin tha. Hạ Huyền Du cũng kích động đứng ở một bên nắm chặt nắm tay. Hứa Thu Bạch một chân đạp lên cao gầy cái trên tay nghiền nghiền, biết sai rồi. Hắn thanh âm mang theo lạnh lẽo, lại giống nói cái gì bình thường sự tình. Cao gầy cái khóc lóc gật đầu, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân thật sự biết sai rồi. Răng vàng khẽ quỳ dạp trên mặt đất cũng vội đi theo gật đầu, càng là lộ ra cầu xin ánh mắt nhìn phía Hứa Thu Bạch. Phần 5. Hứa Thu Bạch bỏ qua một bên mắt không xem răng vàng khẽ khó coi bộ dáng, sau đó buông ra chân, vỗ vỗ tay nói, về sau xa chút, nếu không lần sau đem các ngươi chân cấp tá. Không dám không dám. Răng vàng khẽ vội không ngừng hứa hẹn. Hôm nay hai người ở sòng bạc thắng chút ngân lượng, sau đó đi tiểu lầu vui sướng uống lên một đốn, ai thử nghĩ ra tiểu lầu tùy tiện vào điều ngõ nhỏ thế nhưng có thể gặp gỡ như thế tuyệt sắc nữ tử, hai người theo đuôi đi rồi vài bước, liền đánh thượng chủ ý. Cút đi, Hứa Thu Bạch nhàn nhạt nói. Cao gầy cái hai người vội không ngừng bò dậy lẫn nhau nâng chạy, kia bộ dáng sợ Hứa Thu Bạch đổi ý lại hành hung bọn họ giống nhau. Đại hai người chạy xa, Hứa Thu Bạch mới xoay người đi hướng Hạ Huyền Du, ở nàng trước mặt dừng lại, quan tâm hỏi. Hạ cô nương, ngươi không sao chứ? Hạ Huyền Du thượng đắm chìm ở Hứa Thu Bạch xoáy khí chung, liền kém tay phủng ngôi sao nhỏ, nghe thấy Hứa Thu Bạch cùng nàng nói chuyện, vội hoàn hồn, gật đầu nói, không có việc gì. Đa tạ Hứa đại ca tương trợ. Hứa Thu Bạch trong lòng buông lỏng, cười cười, sau đó nghiêm túc nói, về sau chớ có một người ra ngoài. Lớn lên như vậy Mỹ, lại gặp phải người xấu nhưng làm sao bây giờ? Ân. Hạ Huyền Du sửng sốt, lập tức cười nói, lần này là ta không gặp may mắn. Nàng xoay người chỉ trở về địa phương, nơi đó đó là nhà ta cửa hàng, này hai người thường lui tới không có gặp qua, có lẽ là đi ngang qua. thấy nàng không để bụng, Hứa Thu Bạch nhíu mày, tóm lại, vẫn là tiểu tâm chút, liền tính ra cửa, cũng chờ trên đường người nhiều thời điểm. Giống hiện tại đại giữa trưa trên đường đích xác ít có người đi đường. Hạ Huyền Du đôi mắt cong cong, vội không ngừng gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, Hứa đại ca không phải ở tại thành Đông? Ân. Hứa Thu Bạch gật đầu. Kia Hứa đại ca vì sao xuất hiện ở thành Đông? Hạ Huyền Du cười nhìn Hứa Thu Bạch, sau đó liền nhìn đến hắn mặt một chút biến đỏ, cuối cùng liền lỗ tai đều liền sắp lấy máu. Hứa Thu Bạch có chút quấn bách, phía trước ở ngoài thành khi ôn hòa cũng biến xa xôi, ta hắn nói không nên lời hắn là vì nàng tới, ngẩng đầu thoáng nhìn góc đường hạt rẻ rang đường phô, đột nhiên nhanh trí, ta là tới cấp tiểu đệ mua hạt rẻ rang đường. Đối, chính là như vậy, Hứa Thu Minh nhất tham ăn, quân lấy hắn muốn hạt rẻ rang đường tới. Chương 7. Xa ở thành Đông trong nhà Hứa Thu Minh đánh cái hắt xì, lẩm bẩm nói, cái nào không có mắt thế nhưng nói tiểu gia nói bậy. Bên này Hạ Huyền Du nghe xong Hứa Thu Bạch giải thích liền tin, nhà này hạt rẻ rang đường ở Thanh Hà huyện nhất nổi danh, khó được chính là chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh, Hứa Thu Bạch nói đến mua hạt rẻ rang đường liền nói quá khứ. Huống hồ Hứa Thu Minh cái kia tiểu béo đôn, nhìn chính là cái tham ăn hải tử. Hạ Huyền Du nhìn nơi xa cửa hàng, cười nói, đích xác, nhà này hạt rẻ tốt nhất ăn. Thấy nàng tin hắn nói, Hứa Thu Bạch âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cười nói, đúng vậy. Hai người nói hướng hạt rẻ phô đi đến, Hứa Thu Bạch đi ở nàng phía sau hai bước ở ngoài, nhìn chằm chằm nàng tóc dài, trong lòng lại vô hạn vui mừng, mặc dù không thể làm vợ chồng, có thể có cơ hội như vậy đi cùng một chỗ cũng là không tồi. Đại giữa trưa hạt rẻ phô cũng không có gì người, Hứa Thu Bạch tiến lên xưng 2 cân hạt rẻ, sau đó đưa cho Hạ Huyền Du một bao, cấp. Hạ Huyền Du kinh ngạc, cho ta. Hứa Thu Bạch ngượng ngùng gật đầu, ta không mừng đồ ngọt, này 1 cân cũng đủ Thu Minh ăn. Đa tạ Hứa đại ca. Hạ Huyền Du không phải làm ra vẻ người, nhưng lúc này lại nhớ tới cổ đại nữ tử nên rụt rè, đúng lúc phát hiện trong tay khăn còn ở trong tay háo liền lặng lẽ lấy ra khăn miết ở trong tay. Hứa Thu Bạch nhìn thấy nàng động tác nhỏ, làm như không nhìn thấy, dương mắt nhìn bầu trời Thái Dương, đối Hạ Huyền Du nói, Thái Dương lớn, ta đưa ngươi trở về. Hạ Huyền Du nhìn hắn hồng tấu mặt, trong lòng cười thầm. Như vậy xoáy xoáy ca thế nhưng cùng cái cô nương đúng vậy thẹn thùng. Hai người trên đường rất là trầm mặc, Hứa Thu Bạch thỉnh thoảng trộm liếc Hạ Huyền Du liếc mắt một cái, trong lòng thích, rồi lại ngượng ngùng giáp mặt nói ra. Mà Hạ Huyền Du cũng loáng thoáng nhận thấy được Hứa Thu Bạch thường xuyên nhìn lén nàng, so với Hứa Thu Bạch nhìn lén, Hạ Huyền Du liền quang minh chính đại nhiều, một quay đầu liền nhìn thấy Hứa Thu Bạch hồng thấu lỗ thai. Hạ Huyền Du ngoắc ngoắc khóe môi, có lòng có chút lời nói hòa hoãn một chút không khí lại thấy Hứa Thu Bạch bộ dáng liền dừng miệng. Như vậy thẹn thùng xoái ca, nàng một mở miệng đem người dọa chạy làm sao bây giờ. Vừa mới liền ở Hạ Huyền Du cho rằng hai người sẽ trầm mặc rốt cuộc thời điểm, Hứa Thu Bạch đột nhiên đã mở miệng, vừa mới ngươi thực dũng cảm. Vừa nghe lời này, nơi nào còn không rõ, rõ ràng là nói Hứa Thu Bạch tới phía trước nàng một nữ tử đối chiến 2 lưu manh sự sao. Hạ Huyền Du mặt tạch liền đỏ, nàng vừa rồi anh dũng nữ hiệp phong phạm bị xoái ca nhìn đi nha. Hạ Huyền Du rất tưởng che mặt. Không có gì so ở soái ca trước mặt mất mặt càng đáng sợ sự tình. Hùng chi nàng vẫn là cái thục nữ tới, lại tới vừa ra bá đạo cô nương dũng địch lưu manh chuyện xưa, thục nữ nên méo khăn ngoan ngoan chờ anh hùng tới cứu nha. Hứa Thu Bạch lời nói xuất khẩu liền có chút hối hận, hắn vốn định đánh vỡ cục diện bế tắc, lưu tốt hơn ấn tượng, lại đem lời này khoan khoái ra tới, hắn bất an đi nhìn Hạ Huyền Du, quả nhiên đối phương trên mặt tràn đầy đỏ ửng. Ta không phải ý tứ này. Hứa Thu Bạch ý đồ giải thích. Rồi lại sợ càng giải thích càng loạn, trong lúc nhất thời thế nhưng chân tay luôn cuống lên. Hạ Huyền Du thu liễm thẹn thùng, rụt rè nói, không có việc gì. Vừa nhấc đầu đã tới rồi hạ ra cửa hàng, Hạ Huyền Du nhẹ nhàng thở ra, nói, hôm nay việc đa tạ Hứa đại ca, ta đi vào trước. Nói xong vội không ngừng liền chạy đi vào. Hứa Thu Bạch thở dài sở trường chụp chính mình một cái tát, thật là lắm miệng. Cửa hàng truyền ra nói chuyện thành, Huệ Thị tặng khách nhân đục lỗ nhìn thấy Hứa Thu Bạch, mặt mày hớn hở nói, nha. Hôm nay còn mua ánh nến. Hứa Thu Bạch lắc đầu, hôm nay không mua. Huệ Thị hướng hắn gật gật đầu sau đó đi vào, Hứa Thu Bạch lại có chút hối hận, lại mua chút ánh nến lại có thể như thế nào, như vậy không nói được còn có thể thấy nàng một mặt đâu. Huệ Thị vào phòng, đối Hạ Bình Châu nói, thật là xảo, ngày ấy tới nhà ta cửa hàng mua ánh nến người mới vừa ở trước cửa, hỏi hắn có phải hay không mua ánh nến cũng nói không phải. Chẳng lẽ nhà ta cửa có Kim Nguyên Bảo? Hạ Bình Châu lại tưởng nhiều chút. Vừa mới nữ nhi tiến vào khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hơn nữa kia hậu sinh đột nhiên xuất hiện ở cửa, hắn liếc mắt tránh ở quầy sau phát ngốc Hạ Huyền Du nói, có lẽ là có chuyện gì đâu. Huệ Thị mày nhăn lại, không nghĩ ra được cũng không thèm nghĩ, vừa nhấc mắt nhìn thấy Hạ Huyền Du chính phát ngốc, hỏi, vừa rồi ta liền nghe thấy xe la vang lên, như thế nào hiện tại mới trở về? A, ta đi mua hạt rẻ giang đường. Hạ Huyền Du hoàn hồn hô khẩu khí, hỏi, nương ngài cảm thấy nữ nhi nên tìm cái dạng gì phu quân? Nàng xem như xem minh bạch, nay cổ đại nữ tử tới rồi tuổi cần thiết gả chồng, nếu là 18 đều không gả chồng kia nhưng chính là đại nghịch bất đạo. Xem nàng này một đôi cha mẹ nhọc lòng lao động tưởng cho nàng tìm nhà chồng liền đã nhìn ra. Huệ thị bắt bàn tính tay một đốn, mày liễu dựng ngược, làm sao vậy? Sốt ruột gả chồng. Nàng nhìn Hạ Huyền Du đôi mắt không chớp mắt. Hạ Huyền Du một nghẹn, vội vàng lắc đầu, không vội không vội. Đến, nàng liền không nên hỏi lời này. Nhưng Huệ thị lại không nghĩ như vậy buông tha nàng, lập tức trướng cũng không tính, lôi kéo Hạ Huyền Du ngồi xuống, lời nói thấm thía nói, Huyền Du à, cô nương ra tới rồi tuổi là nhất định phải gả, nương phía trước rồi dám tin vào vương bà tử nói bêu xấu, nhưng nương đối với ngươi tâm lại là thật thật. Nương nghĩ kỹ rồi, phu quân của ngươi nhất định phải mẫu thân từ khi thăm, cái gì vương bà tử lý bà tử, chúng ta đều không cần. Hạ Huyền Du có loại dự cảm bất hảo, run giọng hỏi, nương, ngài muốn làm sao? Huệ thị nghiêng nghe nàng liếc mắt một cái, giọng căm hận nói, lão nương tự thân xuất mã cấp khuê nữ nói nhà chồng. Vương bà tử không đáng tin, lý bà tử mắt cao hơn đỉnh, nàng còn không cần, nàng cũng không tin, bằng nàng năm đó thanh hà một cảnh hoa bản lĩnh còn không thể cấp khuê nữ tìm cái vừa ý nhà chồng. Hạ Huyền Du che mặt, vô ngữ hỏi trời xanh. Nàng đời trước đến tích nhiều ít đức à, thế nhưng quán thượng như thế để bụng cho nàng tìm nhà chồng má ơi. Huệ thị hay còn cao hứng, cảm thấy việc hôn nhân cùng Hạ Huyền Du nói cũng vô dụng, đơn giản ném xuống bảo bối khuê nữ tìm Hạ Bình Châu thảo luận. Hạ Huyền Du thở dài, không hảo đánh gãy hưng phấn cha mẹ, cầm hạt rẻ trở về hậu viện. Huệ thị làm quyết định, ngày thứ hai cửa hàng cũng không đi, đem sổ sách tử ném cho Hạ Bình Châu liền toàn tâm toàn ý thế nhà mình cô nương tìm nhà chồng. Nhưng đương thời nam tử 18 liền cưới vợ, nữ tử 16 gả chồng, Huệ thị đem thành tây các gia các hộ hậu sinh đều tìm một lần, có thể miễn cưỡng phù hợp nàng yêu cầu liền không mấy cái. Lớn như vậy cái Thanh Hà huyện như thế nào liền không cái giống dạng hậu sinh. Huệ thị tức muốn hộp máu đem chính mình biên chế hậu sinh danh sách một quăng ngã, cùng Hạ Bình Châu oán giận lên. Hạ Bình Châu ổn định vững chắc bắt bản tính, hừ nói, ta khuê nữ tốt như vậy, đích sắc đến hảo hảo chọn chọn. Nếu không phải hắn dừng miệng, nếu không phải Chu gia từ hôn, đến mùa thu Huyền Du nên gả qua đi, nào dùng đến hiện tại sốt ruột hoảng hốt tìm nhà chồng. Bởi vì nhớ tới chuyện này Hạ Bình Châu này đại người thành thật cũng khó tránh khỏi phẫn hận, trong lòng lén lút nguyền rủa Chu Bình Hoài tìm không thấy tức phụ, đánh cả đời độc thân. Nhưng Chu Bình Hoài đánh không độc thân hắn không biết, nhưng thật ra nhà hắn bảo bối khuê nữ đến mau chút tìm cái đáng tin cậy nhà chồng mới là. Đang nói, Thôi Vân Lan từ bên ngoài tiến vào, trước cấp hai người hành lễ cười nói, Huyền Du ở sao? Huệ thị cười, ở. Đi tìm nàng đi, nha đầu này lúc này phỏng chừng còn không có khởi đâu. Nhà mình khuê nữ từ năm trước bị bệnh một hồi cả người đều lười rất nhiều, năm nay năm sau Chu gia từ hôn sau liền càng lười. Đầu tiên là kim chỉ không hề sờ chạm, hiện tại càng là càng ngày càng lười, nhàn rỗi không có việc gì nàng có thể nằm trên giường đất ngủ cả ngày, có việc cũng là có thể kéo liền kéo, đều nói xuân vây thu mệt, Huệ thị chỉ đương nàng kia chàng bệnh không hảo nhanh nhẹn, từ nàng đi. Thôi Vân Lan ứng thanh hướng phía sau đi. Huệ thị nhìn thân ảnh của nàng đột nhiên trước mắt sáng ngời, đối Hạ Bình Châu nói, Thôi Vân Thăng thế nào? Cái gì thế nào? Hạ Bình Châu ngẩng đầu, phản ứng một cái chớp mắt vỗ tay nói, không tồi, này hậu sinh kiên định ổn trọng, ta coi cùng Nguyễn Du cực kỳ xứng đôi. Mấu chốt chính là hai nhà đều ở một cái trên đường, phàm là khuê nữ về sau ở Thôi ra an mệnh bọn họ đường cha mẹ lập tức liền có thể biết được sau đó chạy tới nơi cấp hải tử chống lưng. Không được. Hưng phấn qua đi Huệ thị lại lắc đầu, Thôi Vân Thăng không tồi. Thôi Vân Lan này tiểu cô cũng hảo, duy độc hắn nương không phải đèn cạn dầu. Hạ Bình Châu cứng lại, gật gật đầu. Hạ ra hai trai một gái, Thôi Vân Thăng xếp hạng đệ nhị, mặt trên huynh trưởng đã sớm cưới vợ, tức phụ Lý Thị lại là huyện kế bên bán bố nữ nhi, thành thân trước Thôi Mẫu đối Lý Thị đó là nhiệt tình vừa lòng, tốt cùng thân khuê nữ đúng vậy, ai ngờ thành thân sau lại là các loại bắt bẻ, học gia đình giàu có lập quy củ không nói, càng là ỷ vào trong nhà có mấy cái dư tiền mua cái nha đầu cấp Thôi ra đại lang làm thông phòng tiểu thiếp. Lý thị ở Thôi ra nhận hết tra tấn, cố tình nàng tính tình lại mềm, đến nay Lý ra thế nhưng đều không biết Lý thị tao ngộ, càng không nói đến tới cấp nàng làm chủ. Nghĩ đến Lý thị, Hạ Bình Châu nhíu mày phủ quyết, việc này không thể được, Thôi Vân Thăng lại hảo, có cái như vậy nương chúng ta Huyền Du cũng không thể gả qua đi. Nếu không chính là Huyền Du bị ủy khuất chúng ta cũng đấu không lại Vân Thăng hắn nương. Huệ thị gật đầu có chút bực mình, thở dài nói, tìm cái đáng tin cậy nhà chồng như thế nào như vậy khó đâu. Thôi Vân Lan tới rồi Hạ ra hậu viện quen cửa quen nẻo tới rồi Hạ Huyền Du khuê phòng, nhìn nhìn cửa phòng, Sau một lúc lâu bên trong mới truyền đến một tiếng hàm chứa ngủ âm thanh âm, nương, ta đợi lát nữa liền khởi. Thôi Vân Lan che miệng cười khẽ, ta cũng không phải là người nương, chạy nhanh cho ta mở cửa. Nga. Bên trong Hạ Uyển Du lên tiếng, sau đó đó là lẹp xẹp đi đường thanh. Thôi Vân Lan thừa dịp không đương đánh giá Hạ ra sân, chờ nhìn đến đôi ở sân phía đông nhi mấy khẩu quan tài khi, cả người một cái giật mình sau đó bĩu môi. Hạ Uyển Du mở cửa, cười nói, ngươi đã đến rồi, ta còn không có khởi đâu. Nay đều giờ thìn cuối cùng ngươi thế nhưng còn trong ổ chăn. Thôi Vân Lan lắc đầu đi theo đi vào, liền thấy Hạ Uyển Du đánh cái ngáp lại nhanh chóng rôi chân thượng giường đất, chui vào trong ổ chăn nhắm mắt lại. Hạ Uyển Du tránh ở trong ổ chăn lẩm bẩm nói, ngươi biết cái gì, thoải mái chi bằng nằm, như thế ngày tốt cảnh đẹp không nóng không lạnh nhất thích hợp trong ổ chăn mị thượng vừa cảm giác. Ngươi lười nhân đạo lý nhiều, còn lười bày cho tới. Thôi Vân Lan nói đem bàn tay tiến trong chăn cào nàng. Hạ Uyển Du cười tránh né, nhưng vẫn là không có thể tránh thoát Thôi Vân Lan ma chảo. Cuối cùng Hạ Uyển Du cười nước mắt đều phải rớt ra tới, liên tục xin tha Thôi Vân Lan lúc này mới bỏ qua. Hai người cười bãi, Thôi Vân Lan khó được ngượng ngùng, cái kia, chính là... Ngậy! Nhìn nàng bộ dáng này, Hạ Uyển Du trong mắt vừa chuyển, không có hảo ý nói, Hoài Xuân. Nàng vốn là nói giỡn, ai ngờ Thôi Vân Lan thật sự đỏ mặt, xoay qua thân mình không xem nàng, nói bậy gì đó nha. Thật sự! Hạ Uyển Du thăm dò xem nàng biểu tình, lập tức liền biết Thôi Vân Lan thiếu nữ Hoài Xuân. Chương 8. Thôi Vân Lan diện mạo thanh tú, màu da trình tiểu mạch sắc, thêm chi tính cách hảo, cả người cười rộ lên thời điểm đều lấp lánh sáng lên. Nhìn quen Thôi Vân Lan hi tiếu nộ mạ kêu kêu quát quát, chợt vừa thấy đến ngượng ngùng, Hạ Uyển Du lập tức sửng sốt, tiếp theo cười khai hoài. Thôi Vân Lan làm nàng cười càng thêm xấu hổ buồn bực, bụng mặt hô, không cùng ngươi người này nói. Nàng hai từ nhỏ muốn hảo, nói cái gì đều nói, tuy nói Hạ Uyển Du đánh năm trước bị bệnh một hồi sau cùng phía trước có chút không giống nhau. Nhưng nàng hai cảm tình lại là bất biến. Hạ Uyển Du cười không truy vấn, xoay người tìm xiêm y để đi xuyên. Thôi Vân Lan thấy nàng không hỏi ngược lại thiếu kiên nhẫn, nàng cắn cắn môi, rồi dám trong chốc lát nhỏ giọng hỏi, ngươi đối Hứa đại ca quen thuộc sao? Hạ Uyển Du mặc quần áo tay một đốn, trong đầu đột nhiên nhảy ra ngày ấy hắn che ở nàng trước người cùng nàng nói chớ sợ bộ dáng, chợt thu thập hảo cảm xúc cười hỏi, làm sao vậy? Nàng kỳ thật nhìn ra tới Thôi Vân Lan coi trọng Hứa Thu Bạch. Nhưng theo bản năng nàng cũng không tưởng chọn phân tích ra tới. Còn không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận chính mình vì sao như vậy tưởng, liền thấy Thôi Vân Lan cắn môi cười khẽ, không có gì. Ngoài miệng nói không có gì, nhưng trên mặt biểu tình lại nói sáng tỏ hết thảy. Hạ Uyển Du đáy lòng trầm xuống, nghĩ đến ngày ấy Hứa Thu Bạch đưa nàng trở về sự, vẫn là đừng cùng Thôi Vân Lan nói rất đúng. Phần 6. Thôi Vân Lan không nghe thấy Hạ Uyển Du truy vấn có chút kinh ngạc, ngẩng đầu đi xem nàng, ta ngày ấy cảm thấy Hứa đại ca người không tồi. Đáng tiếc ở tại thành Tây. Nói như vậy minh bạch, Hạ Uyển Du nên theo đi xuống nói đi. Đáng tiếc Hạ Uyển Du ngơ ngác tưởng chính mình sự tình, chỉ có lệ ừ một tiếng. Thôi Vân Lan có chút bất mãn, ngưng mi đẩy nàng một phen, tưởng cái gì đâu. Sẽ không ngươi cũng coi trọng hắn đi. Nàng dùng một cái cũng tự, chứng minh nàng coi trọng Hứa Thu Bạch không thể nghi ngờ. Hạ Uyển Du hoảng sợ, vội vàng phủ nhận, không có không có. Sao có thể thấy một lần liền thích thượng A, nàng vỗ bộ ngực nghĩ thầm. Thôi Vân Lan nghe nàng nói như vậy lại nhẹ nhàng thở ra, ta còn tưởng rằng ngươi cũng coi trọng nàng đâu. Hai người nhất thời không nói chuyện, đáy lòng lại nổi lên gợn sóng. Thôi Vân Lan trong lòng kinh nghi, lại nghĩ đến ngày ấy Hứa Thu Bạch đối Hạ Uyển Du thái độ, nơi nào còn đãi đi xuống. Hạ Uyển Du cũng nghĩ tâm sự, hai người thế nhưng xấu hổ ngồi đối diện đến giữa trưa. Giữa trưa Thôi Vân Lan cáo biệt Hạ Uyển Du từ Hạ gia ra tới, vốn dĩ mặt mày hớn hở một khuôn mặt lại trầm xuống dưới, vừa mới nàng xem rõ ràng. Nàng hỏi Hạ Uyển Du có phải hay không thích Hứa Thu Bạch thời điểm, đối phương rõ ràng hoảng loạn. Lại nghĩ đến nhà mình nhị ca tâm tư, Thôi Vân Lan cảm thấy có thể khuyên nhủ chính mình nương. Tới rồi ra Thôi Vân Lan thấy Thôi Vân Thăng không đi cửa hàng Lý Chính ngồi ở hậu viện ghế đá thượng phát ngốc, trên mặt còn treo khả nghi màu đỏ. Thôi Vân Lan qua đi dọa Thôi Vân Thăng một cú sốc, hỏi, tưởng cái nào cô nương đâu. Thôi Vân Thăng vỗ bộ ngực mắng nàng vài câu, sau đó thấy Thôi Vân Lan không sợ hơn nữa nhìn hắn muốn cái đáp án. Tức khắc ánh mắt lập lòe, không tưởng cái nào cô nương. Thôi Vân Lan chuyển nhãn hạt châu, ngồi vào hắn đối diện nhìn hắn đôi mắt, nhị ca suy nghĩ Uyển Du. Nói bừa cái gì đâu. Bị chọc chúng tâm sự, Thôi Vân Thăng mặt đỏ càng thêm lợi hại, sau đó tạch đứng lên liền phải hướng trong phòng đi. Mặt sau Thôi Vân Lan nhàn nhàn thở dài nói, ta vốn đang tính toán cùng nương nói Uyển Du cùng nhị ca sự, nhưng nhị ca nếu không thích Uyển Du ta đây liền không nhiều lắm miệng nói. Thôi Vân Thăng bất chấp ngượng ngùng, lập tức xoay người. Đôi mắt tỏa sáng, thật sự. Hắn nương ngày thường sủng ái nhất tiểu muội, nếu là có tiểu muội nói tốt cho người, định có thể làm ít công to. Thôi Vân Lan cười thoải mái, nhị ca còn không tin ta. Thôi Vân Thăng vội gật đầu, tin, tin. Thôi Vân Lan đứng lên đi phía trước viện đi, chờ ta tin tức tốt. Mặt sau Thôi Vân lên cao hưng cầm nắm tay, mà Thôi Vân Lan cũng khỏe miệng hơi hơi cong lên. Đại ca cưới Hạ Huyền Du, kia không phải không ai cùng nàng đoạt hứa đại ca. Hứa đại ca người như vậy mới nếu là có Hạ Huyền Du đối thủ như vậy nàng thật đúng là không dám xác định có thể được đến hứa đại ca, chỉ cần Hạ Huyền Du gả đến tôi ra, kia Thanh Hà huyện so nàng đẹp cô nương cũng không mấy cái, như vậy hứa đại ca lựa chọn đường sống cũng liền ít đi, huống chi bọn họ từng có gặp mặt một lần, hẳn là phần thắng lớn hơn nữa. Cũng không biết Thôi Vân Lan cùng Thôi Mẫu nói gì đó, tới rồi buổi tối Thôi Mẫu liền cùng Thôi láo cha thương nghị đi Hạ gia cầu hôn sự. Tới rồi sáng sớm ngày thứ hai Thôi Vân Thăng liền biết được cha mẹ phải vì hắn đi Hạ gia cầu hôn sự, lập tức vui mừng. Thôi Mẫu hừ một tiếng nói, Huyền Du tuy rằng là hảo hài tử, đáng tiếc thanh danh không tốt, xứng con ta tuy rằng thấp chút, nhưng xem ở nàng lớn lên hảo, tính tình cũng không tồi phân thượng cứ như vậy đi. Nghiễm nhiên cảm thấy nhà bọn họ có thể coi trọng Hạ Huyền Du là Hạ gia thiêu cao thơm. Thôi Vân Thăng cả người cao hứng sắp nhảy dựng lên, đâu thèm hắn nương nói gì đó, vội vàng gật đầu, nương ngài yên tâm. Về sau ta cùng Nguyễn Du nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ngài cùng cha. Đó là tự nhiên Thôi Mẫu mày một trọn, nói không hết tự đắc, muốn thanh danh nàng không có, cũng liền một khuôn mặt có thể xem, nếu không phải ngươi nhìn thượng, ta thật đúng là chướng mắt nàng. Đương nhiên mặc kệ trước kia như thế nào, thành thân sau ta sẽ hảo sinh, tự nhiên sẽ không bôi nhọ con ta. Thôi Vân Thăng cảm thấy lời này không ổn, nhưng nghĩ đến hắn muốn cưới Hạ Nguyễn Du, thành thân mẹ kế thân cũng là hẳn là, liền buông ra tâm tư, đương nhiên hắn cũng biết hắn mâu thân tật xấu. Đối chính mình hài tử hết sức sủng ái, đối tức phụ lại là hà khắc bắt bẻ. Nhưng này đó Thôi Vân Thăng đều cảm thấy không là vấn đề, mẫu thân bắt bẻ Huyền Du, kia hắn đối Huyền Du càng tốt chút là được. Một bên Thôi Vân Lan nhìn nhị ca vui mừng cùng nàng nương tinh kế, trên mặt treo thực hiện được ý cười. Nhưng cười cười lại như mày, nàng chỉ biết Hứa Thu Bạch ở tại thành đông, lại không biết đang ở nơi nào, hơn nữa lại như thế nào làm hắn tự nguyện tới cửa cầu hôn đâu. Thôi Vân Lan rồi dám thời điểm. Thôi Mẫu đã lưu loát lấy cửa hàng hai thất bố lại đi quen biết trong tiệm mua thịt đánh rượu, lúc này mới cầm hai lượng bạc hướng Vương bà tử trong nhà đi. Vương bà tử cảm thấy gần nhất khí vận không thuận, từ khi cấp Hạ gia cô nương làm mai sau khi thất bại tháng này liên tiếp mấy đơn sinh ý cũng chưa làm thành. Khí nàng ba ngày hai đầu thượng hỏa, trong miệng dài quá hai cái đầu viên đại phao. Thôi Mẫu tới thời điểm Vương bà tử đang buồn bực ngồi ở trong nhà uống trà hoa cúc, nghe được Thôi Mẫu ý đồ đến, lập tức cười lạnh chào phúng, Thôi thái thái chẳng lẽ là điên rồi? Thanh Hà huyện nhiều ít người trong sạch cô nương các ngươi thôi ra không cần, cố tình muốn xính không ai muốn Hạ Huyền Du. Tuy rằng biết nữ nhi cùng Hạ Huyền Du giao hảo, nhưng Thôi Mẫu cũng là coi thường Hạ Huyền Du. Hạ Huyền Du lớn lên là không nói, nhưng vừa lúc là này trương gương mặt đẹp làm Thôi Mẫu cảm thấy trướng mắt, cảm thấy này mặt quyến rũ câu nhân, không giống người trong sạch nữ nhi. Hơn nữa Hạ Huyền Du cùng Chu Bình Hoài việc hôn nhân bị lui, càng làm cho Thôi Mẫu không mừng. Đương hôm qua Thôi Vân Lan cùng nàng nói thời điểm nàng còn trách cứ nàng vài câu. Cảm thấy Thôi ra nếu là Hạ Xính không phải là tiếp nhận Chu ra không muốn muốn người. Nhưng Thôi Vân Lan lại nói, nương không thích Hạ Huyền Du cũng không quan trọng, nhưng nhị ca thích ca. Thôi Mẫu lập tức phản bác, hôn nhân đại sự từ xưa đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nào tùy vào hắn thích không thích. Kỳ thật nếu lại nói tiếp, nếu là Hạ Huyền Du không có cùng Chu gia định quá thân, lớn lên cũng đừng như vậy đẹp nàng cũng liền nhận, nhưng lại cứ Hạ Huyền Du bị từ hôn còn lớn lên hảo, làm Thôi Mẫu đặc biệt không mừng. Thôi Vân Lan lại khuyên nhủ. Nương cũng biết Hạ Vinh bên ngoài đọc sách việc. Này tự nhiên biết. Bọn họ kinh thương nhân gia không thiếu có đọc sách biết chữ, tỉ như nhà mình hai cái nhi tử đều là từng vào học đường học thượng mấy năm nhận thức tự liền về nhà đi theo học kinh thương. Giống Hạ gia liền như vậy một cái nhi tử còn một lòng một dạ bồi dưỡng này đọc sách chuẩn bị khoa cử còn thi đậu tú tài lại là không nhiều lắm. Nhưng Thôi Mẫu lại cảm thấy Hạ Vinh nhiều nhất cũng chính là cái tú tài. Thi hương như vậy khó liền nàng một cái phụ nhân đều biết. Chỉ bằng Hạ gia một cái bán quan tài muốn chết nhân sinh ý nhân gia có thể thi đậu cử nhân kia mới kêu quái. Thôi Vân Lan cười, ta nhưng nghe nói Hạ Vinh ở Bạch Lộc Thư viện đọc sách xuất chúng, trong thư viện phu tử đều đối hắn ký thác kỳ vọng cao, sang năm mùa thu đúng là thi hương thời điểm, nghe nói cũng là được sơn trưởng ý kiến muốn kết cục khảo thí. Phải biết rằng Bạch Lộc Thư viện ở Giang Nam một thế hệ có danh tiếng nhất, lại đến sơn trưởng khen người, nương không cảm thấy rất có tiền đồ. Nếu là một ngày kia Hạ Vinh làm quan, nhà chúng ta lại cùng Hạ gia lại quan hệ thông gia quan hệ, Hạ Vinh có thể không nghĩ nhà ta nghĩ nhị ca. 10 năm thanh chi phủ 10 vạn đông tuyết bạc, làm quan nhưng không chỉ là có bạc, càng có quyền thế, liền ta huyện huyện lệnh này hạt mẹ đại tiểu quan nhà hắn cậu em vợ không cũng ở huyện thành đi ngang. Nếu đơn nói Hạ Huyền Du, Thôi Mẫu thật đến coi thường một cái danh thanh không tốt người, nhưng hơn nữa Hạ Vinh phân lượng, nàng liền động tâm, nàng lại cẩn thận cùng Thôi Vân Lan hỏi thăm Hạ Vinh tình huống, lại nói, kia còn không bằng đem ngươi gả cho Hạ Vinh. Thôi Vân Lan bất đắc dĩ nói, nương, xem nhà bọn họ bộ dáng Hạ Vinh thi đậu cử nhân phía trước là không tính toán đón dâu, mà nữ nhi năm nay đều 16. Người khác gia cô nương 16 đều làm nương. Nàng như vậy vừa nói thôi mẫu cũng dọa nhảy dựng, nhưng không, Thôi Vân Lan đều 16, phía trước vẫn luôn không có thích hợp liền kéo, nhưng lại cũng không thể kéo. Cũng may thôi mẫu còn biết nói chính là con thứ hai hôn sự, tự hỏi một phen buổi tối cùng thôi láo cha tính toán liền dẫn. Lúc này thôi mẫu ngồi ở vương bà tử đối diện, nghe thấy nàng lời này, không cao hứng nói, nhà ta coi trọng cái nào cô nương chính là cái nào cô nương hảo, vương mụ mụ chẳng lẽ không muốn đi nói. Ngươi nếu là không muốn ta liền đi tìm lý bà tử cũng sẽ không hỏi này đó. Nói đứng lên muốn đi. Vương bà tử cùng lý bà tử từ trước đến nay không hợp, vừa nghe lời này lập tức đi kéo nàng, bồi mặt cười nói, ngươi nhìn ta này há mồm, thôi thái thái đừng cùng ta chấp nhận, mặc kệ hạ gia cô nương như thế nào, chỉ cần thôi ra coi trọng, kia bà tử đánh bạc gương mặt này đi cũng muốn đi này một chuyến. Thôi mẫu ngồi xuống, lúc này mới cười, này liền đúng rồi, ai cũng không chê bạc đâm tay không phải. Hạ Huyền Du như thế nào chúng ta đương nhiều năm như vậy láng giềng cũng rất rõ ràng, nhà ta nhị nhi coi trọng nàng kia cũng là nàng phúc khí, đãi ngày sau bọn họ thành thân, nhất định không thể thiếu vương mụ mụ một đốn rượu ăn. Chương 9. Từ vương bà tử ra ra tới, thôi mẫu mày liền vẫn luôn nhăn không giãn ra khai. Đảo không phải sợ hạ gia không đáp ứng, chỉ cảm thấy Hạ Huyền Du bị từ hôn chuyện này cùng nàng thanh danh làm người không được tự nhiên, đặc biệt là tiểu huyện thành các gia cơ hồ đều nhận thức. Lúc trước Hạ Huyền Du cùng Chu Bình Hoài việc hôn nhân nổi lên phong ba cuối cùng tuy rằng đính hôn, nhưng cũng làm người nói chuyện say xưa, nói lên hạ gia, liền có thể nhắc tới hai nhà hôn sự trước đính hôn lui về phía sau thân, trước sau bất quá nửa năm thời gian. Hơn nữa hạ gia nhị phòng cô nương không giữ phụ đạo câu dẫn phu tử, càng là làm hạ gia cô nương không có thanh danh, nếu là bọn họ thôi ra cùng hạ gia đính hôn, láng giềng phòng trừng lại phải vì chuyện này nhiều vài câu miệng, bằng thêm náo nhiệt. Ở nàng trong lòng chính mình nhi tử đó là muôn vàn hảo tất cả ưu tú, Hạ Huyền Du liền tính là lớn lên đẹp kia cũng là không xứng với nàng nhi tử, chỉ bằng Hạ Huyền Du thanh danh có thể tìm được Vân Thăng như vậy hảo phu quân kia tuyệt đối là đời trước đã tu luyện hảo phúc khí, cũng là hạ gia tổ tiên tích đại đức. Đương nhiên nhà bọn họ coi trọng Hạ Huyền Du là xem ở Hạ Vinh trên mặt, nhưng Hạ Vinh hiện tại còn chỉ là cái tu tài, về sau lộ còn phải thả xem thả nhìn. Nếu Hạ Vinh thật sự có thể thi đậu cử nhân, như vậy bọn họ thôi ra không tính mệnh. Nhưng nếu là thi không đậu, kia bọn họ thôi ra liền mệnh lớn. Dọc theo đường đi suy nghĩ sâu xa, cũng không có thể nghĩ ra cái manh mối ra tới. Hiện tại chủ yếu không phải Hạ Huyền Du thanh danh như thế nào, hơn nữa con của hắn thích Hạ Huyền Du. Vào ra môn thôi Vân Thăng liền mắt trông mong nhìn nàng, vội vàng dò hỏi, nương cùng bà mối nói. Thôi mẫu nhìn thôi Vân Thăng chờ mong bộ dáng gật gật đầu, rốt cuộc lộ ra cười bộ dáng, nương tìm chính là vương bà tử miệng lợi hại, Huyền Du nàng nương đối vương bà tử rất là tin cậy. Con ta liền ở nhà chờ tin tức tốt, chờ làm tân lang con đi. Một buổi sáng nôn nóng chờ đợi nghe xong thôi mẫu lời này, thôi Vân Thăng lập tức mặt mày hớn hở, so mùa hè ăn băng đều làm người sảng khoái, nghĩ đến Tết Thượng Tị khi Hạ Huyền Du mỹ lệ, nghĩ đến sau này Hạ Huyền Du chính là hắn nương tử, thôi Vân Thăng chỉ cảm thấy trong lòng vui mừng, cả ngày làm gì đều mang theo sức mạnh. Mà vương bà tử thu thôi mẫu bạc, cùng ngày liền tắm rửa đổi mới hoàn toàn đầy mặt tươi cười thượng Hạ Gia Môn. Hạ Gia năm nay nàng thường tới. Lúc trước cấp Hạ Huyền Du nói mấy nhà cũng chưa bị tiếp thu, hơn nữa Huệ Thị cuối cùng còn vứt bỏ nàng đi tìm Lý Bà Tử làm vương bà tử có chút tức giận, nếu là thường lui tới nàng là không vui tới, nhưng hôm nay nàng nghĩ thôi ra lang quân lớn lên không tồi, trong nhà lại là khai tiệm vải, trước kia nàng cảm thấy thôi ra trướng mắt Hạ Gia cho nên liền nói ý niệm đều không có, nhưng ai thừa tưởng thôi ra thật đúng là liền coi trọng Hạ Huyền Du. Vương bà tử đứng ở Hạ Gia quan tài cửa hàng trước mặt thu hồi trong lòng khinh thường. Dơ lên đại đại gương mặt tươi cười đi vào, đại muội tử, đại hỷ sự a. Quan tài cửa hàng sinh ý vốn là thảm đạm, nhưng trang bị mãn nhà ở vải bố trắng ngọn nến cùng quan tài, vương bà tử thanh âm có vẻ như vậy đột ngột. Huệ thị từ sau quậy ngẩng đầu nhìn lên là vương bà tử, trong lòng đột nhiên phiền chán, trước kia nàng như thế nào liền quỷ mê tâm hồn cảm thấy vương bà tử là cái tốt đâu. Vương mụ mụ tới, hôm nay tới có việc gì sao? Huệ thị lại cúi đầu. Vương bà tử dĩ vãng tới thời điểm Huệ thị nào thứ không phải lão tỷ tỷ trưởng lão tỷ tỷ đoạn, lúc này mới nhiều ít ngày công phu thế nhưng liền như thế xa lạ. Vương bà tử biết được là bởi vì Hạ Huyền Du hôn sự, trong lòng tuy rằng có chút tức giận, nhưng là nghĩ đến hôm nay tới mục đích liền cười nói, lão tỷ tỷ biết trước kia cho ngươi ra cô nương tìm hôn sự không tốt, này không, một có tốt ta lập tức liền nhớ tới Uyển Du tới, đại muội tử ta cùng ngươi nói lần này hôn sự các ngươi bảo đảm nhi có thể xem thượng, chính là người cũng xứng thượng chúng ta Uyển Du cô nương. Sự tình quan Uyển Du hôn sự, Huệ thị không thể không ngẩng đầu từ sau quầy ra tới thỉnh vương bà tử đến mặt sau đi ngồi. Vương bà tử đi theo Huệ thị phía sau liếc mắt mãn phòng đồ vật xoa xoa cánh tay bước nhanh theo đi lên. Hai người tới rồi hậu viện rơi xuống ngồi, vương bà tử liền nói ra tới ý. Thôi ra. Ngồi xuống lúc sau Huệ thị nghe xong vương bà tử nói tức khắc cả kinh, không trách nàng kinh ngạc, thật sự là thôi mẫu phía trước liền biểu hiện ra đối Uyển Du không mừng, sau lại hạ yến hồng sự tình ra tới hạ Uyển Du bị lui thân, thôi mẫu liền càng trướng mắt hạ Uyển Du, chính là thôi Vân Lan cùng hạ Uyển Du giao hảo đều bị thôi mẫu quát lớn, càng đừng nói đem Uyển Du xính trở về làm con dâu. Nhưng này vương bà tử nếu tới làm ai, kia tự nhiên là bị thôi mẫu sai xử, chính là không biết thôi mẫu rốt cuộc bị cái gì kích thích làm ra này quyết định. Vương bà tử liếc Huệ thị biểu tình cảm thấy hấp dẫn, tươi cười đầy mặt nói, nhưng không, sáng nay thượng thôi ra thái thái tự mình thượng nhà ta đi, khuyên can mãi làm ta nhất định đi này một chuyến, tuy nói thôi ra cùng hạ ra ở một cái ngõ nhỏ thượng, mọi người đều là lắng giềng, nhưng này nhất định sự tình quan hai cái tiểu nhân hôn sự không phải. Cho nên ta nghĩ đây cũng là chuyện tốt một cọc, này không phải vội vàng tới cùng đại muội tử nói. Ở nàng xem ra thôi ra nhị lang nguyện ý cưới hạ Huyền Du là cất nhắc hạ ra. Rốt cuộc hạ Uyển Du bị lui quá hôn, thanh danh lại không tốt, nghe được thôi ra cầu hôn, hạ gia cũng nên vô cùng cao hứng đồng ý mới là. Ai ngờ đã sớm tham thảo quá thôi ra Huệ thị cũng không hảo trực tiếp từ chối, châm trước nói, chuyện này ta phải hỏi qua đương gia, ta một cái nữ tác nhân ra nhưng không làm chủ được. Vương bà tử vừa nghe mày một trọn, đại muội tử đây là trướng mắt thôi nhị lang. Huệ thị cười, thôi ra nhị lang là cái hảo hài tử, nhưng ngài cũng biết. Lần trước bởi vì nói cái giết heo đem nhà ta Uyển Du cấp dọa ngất đi rồi, lúc ấy hài tử cha đáp ứng Uyển Du, sau này mặc kệ tìm nhà ai hậu sinh nhất định phải nàng chính mình gật đầu mới được. Tuy nói Uyển Du cùng thôi nhị lang cũng quen thuộc, nhưng ta này làm nương cũng phải hỏi qua nàng ý tứ không phải. Nàng thấy vương bà tử sắc mặt hơi tế lại bỏ thêm câu, lão tỷ tỷ cũng là cái làm nương, cái nào làm nương không nghĩ hài tử có thể hảo hảo, đặc biệt là dưỡng cái khuê nữ kia càng là giàu thối ruột, ngài nói có phải hay không? Huệ thị tuy rằng ngày thường hấp tấp, phía trước lại lầm tin vương bà tử, nhưng làm buôn bán không có xuẩn, nói mấy câu khiến cho vương bà tử mày giãn ra. Vương bà tử cười nói, là lý lẽ này, ta đây liền trở về ngày mai lại đến. Huệ thị gật đầu, có thể, ta cùng Nguyễn Du cha cũng thương lượng. Tới rồi ngày thứ hai vương bà tử quả nhiên đúng hẹn tới, nhưng vào cửa lại thấy Huệ thị sắc mặt thật không đẹp, vương bà tử trong lòng trầm xuống, hỏi, đại muội tử, hôm qua chuyện này thế nào? Huệ thị miễn cưỡng treo cười xuất quý đài tới đón vương bà tử, quay đầu lại trừng mắt nhìn mắt quẩy sau hạ bình châu mắng, nhưng đừng nói nữa, ta hôm qua cùng đương gia nói thôi ra sự, lập tức liền mắng ta một đốn, chết sống không chịu đồng ý. Quả nhiên là không chịu, vương bà tử thầm nghĩ, hôm qua nàng liền cảm thấy Huệ thị thái độ không bằng trước kia nhiệt tình, nhưng chỉ cần việc hôn nhân nói thành thái độ nàng có thể không để bụng, nhưng hiện tại Huệ thị lại nói cho nàng, hạ ra cự hôn sự này. Vương bà tử trên mặt liền miễn cưỡng cười đều không nhịn được. Trên mặt hai đống thịt run run nói, thôi nhị lang tốt như vậy hậu sinh, các ngươi thế nhưng trướng mắt. Nàng thanh âm đột nhiên biến bén nhọn, ngữ khí lại mang theo chút khinh thường, làm Huệ thị sửng sốt, lao tỉ tỉ, chuyện này cũng không phải ta một người định đoạt nha. Vương bà tử cười lạnh, ngươi nói không tính. Ra cửa này hỏi thăm, cái nào không biết ngươi hạ ra là ngươi Huệ thị định đoạt, tới rồi hiện tại không vui này hôn sự đảo đẩy cho ngươi nam nhân. Nàng dừng một chút, sau đó đứng lên vô vô trên người không tồn tại cho bụi. Hư lệnh nói, đại muội tử, xem ở chúng ta giao tình vài thập niên phân thượng, cũng xem ở ngươi kêu ta một tiếng lao tỉ tỉ phân thượng, lao tỉ tỉ cho ngươi câu lời khuyên, khuê nữ lớn tổng phải gả người, gả cho ai từ xưa đều là cha mẹ định đoạt, nhà ai cô nương tới rồi 14-15 đều là chạy nhanh đính hôn thành thân, tới rồi 16 dễ làm nương. Nhưng nhà ngươi Uyển Du cô nương năm nay 16 đi. Tuy nói lớn lên hảo, nhưng chúng ta lớn như vậy huyện thành nhà ai tìm tức phụ cũng không phải chỉ nhìn mặt tìm A, bị lui thân không nói. Các ngươi hạ gia cô nương thanh danh lại không tốt, tốt xấu có cái nguyện ý cưới điều kiện cũng không tồi, nên đáp ứng liền đáp ứng rồi, nên gả liền gả cho đi, đừng đến lúc đó gả không ra ngược lại oán trách người này đương nương không cường ngạnh điểm cấp gả đi ra ngoài. Từ khi lần đó Huệ thị tới cửa từ chối hứa thu bạch hôn sự đi tìm Lý bà tử, vương bà tử lòng dạ nhi liền vẫn luôn không thuận, làm ai mua bán không thành mấy cái không nói, mấu chốt bị khí. Hiện tại nàng hảo tâm tới nói thôi ra sự lại bị Huệ thị trêu chọc hai ngày. Lúc này làm cho Huệ thị mặt đem đối phương mặt trong mặt ngoài đều bốc hai, đột nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng, thể sắc và tinh thần thoải mái. Long dạ nhi thuận, vương bà tử lúc này mới phát hiện Huệ thị mặt đã xanh mét, vừa định lại thừa cơ khuyên bảo vài câu, lại đột nhiên thấy Huệ thị một cái tiến lên lôi kéo nàng quần áo, đâu đầu một cái tát, mắng, hảo ngươi cái lao chủ chứa, ta bổn kính ngươi trước kia cho ta ra làm ai, ngươi khen ngược thế nhưng bố trí ta cô nương đến ta trước mặt tới, không cho ngươi điểm ánh mắt nhìn một cái ngươi thật khi ta Huệ thị là ăn chay đâu. Vương bà tử hoảng sợ vội vàng trốn tránh, nhưng nàng nơi nào là Huệ thị đối thủ, một không chú ý liền bị túm lảo đảo vài bước. Vương bà tử cũng bực bội, mắng, ngươi nhưng thật ra mắng khởi ta tới, ta mệt chết mệt sống cho ngươi gả không ra cô nương tìm nhà chồng nhà này không được chạy kia ra, hiện tại đảo thành ta không phải. Nghe nàng nhắc tới phía trước việc hôn nhân, Huệ thị càng thêm tức giận, lôi kéo vương bà tử liền túm nàng tóc, ngươi còn có mặt mũi nói phía trước hôn sự, nhìn một cái ngươi tìm nhà nào, không phải người góa vợ chính là lão nhân, ngươi như thế nào không cho ngươi khuê nữ gả qua đi à, dễ làm cái thiếu nãi nãi, chờ hai năm lão nhân vừa dâm chân hảo bắt người tiền tài. Còn dám nói ta cô nương một câu, ta xé ngươi miệng. Ở trong lòng nàng chính mình cô nương kia đương nhiên là ngàn hảo vạn hảo, vương bà tử này lao chủ chứa thế nhưng làm cho nàng mặt nói huyền du thanh danh không hảo sẽ gả không ra, quả thực là chọc nàng tâm can phổi. Vương bà tử bị nàng tốn tóc đau ngao ngao kêu, cũng không rảnh lo mắng, vội vàng hô, mau buông ra mau buông ra. Nàng đau, Huệ thị cũng mệt mỏi hoảng, lúc này hạ huyền du nghe thấy bên ngoài động tĩnh chạy tới, vừa thấy này tư thế chạy nhanh tiến lên căng ngăn. Đây là làm sao vậy đây là, mau đưa khai A Nương. Nhưng Hạ Huyền Du tuy rằng lôi kéo giá, một đôi tố bạch tay nhỏ lại véo hướng vương bà tử nhìn không thấy địa phương. Vương bà tử đau hoa hoa thẳng tê, ngươi này nha đầu chết tiệt kia cũng dám véo ta. Xem ta xé ngươi. Nhất thời thế nhưng kích phát ra cường đại sức chiến đấu tới. Hạ Huyền Du một bên tránh né lại ngăn cách Huệ thị, vô tội nói, vương mụ mụ, ngài nói cái gì đâu. Ngoài miệng không thừa nhận, xuống tay lại một chút cũng chưa để lối thoát. Vương bà tử khí cái ngưỡng ngã, đánh lại đánh không lại, ăn như vậy ám huy, nàng chính là đi ra ngoài nói nhân ra đều không tin hạ ra cô nương sẽ ngầm véo nàng. Đương nhiên Hạ Huyền Du nếu dám véo vương bà tử tự nhiên không sợ vương bà tử đi ra ngoài nói, liền tính nàng dám nói cũng đến người khác dám tin a. Bên ngoài cái nào không biết Hạ Huyền Du tuy rằng thanh danh không hảo cũng bị lui quá thân nhưng là lại nhất ôn nhu bất quá. Hơn nữa nàng chuyên môn tìm không dễ lưu lại dấu vết địa phương véo. Liền tính vương bà tử không biết xấu hổ lậu ra tới kia cũng là không có dấu vết đát. Hạ Huyền Du véo đủ tay liền thuận lợi đem Huệ thị cùng vương bà tử tách ra. Huệ thị phút cuối cùng túm rất vương bà tử một sợi tóc, còn dám đánh ta cô nương, đánh gãy chân của ngươi. Nhưng lời nói như vậy lại không có khả năng thật sự đánh gãy vương bà tử chân. Huệ thị không có sức lực thuận thế buông ra vương bà tử không đứng được ai u một tiếng ngồi vào trên mặt đất. Huệ thị thở hổn hển chỉ vào vương bà tử mắng, chạy nhanh cút cho ta. Đừng lại làm ta coi gặp ngươi. Vương bà tử đau nước mắt đều phải xuống dưới, chống thân mình đứng lên hướng Hạ Huyền Du ồn ào, ngươi nhìn một cái ngươi này nương, có như vậy nương ngươi có thể gả đi ra ngoài mới là lạ. Hạ Huyền Du cũng không giận, cười tủm tỉm nói, gả không ra này không phải có vương mụ mụ sao, áo, ta đã quên, vương mụ mụ thích nhất cấp người góa vợ cùng lao nhân tìm tuổi trẻ cô nương, ta nhưng thật ra nhớ rõ mụ mụ ra tiểu nữ nhi năm nay 15, vừa lúc cùng kia người góa vợ lao nhân ghép đôi. Tuyệt đối là trai tài gái sắc, năm nay gả qua đi sang năm coi như nương, có lẽ lập tức có thể thật tốt một ít con cái, thật tốt việc hôn nhân nhà, nhưng mau điểm cho ngươi khuê nữ phủi đi trong nhà. Đi, hảo biểu hiện ngươi này đương nương yêu thương khuê nữ. Nàng ba ba không một cái chữ thô tục nhi, đem vương bà tử mắng Huệ thị nói toàn cấp đổ trở về, đem vương bà tử khí cái ngưỡng ngã. Vương bà tử rỗi tay suốt tóc, hùng hùng hổ hổ chật vật ra cửa. Hạ Bình Châu đứng ở cửa hậu viện khẩu tham đầu tham não, làm sao vậy việc này? Căn bản không biết chính mình vừa mới bối hát qua. Huệ thị bị Hạ Huyền Du đỡ hướng trong phòng đi, nghe vậy dừng lại, máng, này lao chủ chứa thế nhưng nói ta Huyền Du bị lui quá hôn thanh danh lại không tốt, tương lai gả không ra. Có lẽ là bởi vì ở người trong nhà trước mặt nàng cũng không cần cậy mạnh, Huệ thị nói nước mắt đều xuống dưới, ta hảo hảo cô nương chiêu ai chọc ai, dựa vào cái gì nhị phòng sốt ruột sự bằng bạch liên lụy ta cô nương. Ta cô nương tốt như vậy, như thế nào liền gả không ra. Ai u nương ngài nhưng đừng khóc, khóc nữ nhi đau lòng muốn chết. Hạ Huyền Du thấy nàng nương khóc, chạy nhanh lấy khăn cấp sát nước mắt, Huệ thị cỡ nào kiên cường nữ nhân a, nhiều ít chuyện này đều là Hạ Bình Châu thở ngắn than dài lại chưa từng thấy hắn chịu thua quá, hiện tại nhưng hảo, bởi vì nàng hôn sự thế nhưng khóc như vậy ủy khuất. Phần 7. Đương nhiên Hạ Huyền Du kỳ thật cũng không để ý người khác như thế nào nói nàng, nhưng không chịu nổi Huệ thị để ý, liền giọng căm hận mắng vương bà tử vài câu. Mà Hạ Bình Châu thấy luôn luôn quyết định tức phụ khóc, luôn cuống tay chân chạy tới, cửa hàng cũng không nhìn, lại đây liền ôm Huệ thị một hồi hống. Đã sớm biết cha mẹ ân ái, nhưng như vậy trước công chúng Hạ Bình Châu như vậy hống làm Hạ Huyền Du đều ngượng ngùng lên. Đáng tiếc ân ái phu thê đã quên đây là bên ngoài, Hạ Huyền Du đều nghe thấy Huệ thị làm nũng, vội vàng che thượng lỗ thai chạy phía trước xem cửa hàng đi. Chương 10. Lại nói Vương bà tử hùng hùng hổ hổ từ Hạ gia ra tới, ngõ nhỏ cũng chưa ra trực tiếp quải đi thôi ra. Thôi Vân Thăng từ hôm qua biết được hắn nương phải cho hắn xính Hạ Huyền Du, liền vẫn luôn ở vào hưng phấn trạng thái, ngày hôm qua tuy rằng là không có thể được đến tin tức, nhưng tối hôm qua hắn vẫn là kích động một đêm không ngủ. Tới rồi nửa đêm khó khăn mơ mơ màng màng ngủ rồi, mãn đầu góc đều là Hạ Huyền Du, buổi sáng tỉnh lại quần đều ướt, không rảnh lo mặt đỏ, không rảnh lo é lệ, sáng sớm liền ở trong nhà thủ, tới cá nhân liền chạy ra nhìn một cái có phải hay không Vương bà tử tới. Đương Vương bà tử tiến vào hô một giọng nói thời điểm, Thôi Vân Thăng lập tức liền từ phía sau chạy tới, vẻ mặt chờ mong lại hưng phấn hỏi, Vương mụ mụ, thế nào? Thôi Mẫu trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, khách khí làm Vương bà tử ngồi xuống lại đổ nước trà. Sau đó ngẩng đầu đánh giá Vương bà tử, cảm thấy đối phương thần thái không đúng, chẳng lẽ Vương bà tử sắc mặt thật không tốt, đánh nửa ngày giá trà cũng chưa uống thượng một ngụm liền ra tới, này hội kiến Thôi gia ân cần đầy đủ, càng thêm cảm thấy Hạ gia không biết tốt xấu, xứng đáng gả không ra. Đợi sau một lúc lâu không thấy Vương bà tử nói chuyện, Thôi Vân Thăng có chút nóng nảy, Vương mụ mụ nói nhanh lên. Vương bà tử chén trà một gắt phát ra tiếng vang, cả giận, nói cái gì nha, nhân gia Hạ gia cô nương trướng mắt ngươi. Thôi Vân Thăng một khang nhiệt huyết giống như đâu đầu một chậu nước lạnh tới thượng, bởi vì những lời này tức khắc cảm thấy cả người lạnh băng, cảm giác tay chân đều sẽ không động, Vương mụ mụ lặp lại lần nữa. Một bên Thôi Mẫu trấn an kéo Hạ Thôi Vân Thăng, nhíu mày đối Vương bà tử nói, Hạ gia thật sự cự. Cũng không phải là, hôm qua ta vừa đi kia Huệ thị liền cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, lúc ấy hòa giải Hạ Đường gia thương lượng thương lượng, sáng nay ta vừa đi liền nói cho ta nói Hạ Đường gia không đồng ý thiết. Ai không biết Hạ gia là nàng Huệ thị định đoạt nha. Thôi Vân Thăng ngồi ở một bên chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo đã ngốc tại chỗ. Mãn đầu góc đều là Vương bà tử câu kia, nhân gia Hạ cô nương trướng mắt ngươi những lời này. Thật đúng là dám cự. Thôi Mẫu mày liếu dựng ngược, một đôi tinh quang hiện ra đôi mắt làm nàng thoạt nhìn có chút khắc nghiệt. Dựa vào cái gì nha, dựa vào cái gì các nàng trướng mắt nhà ta nhị lang a. Vương bà tử tức giận cười nhạo, Hạ gia cô nương liền như vậy thanh danh còn trướng mắt nhà ngươi nhị lang. Xứng đáng gả không ra. Không được ngươi nói Huyền Du. Thôi Vân Thăng đột nhiên đứng lên trách cứ Vương bà tử, sớm phía trước liền nghe nói ngươi cho nàng nói mấy môn không đáng tin cậy hôn sự, không nói được Hạ gia chính là bởi vì ngươi mới không đáp ứng. Hắn nói lại tức lại cấp, làm vốn dĩ ủy khuất phẫn nộ Vương bà tử sửng sốt, ngay sau đó nàng phản ứng lại đây đối phương là ở chỉ trích nàng, tức khắc không vui, thôi nhị lang ngươi lời này nói liền chú tâm, hôm qua chính là thôi thái thái tự mình đi nhà ta làm ta đi này một chuyến. Ta này lao tâm lao lực không nói còn làm người bằng bạch đánh một đốn, tới rồi các ngươi nơi này ngươi lại nói như thế lao bà tử, thật sự là hủy khuất chết cá nhân đâu. Thôi Vân Thăng một, mặt đều nghẹn đỏ, Thôi Mẫu nhưng thật ra nghe thấy được mấu chốt địa phương, hỏi, ngươi nói bằng bạch làm người đánh một đốn. Vương bà tử liền kém khóc, loát ra cánh tay làm Thôi Mẫu nhìn, ngươi nhìn một cái ngươi nhìn, đây đều là vì nhà ngươi việc hôn nhân áo. Thôi Mẫu mày một trọn, nhìn thấy Vương bà tử cánh tay thượng vết chảo có chút không tin. Hạ gia đánh. Vương bà tử vỗ đùi, ủy khuất nói, nhưng không, ta bất quá là khuyên vài câu, kia Huệ thị tốt xấu chẳng phân biệt đi lên liền nắm ta đánh, ta này đương bà mối 20 năm vẫn là đầu một hồi gặp được như vậy chuyện này. Liên tính phía trước cấp nói vài lần việc hôn nhân không đáng tin cậy, nhưng nhà ngươi nhị lang xem như Thanh Hà huyện số 1 số 2 hậu sinh đi. Các nàng cư nhiên còn dám đánh ta, nhưng không chỉ là xem thường ta, là liền các ngươi thôi ra cũng cùng nhau xem thường. Nghĩ đến Huệ thị phát lại đây bộ dáng Vương bà tử liền đánh cái dùng mình, nàng duỗi tay nắm lấy Thôi thị tay nói, đại muội tử, không phải ta nói Hạ gia nói bậy, này Hạ gia thật sự không phải kết thân người trong sạch, chứ không nói kia cô nương thanh danh, liền này cha mẹ là người, ngài ra nếu thật cưới Hạ gia cô nương nhà này còn có thể an bình. Không có khả năng. Thôi Vân Thăng ngồi ở một bên nghe Vương bà tử nói, vội vàng bịa giải, Huyền Du không phải người như vậy, Hạ gia bá phụ bá mẫu cũng không phải kia không nói lý người. Phàm là chúng ta lấy ra thành ý, nhà bọn họ chắc chắn đáp ứng. Vương bà tử cười lạnh nói, nhị lang đây là không tin lão bà tử, vừa mới ta cùng Huệ thị đánh nhau, kia Hạ Huyền Du lại đây trong miệng kêu căng ngăn, nhưng trên tay lại toàn hướng ta trên người tiếp đón, ta nói hai câu còn lấy khó nghe nói đem ta đổ trở về, ta này nhưng chưa nói lời nói dối. Thôi Mẫu ở một bên mày khẩn ninh, khuê nữ cùng nàng nói thời điểm nàng sát tâm động, cũng nghĩ đến một ngày kia Hạ Vinh thi đậu công danh sau nhà bọn họ chỗ tốt. Nhưng nàng đều ủy khuất đáp ứng rồi đi cầu hôn, đối phương cư nhiên không đồng ý. Hạ gia có tài đức gì, có gì thể diện cự tuyệt. Bọn họ thôi ra chịu đi cầu hôn đã là cho bọn họ thiên đại mặt mũi, Hạ gia cư nhiên như thế không biết tốt xấu. Thôi Mẫu trong lòng tồn khí, thấy Thôi Vân Thăng còn muốn phản bác, cả giận nói, im miệng. Thôi Vân Thăng nghẹn đỏ mặt xoay đầu đi, hắn thích Hạ Huyền Du rất nhiều năm, đáng tiếc Hạ Huyền Du lại cùng Chu Bình Hoài giao hảo sau lại kia hai người càng là đính thân, vốn dĩ hắn đều phải từ bỏ, nhưng Huyền Du cùng Chu Bình Hoài lại lui thân. Hắn đã sớm muốn tìm Mẫu Thân nói đi cầu hôn, nhưng tưởng tượng đến Mẫu Thân luôn luôn không thích Huyền Du hắn liền đánh sợ. Thật vất vả hắn nương chủ động mở miệng muốn đi cầu hôn, ai ngờ đối phương thế nhưng cự. Thôi Vân Thăng xấu hổ buồn bực lại thương tâm, trong lòng có chút oán trách Hạ Huyền Du. Hạ Huyền Du thanh danh không tốt, hắn không chê, Hạ Huyền Du bị lui quá thân hắn cũng không chê, rốt cuộc là vì cái gì Hạ Huyền Du thế nhưng không muốn gả cho hắn. Vương bà tử đứng lên cáo tử, thôi thái thái, lao bà tử nôn tận tại đây, các ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu là các ngươi kiên trì đi cầu hôn, như vậy thỉnh đi tìm những người khác. Ta Vương bà tử đánh hôm nay khởi không bao giờ bước vào Hạ gia môn, cáo tử. Thôi Mẫu cường cười đem người đưa ra đi, trở về sắc mặt xanh mét, thấy Thôi Vân Thăng một bộ mất hồn mất vía bộ dáng giận từ trong lòng tới, quát lớn nói, nhìn ngươi bộ dáng này, giống cái gì, cưới không thượng Hạ Huyền Du ngươi không cưới vợ không thành. Người một khi không có hy vọng phóng lên cũng liền từ bỏ, nhưng có khả năng lúc sau ở làm người buông tay vậy có chút thống khổ. Thôi Vân Thăng bị hắn nương vừa nói ngược lại kích khởi chấp niệm, ngạnh cổ nói, nhi tử liền phải cưới Hạ Huyền Du, trừ bỏ Hạ Huyền Du ai đều không cưới. Thôi Mẫu giận chừng, nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Nghe lời 18 năm nhi tử đột nhiên trở nên có tâm huyết cùng hắn nương đối nghịch, lại là vì một cái thanh danh tẫn hủy nữ nhân. Cùng lúc đó, sáng sớm ra cửa Thôi Vân Lan đánh coi chừng cửa hàng danh nghĩa tới rồi thành đông, nàng nhớ rõ Hứa Thu Bạch đệ đệ nói qua nhà hắn cửa hàng như thế nào, cho nên nàng dọc theo thành đông chủ phố tới lui lui tìm kiếm, ai ngờ đi đến cuối cũng không có nhìn thấy người. Rơi vào đường cùng đi vào một cái hơi chút hẻo lánh ngõ nhỏ, bổn tính toán tìm gian trà xá uống ly trà nghỉ chân một chút liền nghe thấy bên cạnh truyền đến khảm đao băm xương cốt thanh âm, cùng một tiếng quen thuộc hài đồng tiếng quát tháo. Thôi Vân Lan ngẩng đầu nhìn lại, đứng lại kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Nguyên lai nàng thích thượng nam tử thế nhưng là giết heo. Nguyên lai như vậy đẹp trời quang trăng sáng nam tử thế nhưng là giết heo. Thôi Vân Lan không thể nói trong lòng là cái gì cảm giác. Nhưng nàng chỉ dựa vào một mặt liền thích thượng một người nam nhân vẫn là đầu một hồi, nàng lớn như vậy vẫn là lần đầu như vậy thích một người, chính là trước kia thích Hạ Vinh thời điểm cũng không như vậy thất thần quá. Chẳng lẽ liền bởi vì đối phương là giết heo liền phải từ bỏ sao? Thôi Vân Lan trong lòng rối rắm không thôi. Đang ở nàng rối rắm thời điểm cấp khách nhân xương thịt heo Hứa Thu Bạch liền nhìn thấy Thôi Vân Lan. Hắn còn nhớ rõ Thôi Vân Lan là Hạ Huyền Du bằng hữu, bất quá gọi là gì hắn liền không nhớ rõ. Căn cứ hữu hảo thái độ, hắn hướng Thôi Vân Lan cười cười, một hàm răng trắng dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Thôi Vân Lan bị hoảng đầu góc choáng váng, không tự chủ được tới rồi trước mặt, hỏi, đây là Hứa đại ca ra cửa hàng. Hứa Thu Bạch rửa tay lấy sạch sẽ giấy lụa lau đi trên tay dầu chân ngượng ngùng gật đầu nói, đúng vậy. Hắn ngẩng đầu thấy đối phương trong mắt có tìm tòi nghiên cứu, nghĩ đến đối phương là Hạ Huyền Du hảo tỷ muội liền nói, cô nương có thể hay không giúp tại hạ một cái vội. Hắn nói thành khẩn, một khuôn mặt đẹp kỳ cục, Thôi Vân Lan có chút đỏ mặt. Nghĩ thầm là giết heo lại như thế nào, nhà nàng cũng chỉ là tiểu người giàu có ra, chờ ngày sau bọn họ thành thân lại đổi mặt khác mua bán là được. Trong lòng hạ quyết định, nhìn về phía Hứa Thu Bạch ánh mắt lại thay đổi rất nhiều, ôn nhu nói, Hứa đại ca thỉnh giảng. Hứa Thu Bạch không chú ý tới giọng nói của nàng trung biến hóa, nói, có thể hay không tạm thời không cần nói cho Huyền Du ta là giết heo. Rốt cuộc lần trước làm bà mối đi cầu hôn thời điểm chính mình giết heo thợ thân phận đem Hạ Huyền Du dọa ngất xỉu đi. Hắn tưởng nhiều tiếp xúc Hạ Huyền Du, làm nàng biết hắn hảo, lại mở miệng đề. Nguyên bản đối tương lai tràn ngập chờ mong, đối Hứa Thu Bạch tràn đầy ái mộ Thôi Vân Lan sửng sốt, tiếp theo trên mặt cười có chút cương, tạm thời không cần nói cho Huyền Du. Hứa Thu Bạch có chút ngượng ngùng gật đầu, nhưng trên mặt màu đỏ lại không chạy thoát Thôi Vân Lan đôi mắt. Thôi Vân Lan cảm thấy một lòng đau lợi hại, nàng nắm khẩn khăn, cưỡng bách chính mình gật đầu, đồng ý, hảo. Hứa Thu Bạch nhẹ nhàng thở ra, nói lời cảm tạ nói, đa tạ cô nương. Nói động tác nhanh nhẹn xương mấy cân thịt cho nàng, cô nương mang về ăn. Thôi Vân Lan tuy rằng cũng chỉ là gia đình bình dân gia cô nương, nhưng cắt thịt để thịt loại sự tình này từ trước đến nay đều là hai cái huynh trưởng tới làm, lại vô dụng cũng là nàng đại tẩu, nàng lại là nàng nương nuông chiều lớn lên. Nhưng giờ phút này nhìn Hứa Thu Bạch chân thành tha thiết ánh mắt, Thôi Vân Lan rồi lại không hảo cự tuyệt, chỉ có thể lấy hai căn ngón tay đem thịt để ra. Hứa Thu Bạch tự nhiên chú ý tới Thôi Vân Lan ghét bỏ, nhưng là không quan hệ. Bất quá là dâu riêng người, 5 cân thịt chỉ cần có thể làm đối phương câm miệng liền hảo. Liên ở Hứa Thu Bạch cảm thấy Thôi Vân Lan nên xoay người đi thời điểm đột nhiên nghe thấy nàng nói, Hứa đại ca. Hứa Thu Bạch ngẩng đầu cười cười. Thôi Vân Lan mặt đều đỏ, cắn cắn môi nhẹ giọng nói, ngươi. Tới rồi này phân thượng Thôi Vân Lan cũng nói không được nữa, nghĩ đến đối phương đối Hạ Uyển Du xem với con mắt khác, đột nhiên muốn biết nếu là đối phương biết Hạ Uyển Du phải gả cho chính mình nhị ca sẽ là cái gì phản ứng. Hứa đại ca, ngươi không biết sao, Uyển Du, nàng phải gả cho ta nhị ca. Thôi Vân Lan tuy rằng biết Hạ Uyển Du đối Hứa Thu Bạch cũng có hảo cảm, nhưng tìm nhà chồng loại sự tình này từ trước đến nay cha mẹ làm chủ, lấy nàng đối Hạ gia cha mẹ hiểu biết, Huệ Thị hẳn là sẽ đáp ứng việc hôn nhân này, cho nên nàng nói thời điểm tự tin tràn đầy, không có bất luận cái gì chần chờ. Chương 11. Hứa Thu Bạch mẩn ra, mặt trắng bạch, không dám tin tưởng nói, thật sự. Thôi Vân Lan đơn giản gật đầu, tự nhiên thật sự, đã đi để qua hôn. Tuy rằng hôm nay mới cho hồi phục, nghĩ đến hẳn là không là vấn đề. Hứa Thu Bạch cảm thấy một lòng đều đau lên, hắn suy nghĩ 2 năm cô nương, liên tiếp bỏ lỡ, vì cái gì? Liên bởi vì hắn là giết heo sao? Thôi Vân Lan nhìn hắn bộ dáng này, có chút không đành lòng, nhưng nếu là không nói như vậy làm sao có thể làm hắn từ bỏ, nàng cắn cắn môi, thiện giải nhân y nói, hứa đại ca đừng thương tâm, này Thanh Hà huyện lại không ngừng nguyện du một cái hảo cô nương, chỉ cần ngươi chịu nhìn xem, nhất định có so nàng không lầm cô nương. Nói xong này đó, Thôi Vân Lan tao mặt đều đỏ, hơi hơi cúi đầu chờ đối phương nói, nhưng sau một lúc lâu cũng chưa nghe được hồi âm, nàng không cấm ngẩng đầu, nơi nào còn có Hứa Thu Bạch bóng dáng. Nói nửa ngày một khang nhiệt tình nước chảy về biển đông, Thôi Vân Lan lại thẹn lại bực, dầm dầm chân dẫn theo mấy cân thịt mướn cái xe la trở về thành Tây đi. Tới rồi trong nhà mới phát hiện không khí đê mê, nhị ca Thôi Vân Thăng trốn ở trong phòng không chịu ra tới, cơm cũng không chịu ăn, Thôi Mẫu tắc giận rồi. Ở cửa hàng cùng đại tẩu mắt to chừng mắt nhỏ, sau đó sai sử đại tẩu làm này làm kia, thấy Thôi Vân Lan tiến vào, không cấm cả giận nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia đi đâu ra đi? Có phải hay không lại đi Hạ gia? Ta nói cho ngươi, sau này không được lại đi Hạ gia, có nghe thấy không? Vốn dĩ ở Hứa Thu Bạch nơi đó bị ủy khuất, trở về lại bị Thôi Mâu mắng lập tức ủy khuất không được, nói cái gì cũng chưa nói chạy trong phòng học nàng nhị ca đem cửa phòng một quan không chịu ra tới. Thôi Mâu khí không được, đem khí rơi tại con dâu cả Lý Thị trên người, Lý Thị giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trộm gật lệ. Mà Hứa Thu Bạch cửa hàng cũng chưa quan ném xuống Thôi Vân Lan liền hãy còn chạy đến thành Tây tới, hắn bổn tính toán trực tiếp vọt tới Hạ Uyển Du trước mặt hỏi một chút nàng, vì cái gì liền không muốn gả cho hắn, nhưng tới rồi Hạ ra cửa hàng trước lại do dự khiếp đảm. Nhìn lui tới người đi đường, Hứa Thu Bạch cách thật xa nhìn thấy Hạ Uyển Du chính ngồi yên ở sau quầy không biết tưởng chút cái gì, trên mặt treo nhàn nhạt ý cười. Hứa Thu Bạch xem có chút thất thần, đột nhiên liền nhớ tới ngày ấy trở về Hứa Thu Minh cùng hắn hòa giải Hạ Uyển Du ước định nào ngày lại cùng thả diều sự. Hắn mím môi nhìn cửa hàng không ai thời điểm đi vào. Tiến vào sau nhìn quét một vòng không thấy được Hạ gia cha mẹ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hạ Uyển Du chính phát ngốc phát giác trước mắt tầm mắt tối sầm lại, ngẩng đầu liền đối với thượng Hứa Thu Bạch cực nóng ánh mắt. Hạ Uyển Du mặt già đều bị mỹ nam tử xem đỏ, mở miệng nói, "Hứa đại ca." Hứa Thu Bạch thu liễm cảm xúc khẽ gật đầu. Hạ Uyển Du lại hỏi, "Hứa đại ca có việc?" Hứa Thu Bạch bị Hạ Uyển Du như vậy nhìn chằm chằm có chút mặt đỏ, chi chi ngô ngô nói, "Xá đệ hôm nay nói với ta, ngày ấy cùng ngươi ước định tìm nhật tử cùng nhau thả diều." "Ta nhớ rõ." Hạ Uyển Du nhớ tới cái kia tiểu sọ tạ, rất là ảo não nói, "Đáng tiếc ta cùng mẹ ta nói vài lần, lại là không chịu ta lại ra khỏi thành. Hứa đại ca có không thay ta hướng Xá đệ nói lời xin lỗi?" Hứa Thu Bạch lẳng lặng đứng có chút thất vọng, nhưng hắn đã đứng ở chỗ này, chẳng lẽ lại đến một lần? Sao không dũng cảm một lần đem chính mình tâm ý thổ lộ? Nghĩ đến đây Hứa Thu Minh có chút xem thường chính mình, đã từng chính mình cũng không phải là cái do dự không quyết đoán tính tình, không nghĩ tới rồi chính mình thích cô nương trước mặt thế nhưng cũng biết sợ hãi. Hạ Uyển Du thấy hắn không phản ứng kêu hắn một tiếng. Hứa Thu Bạch ngẩng đầu, mãn hàm thâm tình đối Hạ Uyển Du nói, "Nghe nói ngươi muốn cùng Thôi Nhị Lang đính hôn." Sau khi nói xong, Hứa Thu Bạch không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hạ Uyển Du, cẩn thận phân rõ nàng biểu tình. Hạ Uyển Du sửng sốt, nghi hoặc nói, "Ai nói?" Hứa Thu Bạch lập tức đem Thôi Vân Lan bán đứng, "Hôm nay cùng cô nương cùng thả diều thôi, cô nương tới rồi ta cửa hàng trước, nói với ta." "Ta không tin, cho nên tới hỏi một chút." Không rảnh lo dò hỏi vì sao hắn không tin liền tới hỏi một chút, Hạ Uyển Du cười cười, giải thích nói, "Không có chuyện đó, bất quá Thôi gia đích xác nhắc tới quá thân, bất quá bị ta cha mẹ cự tuyệt." Nghe được nàng trả lời, Hứa Thu Bạch dẫn theo tâm rốt cuộc lỏng đi xuống. Trên mặt tươi cười cũng trở nên nhu hòa lên, không biết là an ủi chính mình vẫn là cái gì, nhẹ giọng nói, "Không có liền hảo." Hạ Uyển Du thấy hắn mặt đỏ kỳ quái, vừa định hỏi một phen, liền nghe Hứa Thu Bạch nhìn chằm chằm nàng nói, kia cô nương ngươi cảm thấy ta thế nào?" Lần này đến phiên Hạ Uyển Du mặt tạch hồng thấu, nàng không dám tin tưởng nhìn trước mắt hai mắt đẹp ẩn tình mang mong nhìn nàng nam tử, trong nháy mắt thế nhưng thất thần. Nói xuất khẩu, cũng đem Hứa Thu Bạch chính mình hoảng sợ, hắn là cái nội liễm người, mặc kệ là thời trẻ trong nhà vẫn là tới Thanh Hà huyện mấy năm nay, đều bị điệu thấp nội liễm, nhưng hiện tại lại làm cho thích cô nương lớn mật nói ra chính mình yêu thích. Uyển Du, Uyển Du. Ân ái xong rồi Huệ Thị rốt cuộc nhớ tới nhà mình cô nương, vội bỏ qua một bên Hạ Bình Châu chạy cửa hàng tìm người tới. Hạ Uyển Du đỏ mặt ứng thanh, nhỏ giọng nói, cái này về sau lại nói. Tuy rằng không được đến xác thực đáp án, nhưng này một câu cũng làm Hứa Thu Bạch hưng phấn không thôi, hắn cười gật gật đầu, sau đó nói, kia, ta đi trước. Phần 8. Hạ Uyển Du đỏ mặt gật gật đầu không hé răng. Hứa Thu Bạch hắc hắc cười hai tiếng, đón nhận Huệ Thị tò mò nhìn hắn liếc mắt một cái, nha, là người nha. Hứa Thu Bạch cho nàng hỏi hảo, trong lòng thấp thỏm thần sắc có chút hoảng loạn, bá mẫu, vạn bối trong nhà có việc, vạn bối liền đi về trước. Huệ Thị lại gọi lại hắn, do hỏi, ngươi lúc ấy nói việc hôn nhân thế nào tới. Hứa Thu Bạch ngó Hạ Uyển Du liếc mắt một cái, ngượng ngùng nói, hiện tại còn không có xác thực tin tức. Nhưng còn không phải là còn không có xác thực tin tức sao. Nghe vậy, Huệ Thị có chút thất vọng, quay đầu làm khác sự đi. Đại Hứa Thu Bạch rời đi. Huệ Thị nhìn sắc trời không còn sớm liền cùng Hạ Uyển Du cùng nhau đóng cửa hàng. Huệ Thị đáng tiếc nói, đáng tiếc, tốt như vậy hậu sinh. Hạ Uyển Du ngẩn ra, cái gì? Huệ Thị cười, chụp chính mình một chút, hải, cùng ngươi cái cô nương ra nói này đó làm gì? Tiếp theo ngậm miệng không chịu nói. Nhưng nàng không nói, Hạ Uyển Du càng tò mò, cuốn lấy Huệ Thị từ cửa hàng mãi cho đến trên bàn cơm. Huệ Thị phiền không thắng phiền, dở khóc dở cười đối Hạ Bình Châu nói, ngươi nhìn một cái ngươi khuê nữ. Một chút cũng không biết nữ nhi ra rụt rè, thế nhưng một cái kính đuổi theo ta hỏi chính mình việc hôn nhân. Hạ Uyển Du cười tủm tỉm phe phẩy Huệ Thị cánh tay, làm nũng nói, nương, nữ nhi gả cho ai dù sao cũng phải biết đi. Huệ Thị bị nàng diêu tâm đều mềm, cười nói, thôi, nói cho ngươi cũng không sao, liền hôm nay tới ta cửa hàng hậu sinh ngươi nhưng nhận thức. Buổi chiều thời điểm kia hậu sinh đi thời điểm rõ ràng là cùng nữ nhi từ biệt tới. Nhận thức Hạ Uyển Du chút nào không biết thẹn thùng là vật gì. Nếu là trước mặt ngoại nhân khả năng còn giả vờ một chút rụt rè khả năng sẽ lấy khăn che miệng trang thẹn thùng, nhưng cha mẹ trước mặt nàng lại là bản tính như thế nào liền như thế nào. Huệ Thị chỉ đương nàng bị bệnh một hồi sau tính tình có điều thay đổi cũng không làm hắn tưởng, ngược lại là loại này biến hóa thấy vậy vui mừng. Giờ phút này nghe thấy Hạ Uyển Du không thẹn thùng thừa nhận, lập tức quát nàng chóp mũi nhi thở dài, nói như thế nào nhận thức. Vì thế Hạ Uyển Du một năm một mười đem tiết thượng tị ngày ấy sự tình nói cái minh bạch, cuối cùng Hạ Uyển Du nói. Ngày ấy nếu không phải hắn, chỉ sợ các ngươi liền không thấy được nữ nhi. Huệ Thị nước mắt đều mau rơi xuống, đem kia hai lưu manh mắng hơn nửa ngày, nữ nhi của ta như thế nào như vậy không thuận đâu. Sau đó lại oán trách ra như vậy sự Hạ Uyển Du như thế nào không biết cùng cha mẹ nói. Hạ Uyển Du không chút nào để ý hắc hắc cười không ngừng, này không phải sợ cha mẹ lo lắng sao. Huệ Thị trực tiếp cho nàng một cái tát, ngươi này xú hài tử, ngươi không nói cha mẹ mới càng lo lắng. Nàng khóc khó chịu. Hạ Bình Châu trong lòng cũng khó chịu, Hạ Uyển Du dùng ra 18 ban võ nghệ mới đưa nhị lao hống ngừng nước mắt. Huệ Thị lau khô nước mắt cười cười, kia hậu sinh là cái tốt, đáng tiếc là ngoại lai hộ cũng không biết ở Thanh Hà huyện ở bao lâu, còn có nghe hắn ý tứ là hắn phía trước coi trọng một cô nương, tìm bà mối đi cầu hôn kết quả bị cự tuyệt, nếu bằng không nhưng thật ra một cái hảo hôn phu người được chọn. Vừa nghe Huệ Thị nhắc tới, Hạ Uyển Du nhíu mày, tiết thượng tị ngày ấy sự tình có lẽ là nàng trì độn không có chú ý tới Hứa Thu Bạch thái độ. Nhưng hôm nay đối phương lại mặt đối mặt hỏi hắn thế nào lời này, nàng không cảm thấy Hứa Thu Bạch là cái thực mau vứt lại cũ ái lập tức thích thượng mặt khác cô nương người. Nhưng lời này là Huệ Thị phía trước tự mình hỏi Hứa Thu Bạch, chỉ sợ bên trong chân tướng cũng chỉ có chính hắn đã biết. Hạ Uyển Du trong lòng có việc nhi, buổi tối ngủ thời điểm trằn trọc khó có thể yên giấc. Tới rồi ngày thứ hai lên sắc mặt tuy rằng thoạt nhìn không phải thực hảo, nhưng là tinh thần đầu nhi nhưng thật ra không tồi. Cùng Hạ Gia bình bình đạm đạm so sánh với... Thôi ra có thể nói là tình cảnh bi thảm. Đầu tiên là Thôi Vân Thăng hôn sự ra đường rẽ Thôi Mẫu muốn một lần nữa tuyển cô nương cấp Thôi Vân Thăng cưới trở về. Thôi Vân Thăng nói cái gì đều không đồng ý, vốn dĩ đều ra tới, kết quả lại đem chính mình quan trong phòng hoàn toàn không mở cửa. Lại có Thôi Mẫu liên lụy cho nàng ra chủ ý Thôi Vân Lan, nói nàng vài câu, không nghĩ Thôi Vân Lan bất chấp tất cả nói chính mình thích thành đông một bán thịt đồ tể. Thôi ra trên dưới sức đầu mẹ chán, đe dọa cái này đe dọa cái kia, hống cái này hống cái kia. Không một cái cảm kích. Thôi lão cha khí phủi tay đi rồi, Thôi ra đại lang vội vàng cửa hàng sự tình, Lý Thị nơm nớp lo sợ cái nào không dám chậm trễ, bồi bà khuyên bảo tiểu thúc cùng tiểu cô. Thôi Vân Thăng liền một câu, cần thiết muốn cưới Hạ Uyển Du, nếu không xuất ra làm hòa thượng. Thôi Vân Lan cũng một câu, cần thiết phải gả Hứa đồ tể, nếu không xuất ra làm nị cô. Một cái hai cái tức chết người, Thôi Mẫu nghĩ ủy khuất, ngồi ở trong viện gào khóc. Lý thị cấp thượng hỏa, vội khuyên nhủ, nương, Uyển Du sự nếu là chúng ta tự mình tới cửa cầu một cầu phong thấp tư thái có lẽ có thể thành. Thôi Mẫu tiếng khóc một đốn, nàng hạ ra dựa vào cái gì nha, muốn thanh danh không thanh danh, đòi tiền tài không có tiền tài, trừ bỏ một khuôn mặt còn có thể có cái gì nha, Vân Thăng này chết hài tử như thế nào như vậy tử tâm nhãn nha. Nhưng tiểu thúc thích chính là Uyển Du gương mặt kia à, tiểu thúc đêm qua liền không dùng thiện, lại đói đi xuống còn phải. Thôi Mẫu nghĩ nghĩ cũng là, bởi vì việc hôn nhân đói là nhi tử liền không có lời, chỉ cần có thể đem Hạ Uyển Du cưới trở về, còn sầu về sau không cơ hội thu thập nàng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng nhi tử cưới Hạ Uyển Du tốt xấu còn có Hạ Vinh thành phần ở, nhưng nàng nuông chiều nuôi lớn khuê nữ cố tình coi trọng cái đồ tể, này nhưng làm nàng như thế nào tiếp thu a? Lý thị không hổ là tiệm vải lão bản nữ nhi, lúc này lại trấn an thượng, nương ngài ngẫm lại, đồ tể lại không nhất định cả đời đều làm đồ tể, nhà chúng ta nhật tử quá giàu có, chờ muội muội cùng người nọ thành thân, chúng ta giúp đỡ làm mặt khác mua bán chẳng phải cũng có thể. Huống hồ muội muội từ trước đến nay lòng dạ nhi cao, nàng nếu coi trọng kia đồ tể thuyết minh đối phương có chỗ hơn người, có lẽ làm đồ tể chỉ là nhất thời đâu. Chương 12. Lý thị thành thân 2 năm, lần đầu ở bà trước mặt nói nhiều như vậy lời nói, lại cũng là lời này làm Thôi Mẫu lau mắt mà nhìn, đầu một hồi không có mắng nàng quát lớn nàng, đỡ ta lên. Thôi Mẫu đi trước rửa mặt trải đầu một phen lúc này mới đối Thôi Vân Thăng nói, nhi à, nương đáp ứng rồi, mẫu thân tự tới cửa thế ngươi cầu thân, ngươi xem được không? Nếu là hành liền mở cửa ra tới, đừng làm cho nương lo lắng. Bên trong Thôi Vân Thăng rốt cuộc ổ mồm ứng thanh sau đó mở cửa, thấp giọng nói, nương. Thôi Mẫu thở dài lại đi Thôi Vân Lan trước phòng nói, Vân Lan à, nương đáp ứng rồi, nương này liền tìm người tới cửa đi thăm thăm khẩu phong, ngươi xem coi thế nào. Thôi Vân Lan kỳ thật cũng chỉ là tưởng bức bách nàng cha mẹ đáp ứng, đến nỗi thăm khẩu phong nàng lại lưỡng lự hứa Thu Bạch đáp ứng không đáp ứng, nhưng chỉ cần nàng nương đáp ứng rồi việc này hẳn là liền dễ làm. Người sao, đồ không ngoài tiền, danh, lợi. Hứa Thu Bạch làm một cái đồ tể có lẽ lớn lên đẹp, nhưng nếu muốn danh lợi song thu hoặc là tiền cùng mỹ nhân đều phải lại cũng khả năng không lớn. Tuy nói nàng lớn lên không bằng Hạ Uyển Du Mỹ, nhưng nàng cũng không xấu, trừ bỏ Hạ Uyển Du, nàng cũng coi như bài thượng hảo mỹ nhân nhi. Mà thôi ra kinh doanh hai nhà tiệm vải sinh ý, tuy rằng không lớn, nhưng là lại so với Hạ gia quan tài cửa hàng muốn tốt hơn nhiều, mà cha mẹ lại đau nàng, chờ bọn họ thành thân nàng nương khẳng định cho nàng một số tiền làm Hứa Thu Bạch chuyển làm mặt khác mua bán. Chỉ cần Hứa Thu Bạch đầu góc rõ ràng, phân tích rõ ràng lợi hại, nàng không sợ Hứa Thu Bạch không chọn nàng. Thôi Mẫu đáp ứng rồi Thôi Vân Lan, Thôi Vân Lan tức khắc tâm tình rất tốt, không riêng gì ăn cơm, còn cấp Thôi Mẫu ra chủ ý, lại bị Thôi Mẫu mắng một đốn hành quân lặng lẽ chậm đợi tin lành. Thôi Mẫu cảm thấy chính mình sinh hai nhi một nữ cũng liền lao đại nhất hợp tâm ý, hai cái tiểu nhân quả thực là ông trời phái tới đòi nợ quỷ, một cái coi trọng thanh danh không hảo hưởng có mỹ mạo cô nương, một cái tử tâm nhãn phải gả cho đồ tể. Thôi Mẫu cảm thấy chính mình giàu thúi ruột, nhưng nghề hà nhi nữ không thông cảm, nàng chỉ có thể chịu đựng lửa giận còn phải nghĩ biện pháp đem người cưới trở về còn muốn buông dáng người nghĩ biện pháp làm đồ tể tới cầu hôn. Thôi ra mặt trong mặt ngoài đều bị phóng tới trên mặt đất dẫm, Thôi Mẫu tâm tình có thể nghĩ. Đối với sự tình như vậy kết quả Thôi Láo Cha cùng Thôi Đại Lang cũng không thể nề hà tiếp nhận rồi. Qua không hai ngày Thôi Mẫu quả nhiên mang lên phong phú quà tặng tự mình đăng hạ gia môn. Huệ thị nhìn lên Thôi Mẫu mang theo quà tặng mà đến mày nhảy dựng, liền rắc ra người tới ý đồ. Hai người đi hậu viện Huệ thị làm Hạ Uyển Du pha trà, Hạ Uyển Du ngoan ngoan ngoãn ngoãn phao nước trà lại đến đại sảnh cấp Thôi Mẫu rót thượng. Thôi Mẫu nhìn Hạ Uyển Du vội bận rộn lo lắng ra trật tự có độ, trong lòng bất mãn cũng đi rất nhiều. Nghĩ ngày ấy Hạ gia cự tuyệt không nói được thật sự là vương bà tử vấn đề. Hiện tại nàng có chút hối hận ngày đó như thế nào liền tìm vương bà tử. Phía trước vương bà tử cấp Hạ Uyển Du tìm mấy môn không đáng tin cậy hôn sự nàng cũng là biết đến nha. Huệ thị liếc Thôi Mẫu ánh mắt bĩu môi, trước kia vạn phần trướng mắt bọn họ Uyển Du, hiện tại nhưng thật ra thượng vội vàng tới cầu hôn, đáng tiếc Thôi ra lại hảo Hạ gia cũng sẽ không đem Uyển Du gả qua đi. Thôi Mẫu lấy một loại bà tư thái đánh giá Hạ Uyển Du một phen, rất là vừa lòng. Gật gật đầu đối Huệ thị nói, đứa nhỏ này chính là quý củ. Làm mẫu thân không có không thích nghe người khác khen chính mình hài tử, lập tức mặc kệ đối phương ý đồ đến mặt mày hớn hở nói, cũng không phải là, Uyển Du từ nhỏ liền săn sóc, đều nói khuê nữ là nương tiểu áo đông, lời này một chút không giả. Tiếp theo lại không cần người khác nhiều lời Huệ thị lại ngoài sáng trong tối đem Hạ Uyển Du từ đầu khen một lần. Thôi Mẫu trong lòng âm thầm khinh thường, trên mặt lại treo thỏa đáng tươi cười. Sau đó tiếp theo Huệ thị nói cũng đem Hạ Uyển Du từ đầu tới đuôi khen cái biến. Một bên Hạ Uyển Du xấu hổ, này hai người đây là đem nàng khen so tiên nữ nhi đều không kém. Cũng may nàng còn tự giác, mặt mang thẹn thùng rụt rè nhéo khăn liền trở lại chính mình trong phòng đi. Hạ Huyền Du không còn nữa, Thôi Mẫu lúc này mới châm trước mở miệng, hắn thím nha, chúng ta cũng là nhiều năm láng giềng cũ, nhà ta tình huống như thế nào ngươi rõ ràng, nhà ngươi tình huống như thế nào ta cũng minh bạch, Vân Thăng cùng Huyền Du này hai hải tử đều là chúng ta nhìn lớn lên, ngươi xem bọn họ sự. Rốt cuộc nói đến chính sự Nhi Huệ Thị cũng thu liệm ý cười, thở dài nói, ta làm sao không biết đạo lý này, là nhà ta đương gia, lần này phạm vào quật như thế nào cũng không chịu nghe ta, nói là hắn hỏi Huyền Du, kết quả Huyền Du nói chỉ đem Vân Thăng đương ca ca, ngươi nhìn việc này làm cho. Thôi Mẫu mày nhăn lại, không nghĩ tới nàng tự mình tới cửa cầu hôn vẫn là bị cự, trong lòng lập tức có chút tức giận, cảm thấy Hạ gia hảo không biết tốt xấu, nếu nói phía trước chỉ là vì làm vẻ ta đây đắn đo một phen. Nhưng nàng này đương gia chủ mẫu đều tự mình tới cửa, nên Hạ cũng liền đồng ý, bọn họ thôi ra còn có thể xem ở láng giềng phân thượng nhiều cấp chút xính lễ, ai ngờ Hạ ra thế nhưng liền không có cùng thôi ra kết thân tính toán. Thôi Mẫu nghéo một cái môi, lại hỏi một lần, hắn thím ý tứ này là Huyền Du coi thường Vân Thăng. Không có so này càng sốt ruột, chính mình yêu thương nhi tử thế nhưng bị ghét bỏ. Huệ thị vừa nghe vội vàng xua tay, trên mặt tràn đầy xin lỗi, không phải ý tứ này, không phải ý tứ này. Đại tẩu cũng nên biết Huyền Du đầu năm thời điểm bị bệnh một hồi, bệnh hảo sau liền trở nên tương đối mảnh mai, phàm là không hợp tâm ý liền ưu tư quá nặng, nàng nếu nói đem Vân Thăng đương ca ca xem, ta cùng nàng cha chính là lại thích Vân Thăng cũng không dám có nàng ứng nha. Nghe được lời này, Thôi Mẫu sắc mặt hơi tế, hôn sự từ trước đến nay là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chúng ta làm phụ mẫu cấp định ra tới, về sau hai hải tử nhiều ở chung không phải được rồi. Còn đương ca ca, bọn họ thôi ra nhưng không như vậy nữ nhi. Huệ thị mặt lộ vẻ khó xử, rồi dám nói, thật sự là, ai? Nói đến này phân thượng Thôi Mẫu cũng nói không được nữa, nghĩ chính mình tự mình chạy lần này trở về cấp nhi tử cũng coi như có công đạo, nhân ra đều như vậy cự tuyệt, Vân Thăng cũng nên thông cảm nàng này làm nương qua này cha đi. Vì thế Thôi Mẫu không nhiều lắm làm, sắc mặt không tốt liền đưa ra cáo tử. Huệ thị dẫn theo quà tặng, cười mỉa, vô công bất thụ lộc, này đó đại tẩu tử vẫn là mang về đi. Thôi Mẫu cứng đờ, sắc mặt càng thêm khó coi. Tiếp nhận tới lời nói cũng chưa nói cất bước liền đi, dường như Hạ gia là cỡ nào đen đủi địa phương. Đương nhiên Thôi Mẫu tiến vào đích xác cảm thấy Hạ gia đen đủi, phía trước cửa hàng bãi chút quan tài ánh nến cũng có thể lý giải, nhưng này mặt sau trong viện cũng đôi một đống quan tài, người vừa tiến đến không duyên cớ đều cảm thấy âm trầm trầm mang theo đen đủi. Nếu không phải nhà mình nhi tử phi cưới cái này Hạ Huyền Du không thể, Thôi Mẫu chính là một trăm trướng mắt Hạ Huyền Du, không trường một bộ hảo tướng mạo có ích lợi gì. Một cổ tử không phóng khoáng giấu đều giấu không được. Nay phiên Hạ gia cự cũng hảo, cũng làm nàng ngốc nhi tử nhìn một cái, rốt cuộc coi trọng cái dạng gì nhân gia nữ nhi. Thôi Mẫu đi rồi thôi ra như thế nào Hạ gia người mặc kệ, nhưng thật ra Huệ thị bị việc hôn nhân bị thương tâm, thở ngắn than dài, ta đáng thương nữ nhi hôn sự như thế nào liền như vậy không thuận đâu. Đã sớm chạy ra Hạ Huyền Du nhìn nàng nương nhân cơ hội mách lẻo nói, còn không bằng chờ ca ca có công danh lại tìm đâu, như vậy không có vẻ giá trị con người càng cao một ít. Nàng lời nói rơi xuống, Huệ thị tức khắc mày liễu dựng ngược, trách mắng, ca ca ngươi sang năm mới kết cục, chung không chúng đều là vừa nói, đến sang năm ngươi đều 17, liền thật thành gái lỡ thì, liền tính năm nay không thành thân, này thân cũng cần thiết đến định ra. Hạ Huyền Du vẻ mặt bất đắc dĩ cùng sống không còn gì luyến tiếp, cảm tình đời trước như nụ hoa giống nhau 17 tuổi tới rồi nơi này liền thành gái lỡ thì, kia đời trước nàng tới rồi 30 không gả chồng chẳng phải là đều thành lao bất tử. Ca ca tất trung. Hạ Huyền Du nghĩ đến cái kia có gặp mặt một lần đại ca, vớt cằm nói. Huệ thị trắng nàng liếc mắt một cái, đứng lên vội vàng nói, không được, này huyện thành tuổi trẻ hậu sinh thích hợp chính là càng ngày càng ít, ta phải mau chóng tìm xem mới được. Hạ Huyền Du đỡ chán, thở dài, không biết còn đương cha mẹ dung không dưới ta đâu. Huệ thị đi tới chọc nàng cái chán, ngươi cái tiểu không lương tâm. Nói một đốn trên mặt mang theo ưu sắc, ngươi nên sẽ không chưa quên Chu Bình Hoài đi. Kia không thể. Hạ Huyền Du chạy nhanh lắc đầu. Chu Bình Hoài chuyện này là nguyên chủ chuyện này, nàng chính là liền Chu Bình Hoài trông như thế nào cũng không biết ta huống hồ cùng nguyên chủ tình đầu ý hợp nam nhân, nàng chính là lại cơ khắc cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Nhưng thấy nàng phủ quyết nhanh như vậy Huệ thị ngược lại không tin, vớt cùng ngàn tỷ khuôn mặt nhỏ thở dài, ta cô nương trưởng như vậy mị cũng thành tội lỗi. Nhớ tới cùng Chu gia từ hôn nguyên nhân gây ra, tức khắc nghiến răng nghiến lợi, đều do Hạ Yến Hồng kia nha đầu thúi liên lụy ta cô nương. Trong truyền thuyết Hạ Yến Hồng cái dạng gì? Hạ Huyền Du là chưa thấy qua, ở nàng hiểu biết chung hai phòng người tự Hạ gia lão thái gia sau khi chết quan hệ liền không thế nào hảo. Năm nay nhị phòng Hạ Yến Hồng ra chuyện này liên lụy Hạ Huyền Du sau Huệ thị đối nhị phòng người càng không có sắc mặt tốt, lúc trước Hạ Yến Hồng phải gả nhập Trương phu tử ra thời điểm Hạ Uyển Du thím còn tới cửa thỉnh các nàng qua đi uống rượu, bị phẫn nộ ở đầu Huệ thị cấp mắng trở về, hai nhà hiện tại là nước giếng không phạm nước sông không có lui tới. Nhưng Hạ Yến Hồng là gả cho, lưu lại ảnh hưởng lại còn ở, mỗi lần đề cập Hạ Uyển Du hôn sự, Huệ thị đều sẽ mắng nhị phòng một đốn, ngay cả luôn luôn thành thật Hạ Bình Châu cũng không nói xen vào, hiển nhiên là tán đồng tức phụ nhi mắng nhị phòng một nhà. Sùng hai tử cha mẹ tóm lại là làm Hạ Uyển Du ấm áp, nàng nắm Huệ thị tay bất đắc dĩ lại chân thành tha thiết giải thích, nương, nữ nhi nói rất nhiều biến, nữ nhi đối Chu Bình Hoài đã không có tâm tư, ngươi đã quên chúng ta đều nửa năm nhiều không thấy, hiện tại lại lui thân, nhà bọn họ cùng ta lại có cái gì căn hệ. Sau này hắn cưới ta gả đều là không liên quan. Nàng lời tuy nhiên giải thích, nhưng Huệ thị lại cảm thấy nữ nhi cậy mạnh, trước kia nàng liền nói quá nữ nhi Chu gia là nhà giàu, xem thường bọn họ gia đình bình dân cô nương. Nhưng nữ nhi một lòng một dạ cùng Chu Bình Hoài hảo, hai người cảm tình hảo, Chu Bình Hoài lại không xấu, cuối cùng hai nhà cha mẹ không lay chuyển được hài tử đáp ứng rồi hôn sự. Từ đính hôn đến từ hôn, trung gian bất quá cách nửa năm nhiều, ra ngoài kinh thương Chu Bình Hoài còn không có trở về cùng vị hôn thê chia sẻ vui sướng đã bị cha mẹ lui thân, cho đến ngày nay Chu gia nhị lão còn tại ngoại chiếu cố khó thở công tâm bị bệnh Chu Bình Hoài. Trên giường bệnh Chu Bình Hoài có lẽ còn sót lại Hạ Uyển Du sẽ chờ hắn trở về giải thích sau đó nghĩ cách cộng độ cửa ải khó khăn, lại không biết hắn đã từng thích cô nương đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, bên trong tâm nhi thay đổi một cái ngàn năm lúc sau nữ tử, sau đó cùng hắn không còn có bất luận cái gì căn hệ. Huệ thị mặc cho Hạ Uyển Du ma phá mồm mép cũng đối chuyện này canh cánh trong lòng, cho nên một lòng một dạ tính toán cấp Hạ Uyển Du tìm môn hợp tâm ý hôn sự. Hạ Uyển Du khuyên phục không được Huệ thị, chỉ có thể tìm tới Hạ Bình Châu làm hắn an ủi hắn tức phụ nhi, tiến phía trước cửa hàng dư quang liền quét thấy đứng ở cửa hàng bên ngoài Hứa Thu Bạch. Chương 13. Từ khi ngày ấy Hứa Thu Bạch nói vậy, hai người đã mấy ngày không thấy, Hứa Thu Bạch nghĩ đến người trong lòng sợ bị cự tuyệt không dám tới, Hạ Uyển Du là nghĩ đến mẫu thân nói cho rằng Hứa Thu Bạch quay đầu lại theo đuổi chính mình người trong lòng đi, ngày ấy nói chỉ là nói giỡn. Mà khi nàng lại lần nữa nhìn thấy Hứa Thu Bạch thời điểm, Hạ Uyển Du lại không có trong tưởng tượng bình tĩnh. Thậm chí ở đối phương hướng nàng ôn hòa cười thời điểm, cảm thấy như vậy nam nhân cũng hảo. Hứa Thu Bạch đứng ở nơi xa, hắn kỳ thật sáng sớm liền tới rồi, nhưng ở cửa nghe thấy Thôi Mẫu cùng Huệ Thị nói minh bạch này phụ nhân là Thôi Vân Thăng mẫu thân, sợ đi vào gặp phải. Hứa Thu Bạch thẳng đến Thôi Mẫu sắc mặt không vui đi rồi, lúc này mới tới gần cửa làm chính mình bại lộ ở Hạ Uyển Du trước mắt. Hạ Bình Châu trấn an hảo thê tử trở về, liền nhìn thấy một nam một nữ cách thật xa đối diện, hắn nhìn liếc mắt một cái Hứa Thu Bạch. Lại nhìn liếc mắt một cái nhà mình cô nương, chỉ cảm thấy hai đôi mắt trung tình nghĩa nhẹ nhẹ từng đợt liên miên không dứt. Đặc biệt là Hạ Bình Châu chú ý tới Hứa Thu Bạch trong mắt ái mộ, trong lòng run lên, nào còn có không rõ. Đều là người từng trải, tuổi trẻ nam tử trong mắt ái mộ cùng thích càng là giấu không được. Phần 9. Hạ Bình Châu khụ một tiếng, Hứa Thu Bạch hoàn hồn, trực tiếp sảng khoái vào cửa hướng Hạ Bình Châu tập thi lễ, lại đem trong tay để điểm tâm dâng lên, nói, vãn bối đi ngang qua nơi này. Liền lại đây nhìn một cái. Trận mắt nói dối, chúng ta lại không thân, nhìn cái gì nhìn. Hạ Bình Châu trong lòng than một tiếng, nghĩ đến thê tử nói người trẻ tuổi hôn sự việc liên tưởng đến vừa mới hắn biểu tình. Hạ Bình Châu có chút không vui, nhưng hắn cũng coi như kiến thức qua sóng to gió lớn. Liền đối với Hứa Thu Bạch nói, hậu sinh chờ lát nữa nhưng có việc. Hứa Thu Bạch lắc đầu, ôn hòa cười, vãn bối hôm nay đã mất mặt khác sự tình. Hắn ý cười ôn hòa, lại làm người loa mắt, Hạ Bình Châu hừ một tiếng. Chắc không được nàng cô nương đối này hậu sinh bất đồng, liền này một trương gương mặt tươi cười là có thể đem người mê hoặc. Hạ Bình Châu nói, hôm nay ta cũng không có việc gì, nếu là phương tiện, chúng ta đi ra ngoài uống hai ly. Hạ Uyển Du lập tức ngây người, bọn họ uống cái gì rượu? Bọn họ có quan hệ gì sao? Hứa Thu Bạch bị người trong lòng cha mời uống rượu cầu mà không được, trong lòng vui vẻ, cầu mà không được. Sau lại Huệ Thị không minh bạch như thế nào Huệ Thị liền nhìn thấy một già một trẻ một trước một sau ra quan tài cửa hàng. Huệ Thị nghi hoặc hỏi Hạ Uyển Du, bọn họ khi nào có giao tình. Hạ Uyển Du một bộ mờ mịt lắc đầu, hẳn là không có đi. Nàng dừng một chút, lại bổ sung một câu, có lẽ, bọn họ nhất kiến như cố, chỉ hận gặp nhau quá muộn. Huệ Thị chọc nàng sọ não nhi một lóng tay đầu, sau đó đỡ cằm nhíu mày, lão già này êm đẹp tìm người uống rượu làm cái gì, chẳng lẽ muốn đem người lánh về nhà làm con rể không thành. Thật đúng là không trách Huệ Thị như thế tưởng, Hạ Bình Châu thật là có điểm này ý tứ, nhưng hắn lúc ban đầu ý tứ lại là dò hỏi hắn vì sao rõ ràng có ái mộ nữ tử còn tới trêu chọc hắn cô nương sự. Hai người ra cửa Hạ Bình Châu cũng chưa nói đi đâu uống rượu, Hứa Thu Bạch liền làm chủ thỉnh Hạ Bình Châu đi Thanh Hà huyện lớn nhất tiểu lầu Đức Long Thái. Càng là hào khí muốn phòng còn chủ động làm Hạ Bình Châu gọi món ăn. Hạ Bình Châu tuy rằng ngày thường bị Huệ Thị ức hiếp, bị huynh đệ chiếm tiện nghi, khá vậy không phải ngốc, cũng biết một câu ngạn ngữ, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Hắn nhận định cái này kêu Hứa Thu Bạch hậu sinh không có hảo tâm, hoặc là có sở cầu. Vì thế Hạ Bình Châu vì khiêu chiến Hứa Thu Bạch điểm mấu chốt, điểm hắn bình sinh quý nhất một lần bàn tiệc. Tiểu nhị ca lúc ấy khỏe miệng đều ở run rẩy, còn hỏi câu, Hạ Đại Thúc, các ngươi hai người có thể ăn xong sao? Hạ Bình Châu không nói chuyện, xem xét mắt Hứa Thu Bạch. Hứa Thu Bạch vội cười ứng, ăn xong. Hạ Bình Châu khẽ hừ một tiếng, càng thêm nhận định người này không có hảo ý, nhiều như vậy đồ ăn chính là tới 5 người cũng không sai biệt lắm, mà hắn lượng cơm ăn lại không lớn, chẳng lẽ Hứa Thu Bạch có thể ăn xong. Nhưng trên thực tế hắn thật sự bị vả mặt, Hứa Thu Bạch không riêng gì uống rượu tiểu lượng hảo, chính là đồ ăn cũng ăn thất thất bát bát, trực tiếp đem Hạ Bình Châu xem lốc. Đây là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Hạ Bình Châu bởi vì cảm thấy Hứa Thu Bạch tới gần hắn khuê nữ có mục đích, uống rượu thời điểm cũng thực chú ý đúng mực, Hứa Thu Bạch nhìn ở trong mắt cũng không nói ra, không khí nhưng thật ra khó được hài hòa. Rượu tráng anh hùng gan, huống chi sự tình quan bảo bối khuê nữ hôn sự, Hạ Bình Châu tuy rằng khắc chế lại khắc chế cũng vẫn là uống nhiều quá, không chỉ như thế còn nương men say hỏi, ta nghe nội nhân nói qua, hậu sinh phía trước có ái mộ người, đi cầu thú tao cự. Hứa Thu Bạch có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là gật gật đầu. Thấy hắn đáp ứng thống khoái, Hạ Bình Châu có chút không cao hứng, hừ một tiếng, nếu hậu sinh có ái mộ người, vì sao còn 5 lần 7 lượt tới tìm ta ra huyện du. Hắn không sợ người khác nhớ thương hắn khuê nữ, nhưng là hắn lo lắng người này mới vừa lọt vào người trong lòng cự tuyệt quay đầu liền dấn thân vào hắn khuê nữ nơi này là đem hắn khuê nữ đương thế thân. Ai ngờ Hứa Thu Bạch càng ngượng ngùng, nghĩ cảm thấy hôm nay cũng là một cơ hội, trên mặt che kín mây đỏ, vạn bối là thiệt tình khuynh mộ huyện du cô nương. Hắn nói xong liền vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hạ Bình Châu, làm Hạ Bình Châu kinh ngạc rất nhiều làm không ra mặt khác phản ứng. Hạ Bình Châu nỗ lực làm chính mình càng bình tĩnh, hỏi, kia người trong lòng bị cự hắn đột nhiên một đốn, kinh ngạc hỏi, uống lên lâu như vậy rượu, cũng không biết hậu sinh họ gì. Hứa Thu Bạch cười, vãn bối họ Hứa. Hạ Bình Châu gật gật đầu, trong nhà là làm cùng nghề nghiệp. Hứa Thu Bạch có chút ngượng ngùng, vò đầu nói, vãn bối là giết heo, ở thành Đông khai một nhà tiệm thịt heo tử. Xoạch. Hạ Bình Châu chiếc đũa rớt đến trên bàn, hắn kinh ngạc nhìn Hứa Thu Bạch, lại kết hợp Hứa Thu Bạch phía trước lời nói còn có cái gì không rõ. Cảm tình nhà bọn họ lúc ấy cự tuyệt chính là này hậu sinh cầu hôn, cảm tình đem Huyền Du dọa ngất xỉu đi cũng là này hậu sinh. Khiếp sợ qua đi, Hạ Bình Châu nhớ tới Huệ Thị từng nói qua, nếu là này hậu sinh không có người trong lòng thật tốt, tuy nói là ngoại lai hộ, nhưng tới cửa không bà bà, nhân phẩm lại hảo, là làm con rể như một người được chọn. Nhưng hiện tại bị hắn nương tử khen hậu sinh liền ngồi ở bên cạnh hắn bồi hắn uống rượu, sau đó nói cho hắn, đối phương ái mộ người vẫn luôn là hắn nữ nhi. Hạ Bình Châu không phải cảm xúc gần sâu người, trên mặt kích động tự nhiên tránh không khỏi Hứa Thu Bạch. Hứa Thu Bạch đem tâm sự nói ra chỉ cảm thấy cả người thoải mái, hắn cấp Hạ Bình Châu rót đầy rượu, lại lấy cặp kia đẹp hai mắt đi xem Hạ Bình Châu. Hạ bá phụ, văn bối ái mộ người vẫn luôn là Huyền Du cô nương, lúc trước thỉnh vương bà tử tới cửa trước tiên đổ tể đó là văn bối. Thật sự là Hạ Bình Châu cười một tiếng, thật sự là. Cuối cùng cũng không thật sự là cái gì ra tới. Nghĩ đến ra cửa khi Hứa Thu Bạch cùng Hạ Uyển Du biểu tình, cười lắc đầu, ngươi cùng Uyển Du là như thế nào nhận thức. Hứa Thu Bạch liền biết gì nói hết đem 2 năm trước việc nói rõ ràng, tự nhiên cũng đem tiết thượng tị khi vùng ngoại ô tương lộ nói. Hạ Bình Châu tuy rằng là thương nhân lại cũng có chút người đọc sách tình cảm, chỉ là năm đó không có thiên phú thôi, giờ phút này lại cảm thấy Hứa Thu Bạch khó được. Đương nhiên lời này hắn cũng hỏi qua Hạ Uyển Du, cũng may hai người đều không có lời nói dối. Hứa Thu Bạch thấy Hạ Bình Châu đãi hắn thái độ bất biến, vẫn chưa bởi vì hắn là đồ tể mà xem thường hoặc là trào phúng, không khỏi có chút kỳ quái. Hạ Bình Châu tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, cười nói, nhà ngươi là giết heo, nhà ta là quan tài cửa hàng, nhà ta so các ngươi lại cao quý đến nào đi, đều là sống tạm nghề nghiệp thôi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm lý rốt cuộc vẫn là nhớ lại nhà mình cô nương lúc trước bởi vì việc hôn nhân này dọa ngất xỉu đi sự tình, cảm thấy có chút xin lỗi Hứa Thu Bạch, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, khi đó bọn họ không biết làm mai đồ tể chính là trước mắt đồ tể, lại tưởng Nguyễn Du đối Hứa Thu Bạch này hậu sinh, thực sự không có gì hảo lo lắng. Tuổi tác kém thật lớn hai người thôi bôi hoán trảng, nghiễm nhiên chỉ hận gặp nhau quá muộn, nếu không phải Hứa Thu Bạch thanh tỉnh giữ chặt Hạ Bình Châu, Hạ Bình Châu phỏng chừng còn có lôi kéo hắn kết bái ý niệm. Nhưng Hứa Thu Bạch nhớ thương chính là nhân gia khuê nữ, đâu chịu cùng hắn kết bái, khuyên can mãi mới làm Hạ Bình Châu nhớ lại tới hai người vì sao mà đến. Mà uống nhiều quá Hạ Bình Châu lại thật sự rượu tráng anh hùng gan, trực tiếp mở miệng nói, ta cùng hậu sinh có duyên, ngươi cùng nhà ta Huyền Du cũng có duyên phận, không bằng như vậy, các ngươi thành thân hảo. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Hứa Thu Bạch trực tiếp ngây người. Hạ Bình Châu thấy hắn bộ dáng này đương hắn không vui, nhíu mày nói, chẳng lẽ ngươi là ghét bỏ nàng bị lui quá thân? Hứa Thu Bạch vội lắc đầu, không không, không chê. Đó là ghét bỏ nàng thanh danh không tốt. Hạ Bình Châu nói đến câu này đã có chút tức giận, thấy Hứa Thu Bạch vẫn là lắc đầu, bàn tay to nhất phái Hứa Thu Bạch bả vai, vậy ngươi liền đáp ứng được, tuy rằng cùng ngươi ở chung thời gian đoạn, nhưng ta xem ngươi không tồi, liền như vậy định rồi. Hứa Thu Bạch còn vẻ mặt ngốc, tâm càng là lâm vào mừng như điên trung, hai người hôn sự đã bị đảm nhiệm nhiều việc nhất ngôn cửu đỉnh Hạ Bình Châu cấp nói định rồi. Rượu đủ cơm no, Hạ Bình Châu rốt cuộc ý thức được một vấn đề, hắn chỉ vào cái bàn, kinh ngạc nói, ngươi đều ăn xong rồi. Hứa Thu Bạch ngượng ngùng cười, làm bá phụ chê cười. Hạ Bình Châu hoảng vốn là choáng váng đầu âm thầm tắp lưỡi, tấm tắc, hậu sinh thật là hảo lượng cơm ăn. Tiến cửa hàng thời điểm tiểu nhị do hỏi hắn chỉ là vì bắt bẻ Hứa Thu Bạch, ai ngờ đối phương thế nhưng đều ăn. Không căng. Hạ Bình Châu tò mò. Hứa Thu Bạch lắc đầu, vừa văn tốt, bá phụ thật sẽ gọi món ăn. Hạ Bình Châu chớp chớp mắt không nói chuyện, bởi vì này thật lớn phát hiện dẫn tới hắn rượu tính đi lên lại uống nhiều mấy chén. Buổi tối tiểu lầu đóng cửa, Hứa Thu Bạch đem có chút say Hạ Bình Châu đưa trở về, tràn đầy xin lỗi hướng Huệ Thị xin lỗi, lại không có để hôn sự. Một đêm say rượu, Hạ Bình Châu cũng đem Huệ Thị cùng Hạ Huyền Du lăn lộn một đêm. Hướng đông sau Hạ Bình Châu rốt cuộc ôm đầu đi lên, Huệ Thị cắm eo răng dậy, chính mình mấy cân mấy lượng ước lượng không rõ ràng lắm, uống một bụng rượu trở về, lăn lộn chúng ta nương hai mệt cả đêm, ngươi nhìn một cái Huyền Du khuôn mặt nhỏ, đều mệt trắng. Hạ Bình Châu ngượng ngùng nhìn liếc mắt một cái vốn là trắng non cô nương, tuy rằng nhìn không ra tới có phải hay không mệt càng trắng, nhưng khẳng định chính là hắn cô nương từ nhỏ liền bạch. Đối với chính mình cha lăn lộn cả đêm, Hạ Huyền Du đảo không cảm thấy vất vả, chỉ là cảm thấy nàng cha nàng nương đôi vợ chồng này có ái lại thú vị. Huệ Thị nhìn nhà mình cô nương vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, nắm Hạ Bình Châu lô thai lại nhảy không ngừng. Hạ Huyền Du không chịu rời đi, kiên trì ngốc tại trong phòng xem cha mẹ cãi nhau. Thấy Hạ Bình Châu thỉnh thoảng che đầu, vội vàng đổ trà đặc cho hắn súc miệng. Hạ Bình Châu hoán hoan thần đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, vô đùi kêu lên, ai u, hỏng rồi. Sau đó hoảng sợ nhìn về phía Huệ Thị mẹ con. Huệ Thị mày nhăn, kia bộ dáng tựa hồ Hạ Bình Châu không nói ra cái 4 năm 6 tới là không chịu bỏ qua. Liền thấy Hạ Bình Châu vẻ mặt đưa đám nói, hôm qua uống rượu uống quá tận hứng, thế nhưng một không cẩn thận đem Huyền Du xứng người. Uống rượu có thể tráng anh hùng gan. Nhưng rượu sau lại có thể yếu đi nam tử khí, Hạ Bình Châu cảm thấy hắn là nhất không đáng tin cậy cha, ngàn chọn vạn tuyển không có thể cho khuê nữ tuyển cái thích hợp nhà chồng, uống đốn rượu thế nhưng đem khuê nữ cho phép nhân ra. Huệ Thị không dám tin tưởng kêu sợ hãi, ngươi nói gì? Nhưng không cần Hạ Bình Châu nhiều lời, nương hai cũng minh bạch Hạ Bình Châu ý tứ trong lời nói. Hạ Huyền Du nghĩ đến tối hôm qua cùng nàng cha uống rượu người, có chút ngượng ngùng, cũng có chút chờ mong, có lẽ gả cho người nọ cũng không tồi. Mà Huệ Thị hiển nhiên cũng nghĩ đến, nàng không chế chính mình tay không đi nắm Hạ Bình Châu lỗ thai, cắn răng nói hứa cho ai. Hạ Bình Châu khâu tối hôm qua việc, đắp, Hứa Thu Bạch. Chương 14. Quả nhiên, Hạ Huyền Du trộm nhẹ nhàng thở ra, ít nhiều là hứa cho Hứa Thu Bạch, nếu là nàng cha không đáng tin cậy đem nàng tùy tiện cho phép nhân ra kia mới thống khổ đâu. Bất quá nàng hướng tốt phương diện ngẫm lại, dù sao cha mẹ làm nàng sớm gả chồng, cùng với gả cho không quen thuộc nam nhân. Chi bằng gả cho cái này chính mình rất có hảo cảm mỹ nam tử, ít nhất có thể cảnh đẹp ý vui không phải. Nhưng Huệ Thị lại sửng sốt, Hứa Thu Bạch là ai? Hạ Bình Châu giải thích, chính là người gần nhất thường xuyên khen cảm thấy cái kia hậu sinh. Vừa nghe lời này này còn phải, Huệ Thị túm lên gối rửa liền hướng Hạ Bình Châu trên người tạp, ngươi biết rõ nhân ra là có người trong lòng, ngươi đem Huyền Du gả cho nàng, có thể đãi Huyền Du hảo sao? Ngươi như thế nào có thể đem ta tâm can hướng hố lửa đẩy? Hạ Bình Châu tối hôm qua phun ra cả đêm lúc này cả người không kính nhi, bị Huệ Thị một tạp liền tạp vừa vặn, ai u kêu to, Hạ Huyền Du vội khuyên can, nương, ngươi trước đừng tạp, đập hư ngài lại đau lòng. Huệ Thị phi một tiếng, tạp chết sống nên, thế nhưng hại nữ nhi của ta. Ngoài miệng không nhớ người, động tác lại là dừng. Hạ Bình Châu rất là hủy khuất, chiều Hạ Huyền Du cáo trạng, Huyền Du ngươi nhìn ngươi nương, lời nói đều không cho ta nói xong. Kỳ thật Hạ Huyền Du cũng muốn biết làm nàng cha một đốn rượu là có thể đem nàng hứa người nguyên nhân, liền mạnh mẽ kéo Huệ Thị ở trên ghế ngồi xuống, sau đó ý bảo Hạ Bình Châu tiếp tục nói. Huệ Thị không thể nề hà ngồi, một đôi mắt đẹp lại gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình Châu, nếu là Hạ Bình Châu nguyên nhân không thể thuyết phục nàng, nàng có thể lập tức lên cùng hắn liều mạng. Hạ Bình Châu vững vàng tâm thần, nói, các ngươi còn nhớ rõ lúc trước vương bà tử cấp để thành Đông Hậu sinh hôn sự. Thấy Huệ thị cùng Hạ Huyền Du sửng sốt, bổ sung nói, giết heo thợ, đem Huyền Du dọa vượng cái kia. Hạ Huyền Du nghe thấy nàng cha nhắc lại chuyện này trên mặt xấu hổ, không khỏi nhớ tới nàng giả bộ bất tỉnh dọa hư nhị lao việc. Mà Huệ thị tắc không do nội tình, nói nguyên nhân liền nói nguyên nhân xả nhiều như vậy làm gì. Hạ Bình Châu ai oán nhìn Huệ thị, vội vàng nói, kia đồ tể chính là Hứa Thu Bạch, lúc trước vương bà tử là Hứa Thu Bạch mời đến, lúc ấy hắn nói ái mộ cô nương chính là chúng ta Huyền Du, chúng ta lúc trước nhưng không phải cự tuyệt nhân ra sao. Người Hứa Thu Bạch cũng chưa nói sai cái gì. Như vậy vừa nói, Huệ thị cùng Hạ Huyền Du mới bừng tỉnh đại ngộ. Huệ thị một suy tư lập tức chụp chân cười to, ta liền nói tốt như vậy hậu sinh nên chúng ta Huyền Du có phúc khí. Hoàn toàn đã quên nàng còn giúp Hứa Thu Bạch mắng quá một câu, kia nhà gái định bị mù mắt mới cự lời này. Mà Hạ Huyền Du cũng vì chuyện này dở khóc dở cười, cảm tình chính mình lúc ấy là chính mình hù dọa chính mình, sinh sôi dựa vào não bổ cấp cự á, nhưng về phương diện khác nàng lại trộm nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy ngày ấy Hứa Thu Bạch lý do thoái thác cuối cùng là không có lừa nàng, trong lòng lại có chút vui dạo dự. Nàng một người ngây người, khó được là trên mặt treo khả nghi màu đỏ, Huệ thị mặt mày hớn hở che miệng đối Hạ Bình Châu nói, ngươi nhìn ta khuê nữ bộ dáng này, nhưng còn không phải là đối kia hậu sinh vừa lòng sao. Hạ Bình Châu nhìn ái thê ái nữ đắc ý nói, cũng là lao ra ta nhìn rõ mọi việc hôm qua nhận thấy được hai cái người trẻ tuổi chi gian tình tố, này không cùng Hứa hậu sinh uống lên đốn rượu không phải cái gì đều chân tướng đại bạch. Hắn ôm quá Huệ thị đắc ý nói, vi phu cũng là nghĩ đến nương tử nhiều lần khen với hắn nói hắn là tốt nhất hôn phu người được chọn, lúc này mới đoạt trước chạy nhanh định ra, ngươi tưởng này Hứa đồ tể tuổi trẻ lực tráng, tuy rằng là giết heo nhưng lớn lên hảo, người lại thành thật đáng tin cậy, khẳng định không lo cưới không thượng tức phụ, chúng ta đến chạy nhanh chiếm hạ mới là. Huệ thị giận vài câu, cuối cùng nhìn thấy nhà mình khuê nữ, đáng tiếc nhà nàng khuê nữ quá không thiện giải nhân ý, nhìn thấy cha mẹ ôm một khối còn không chạy nhanh triệt. Cũng may hai vợ chồng ánh mắt sáng quắc, cuối cùng đem Hạ Huyền Du ba hồn bảy phách nhìn chằm chằm trở về, cười tủm tỉm nói, cha mẹ tiếp tục. Tới rồi sân không ai địa phương, Hạ Huyền Du rốt cuộc cảm giác được chính mình mặt đỏ, không nghĩ tới chính mình đời trước độc thân đến 30 không gả chồng, này xuyên qua không nửa năm liền phải đính hôn. Phần 10. Quan trọng là đối phương là cái Mỹ nam tử, vẫn là cái ấm nam cấp bậc. Chính là trong truyền thuyết phim truyền hình giả thiết bị người xem yêu thích nam nhị như vậy. Hạ Huyền Du tuy nói cùng Hứa Thu Bạch thấy số lần hữu hạn, nhưng không thể phủ nhận đối Hứa Thu Bạch ấn tượng thực hảo. Nguyên bản Hạ gia người cảm thấy ngày đó Hứa Thu Bạch nên để ra xính lễ tìm bà mối tới làm ai, đáng tiếc bọn họ từ buổi sáng chờ đến trạng vạng cũng không có thể đem người chờ tới. Huệ thị hoảng hốt, máng, ta coi này Hứa Thu Bạch liền không tưởng cưới chúng ta Huyền Du, nếu thực sự có thành ý như thế nào không chạy nhanh tới cầu hôn. Bị liên lụy Hạ Bình Châu xúc xúc cổ, ý đồ vì chính mình định ra con rể nói tốt, có lẽ là có việc trì hoãn. Không phải có lẽ, là thật sự bị sự tình trì hoãn. Hứa Thu Bạch hôm qua trở về hưng phấn một đêm không ngủ, thiên sáng ngời liền tính toán một lần nữa tìm bà mối đăng hạ gia môn, lại không nghĩ một mở cửa liền gặp phải tới nhà hắn Thôi Đại Lang, nói vài câu vốn tưởng rằng Thôi Đại Lang nên đi rồi, ai ngờ thế nhưng lôi kéo hắn nói đông nói tây chính là không chịu thả hắn đi. Hứa Thu Bạch lại cấp lại bất đắc dĩ, hắn trước kia thật ra chưa thấy quá Thôi Đại Lang, nhưng không chịu nổi Thôi Đại Lang tự quen thuộc, huynh đệ trường huynh đệ đoạn, làm hắn ngượng ngùng đổi người. Mắt nhìn Thái Dương Tây Lạc, hôm nay cũng đi không thành Hạ gia, Hứa Thu Bạch có chút bực mình, hảo tính tình cũng ma không sai biệt lắm, liền hỏi nói, không biết Thôi huynh hôm nay tới rốt cuộc là vì chuyện gì. Thôi Đại Lang sừng sốt, hắn sang sớm ra cửa, lôi kéo Hứa Thu Bạch nói đông nói tây, cảm thấy đối phương cũng là thông thấu không phải ngốc buồn, nghĩ chờ muội muội cùng hắn thành thân sau tưởng cái biện pháp làm hắn sửa cái nghề nghiệp, lại đột nhiên nghe được hắn hỏi chuyện, tự nhiên là nói về sau ngươi thay đổi nghề nghiệp việc. Hứa Thu Bạch nghi hoặc, ta nhưng thật ra tò mò, ta làm cái gì nghề nghiệp cùng Thôi Đại ca có cái gì căn hệ. Vừa nghe lời này, Thôi Đại Lang kinh ngạc, hắn nương cùng hắn nói thời điểm là nói Hứa Thu Bạch cùng muội muội tình đầu ý hợp, làm hắn lại đây cùng đối phương nói chuyện với nhau nhìn một cái rốt cuộc như thế nào, nếu là không tồi, tắc thuyết phục đối phương thay đổi nghề nghiệp. Chẳng lẽ muội muội phía trước không cùng hắn nói qua. Hứa Thu Bạch nhíu mày, tại hạ cùng với Thôi gia xưa nay không lui tới, cùng Thôi nhị ca cập Thôi cô nương cũng chỉ có hai mặt chi duyên, ta nhưng thật ra không rõ hôm nay Thôi đại ca lôi kéo ta nói này một hồi rốt cuộc có ý tứ gì. Hắn cũng vừa mới vừa phục hồi tinh thần lại, phía trước hắn ở cửa hàng gặp phải Thôi gia cô nương. Lúc ấy Thôi cô nương cùng hắn nói Thôi nhị ca đem cùng Hạ Huyền Du đính hôn, hắn là không cam lòng mới chạy tới dò hỏi, ai ngờ cũng không phải như vậy. Như vậy Thôi cô nương lại là vì sao nói ra nói vậy? Chẳng lẽ là vì làm hắn biết khó mà lui hảo thành toàn Thôi nhị ca? Không thể nghi ngờ, Hứa Thu Bạch tưởng nhiều, nhưng Thôi Đại Lang nghe thấy hắn nói đối chính mình nương có chút vô ngữ, nhân gia minh bạch cũng không biết sao. Thôi đại lang cảm thấy thay đổi nghề nghiệp sự trở thành thân sau nhắc lại cũng không quan trọng, liền nói thẳng, không biết Hứa huynh đệ khi nào đi trong nhà cầu hôn. Hứa Thu Bạch kinh hãi, đi thôi ra cầu hôn. Thôi đại lang nhìn hắn biểu tình không giống giả bộ, lại nghĩ đến trong nhà tiểu muội rất là đau đầu, chẳng lẽ ngươi cùng xá muội không phải nói tốt? Cùng nàng nói tốt. Hứa Thu Bạch bật cười, ta liền lệnh muội khuê danh đều không biết, càng chưa nói tới quen thuộc, tính toán đâu ra đấy gặp qua hai lần, ta cũng nói rõ ràng, như thế nào liền phải đi cầu hôn. Huống hồ tại hạ đã có ái mộ người, thật không dám giấu giếm hôm nay nếu không phải thôi đại ca lại đây ta đều phải đi cầu hôn, cùng thôi ra lại là không có bất luận cái gì căn hệ. Tới rồi lúc này thôi đại lang nếu là còn không rõ chính mình cùng nương bị tiểu muội lừa vậy thật láng ốc, hắn thần sắc mạc danh nhìn hắn, lại xác nhận một phen, thật sự. Hứa Thu Bạch vô ngữ cười nói, hôn nhân đại sự chẳng lẽ còn có giả không thành. Tại hạ không biết xá muội cùng thôi đại ca nói gì đó, tại hạ cùng với lệnh muội là tuyệt không khả năng. Thôi đại lang nhíu mày trong lòng thầm mắng một hồi thôi Vân Lan, lập tức cùng Hứa Thu Bạch xin lỗi. Đơn giản hôm nay Thiên Vãn cũng không thể ra cửa, liền xua tay nói, không có việc gì, ta lại tìm cái ngày tốt đi cầu hôn là được. Tối hôm qua hắn trở về ngay cả đêm tìm cách vách sẽ xem phong thủy đại thúc nhìn ngày tốt, biết được hôm nay ngày tốt khi còn thật cao hứng, có thể sớm ngày đem hôn sự định ra cũng có thể lại tâm nguyện, ai ngờ ngày tốt cũng phân trên dưới, môn cũng chưa có thể ra. Thôi đại lang thấy vậy chỉ có thể cáo từ. Lơ đãng hắn lại hỏi, kia thôi mỗ liền chúc mừng Hứa huynh đệ, không biết Hứa huynh đệ là cùng nhà ai kết thân. Đối này Hứa Thu Bạch cũng không cất giấu, nghĩ làm thôi ra biết cũng hảo, tỉnh thôi nhị lang lại đi dây dưa huyển du cô nương, liền nói, hạ ra huyển du cô nương. Thôi đại lang cười cười không nói chuyện, đi ra Hứa ra đại môn thời điểm trên mặt tươi cười mới thu liếm lên. Một cái làm muội muội nhớ thương nam nhân, một cái làm đệ đệ phi khanh không cưới nữ nhân, hai người thế nhưng ở một chỗ muốn kết thân. Trong nhà thôi Vân Lan cũng rất là thấp thỏm, đại ca vừa đi một ngày, nàng ở nhà mất hồn mất vía cả ngày, thôi mẫu hôm qua ở hạ gia tao cự, trở về liền nổi trận lôi đình đem thôi Vân Thăng mang cái máu chó đầy đầu, thừa dịp thôi Vân Thăng thất hồn lạc phách khoảnh khắc, thôi Vân Lan chạy nhanh đem chính mình sự nhắc lại. Thôi mẫu bị hạ gia cự tâm tình kém không được, nhưng không chịu nổi thôi Vân Lan lại là lau nước mắt lại là cầu xin, lúc này mới làm thôi đại lang đi rồi này một chuyến. Thôi đại lang sắc mặt âm tình bất định vào gia môn. Liền bị thôi Vân Lan vây quanh, đại ca, thế nào? Thôi mẫu hoành nữ nhi liếc mắt một cái, không quý củ, nào có nữ hài ra đuổi theo hỏi việc hôn nhân. Thôi Vân Lan bĩu bĩu môi không đáp, đôi mắt lại nhìn chằm chằm thôi đại lang, hy vọng có thể nghe được tin tức tốt. Thôi đại lang bị hắn muội muội xem không kiên nhẫn, nói, nhân gia Hứa Thu Bạch nói liền muội muội gọi là gì cũng không biết, tổng cộng gặp qua hai lần, càng sẽ không tới nhà ta cầu hôn. Cái gì? Đã bị hạ gia cự thôi mẫu cảm thấy hai môn hôn sự như thế nào cũng có thể thành một môn đi, lại không nghĩ nữ nhi nơi này cũng chạm vào vết tường. Nàng trướng mắt đồ tể về nàng trướng mắt, nhưng là chính mình khuê nữ không bị coi trọng, nàng lại phẫn nộ dị thường, chúng ta nhà gái đều chủ động thượng đuổi, hắn còn không đồng ý. Thôi đại lang một ngày xuống dưới nói miệng khô lưỡi khô, không kiên nhẫn nói, nương ngài như thế nào không hỏi xem muội muội đến tuột cùng sao lại thế này, không phải nàng nói nàng cùng kia Hứa Thu Bạch tình đầu ý hợp sao. Thôi mẫu vừa nghe cũng là này lý, liền đi dò hỏi Thôi Vân Lan. Thôi Vân Lan nghe được Hứa Thu Bạch liền nàng gọi là gì cũng không biết, tức khắc sắc mặt trắng nhợt, tự nhiên không nhìn thấy Thôi mẫu dò hỏi, chỉ ngơ ngác nói, không có khả năng. Nhà nàng điều kiện không tồi, xứng cái gia đình giàu có công tử ca cũng dư giả, như thế nào tới rồi Hứa Thu Bạch nơi đó liền không được đâu. Thôi đại lang kiên nhẫn hao hết, hừ lạnh nói, ngươi đạo nhân ra còn nói cái gì. Hứa Thu Bạch nói, hắn hôm nay bổn tính toán đi hạ gia cầu hôn. Cầu hôn. Thôi mẫu cùng Thôi Vân Lan nhất thời kinh ngạc. Nhưng không, cầu hôn đối tượng đúng là nhị đệ coi trọng Hạ Huyền Du. Thôi đại lang châm chọc nhìn muội muội liếc mắt một cái lại nhìn mắt vốn di thất hồn lạc phách nghe được lời này trừng lớn đôi mắt sắc mặt tái nhợt đệ đệ, hừ nói, các ngươi một đám quả thực là mất hết thôi ra thể diện, một cái thanh danh toàn vô, một cái đồ tể nhưng thật ra tuyệt phối. Chương 15. Ai, Vân Lan. Thôi mẫu nhìn Thôi Vân Lan đột nhiên ngã xuống chừng mắt nhìn Thôi Đại Lang liếc mắt một cái chạy nhanh ôm lấy Thôi Vân Lan. Thôi Vân Lan từ từ chuyển tỉnh, nước mắt dầm liền xuống dưới, nương, nữ nhi chỉ thích Hứa đại ca. Thôi lão cha khí thẳng mắng, một cái giết heo có cái gì tốt, như thế nào liền cố chấp. Thôi Vân Lan không lên tiếng nhi, người một nhà không khí đê mê, một đôi cha mẹ càng là vì nhi nữ hôn sự sầu trắng tóc. Bên kia Hứa Thu Bạch tiễn đi Thôi Đại Lang nhìn sắc trời không còn sớm cũng nghỉ ngơi hôm nay cầu hôn ý niệm. Nhưng quay đầu lại đề ra 10 cân thịt heo lại mua các màu điểm tâm hướng hạ ra đi rồi một chuyến. Bởi vì Hứa Thu Bạch một ngày không lộ diện, Hạ Bình Châu phu thê cả ngày tâm tình đều không thế nào hảo, bởi vì Hạ Bình Châu uống xong rượu đem khuê nữ cấp định đi ra ngoài, Huệ Thị lại đem Hạ Bình Châu hảo một hồi oán trách. Hạ Bình Châu chỉ có thể tiểu tâm hống, nào dám nhiều lời một câu. Hạ Huyền Du nhưng thật ra không sao cả, dù sao hiểu lầm giải trừ, hôm nay không có tới định là có chuyện gì trì hoãn, đang định đóng cửa liền nhìn thấy Hứa Thu Bạch bao lớn bao nhỏ xuất hiện ở hạ gia cửa hàng trước cửa. Hứa Thu Bạch đêm qua trằn trọc, vốn tưởng rằng hôm nay có thể trần ai lạc định, việc hôn nhân nói thỏa, lại không ngờ trung gian ra thôi ra việc này, nghĩ đến Hạ Huyền Du cùng Thôi Vân Thăng sự, trong lòng không cấm thở dài. Ngươi! Ngươi! Hai người đồng thời mở miệng lại đồng thời cười. Hạ Huyền Du buông trong tay tấm ván gỗ, cười nói, tiến vào nói chuyện. Ân. Hứa Thu Bạch tiến vào, đem trong tay quà tặng bông, có chút ngượng ngùng nói, hôm nay vốn dĩ đi tìm bà mối, chỉ là lâm thời có xong việc. Nếu là dựa theo hắn ý tứ hận không thể tối hôm qua liền mang theo bà mối tới cầu hôn, nhưng hắn cũng biết nếu hắn thật làm như vậy hạ gia cha mẹ phỏng chừng sẽ đem hắn đánh ra đi, khó khăn ngao đến hừng đông rồi lại bị thôi ra hỏng rồi chuyện tốt. Hắn lời nói để ra bà mối, Hạ Huyền Du này tuổi hạc thiếu nữ khó được có ngượng ngùng, nàng ửng đỏ mặt buông xuống, vài sợi tóc đẹp phất quá lô thai rừng ở trên vai, nhu thuận lại đen bóng, Hứa Thu Bạch ngốc ngốc nhìn tóc đẹp gian lộ ra tới tiểu khối da thịt, bạch giống huyết, hơi hơi nghiêng nghiêng tầm mắt rừng ở tóc đẹp thượng lại tưởng rỗi tay thử xem xúc cảm. Có chút thẹn thùng Hạ Huyền Du liền nghe Hứa Thu Bạch nói, ta cùng ngươi tuy rằng ở chung thời gian không dài, nhưng là ta tự hỏi yêu thích ngươi chi tâm lại ăn sầu bén dễ, đại chúng ta thành thân, ta tất đãi ngươi hảo, làm ngươi cả đời vô ưu, vô cùng cao hứng cả đời. Hạ Huyền Du chịu đựng thẹn thùng ngẩng đầu nhìn về phía cái này ở trong mắt hắn xoáy kỳ cục mỹ nam tử, trong lòng mỹ mạo phao phao. Anh, có mỹ nam tử thích nàng ai? Đã từng nàng 30 tuổi chưa lập gia đình, nhận hết xem thường lại tự do tự tại, nhưng tự tại rất nhiều lại hâm mộ tiểu thuyết cùng phim truyền hình nữ chính có cao lớn xoáy khí nam nhân tới ái. Xuyên đến này cổ đại chi sơ nàng vốn định an an ổn ổn đái cha mẹ cho nàng an bài một môn việc hôn nhân, lại không nghĩ nhận thức Hứa Thu Bạch. Giờ phút này người nam nhân này đang dùng chính mình có khả năng nghĩ đến ngôn ngữ biểu đạt hắn quyết tâm, xuyên thấu qua hắn ánh mắt, Hạ Huyền Du hoàn toàn không cảm thấy lời này làm bộ. Hứa Thu Bạch nhìn thấy thích cô nương lỗ thai đều đỏ, trong lòng vui mừng, Huyền Du, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Hắn nói trắng ra, Hạ Huyền Du trộm nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy đối phương hai mắt lượng đáng sợ, tựa hồ dây tiếp theo liền phải đem nàng tách ra tận xương. Hứa Thu Bạch còn đang đợi nàng trả lời, cũng không thúc giục. Cũng may sắc trời đã tối. Đã không có khách hàng tới cửa, Hứa Thu Bạch thoáng nhìn tấm ván gỗ, nhặt lên tới chậm rãi đem cửa hàng đóng lại, liền nghe Hạ Huyền Du thấp giọng ừ một tiếng. Hứa Thu Bạch kinh hỉ xoay người, hướng về phía Hạ Huyền Du liền hắc hắc cười không ngừng. Nhìn hắn ngây ngốc bộ dáng, Hạ Huyền Du cũng cười. Hứa Thu Bạch cảm thấy chưa bao giờ gặp qua như thế đẹp cô nương, bất giác bị lạc ở nàng tươi cười. "Huyền Du, Huyền Du." Huệ thị thanh âm cách thật xa từ hậu viện truyền đến, tiếp theo người này mới đến phía trước. Nhìn thấy Hứa Thu Bạch đứng ở nơi đó quan phô môn, trên mặt biểu tình hơi liễm, tựa hồ có chút không vui. Hứa Thu Bạch xem mặt đoán ý lập tức hiểu được, vội qua đi giải thích một phen. Đáng tiếc Huệ thị không hảo lựa gạt, truy vấn chuyện gì chỉ hoãn tới cửa cầu hôn. Hứa Thu Bạch một suy tư đơn giản đem Thôi Đại Lang tới cửa sự nói ra. Hạ Huyền Du phía trước liền có chuẩn bị nhưng thật ra không kinh ngạc, nhưng Huệ thị lại kinh ngạc, nàng không nghĩ tới nữ nhi hảo tỷ muội thế nhưng cũng coi trọng này đồ tể. Thấy Hạ Huyền Du vẻ mặt bình tĩnh, Huệ thị lúc này mới phản ứng lại đây, ngươi biết. Hạ Huyền Du gật đầu, biết. Huệ thị lắc đầu chọc nàng xó não, sẽ không bởi vì chuyện này nháo không thoải mái. Nghe xong lời này Hạ Huyền Du cười nhạo một tiếng, nương, chúng ta tổng hội trường đại, mỗi người đều có từng người ý tưởng, nàng biết rõ ta chỉ là đem Thôi Nhị ca đương ca ca xem, nhưng nàng lại chủ động chạy thành đông cùng Hứa đại ca nói ta muốn cùng Thôi Nhị ca đính hôn, kia nàng rốt cuộc có ý tứ gì. Còn có nương ngài ngẫm lại vương bà mối là khi nào tới cửa. Đúng là ngày ấy nàng tới tìm ta lúc sau, nói không chừng chính là nàng thuyết phục Thôi Thẩm Nhi tới xính ta, phải biết rằng Thôi Thẩm Nhi chính là nhất coi thường ta. Hạ Huyền Du luôn luôn chủ trương là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta cũng không nung chiều. Thôi Vân Lan trước kia đích sắc đem nàng coi như thân tỉ muội, cùng lý nàng cũng đem đối phương coi là duy nhất bạn tốt, hai người không có ích lợi tranh chấp thời điểm đều có thể vì đối phương đảo tim đảo phổi, nhưng có ích lợi tranh chấp tự nhiên là mọi người cố cá nhân. Nàng cũng không phải là cái gì dễ khi dễ tính tình. Huống hồ cảm tình sự là hai bên ngươi tình ta nguyện, mà không phải Thôi Vân Lan ở bên trong trộn lẫn nàng hôn sự Thôi Vân Lan chính mình liền có thể như ý. Nói cách khác, hai người đối Hứa Thu Bạch đều cố ý, như vậy lựa chọn ai là Hứa Thu Bạch quyền lợi, mà không phải nói các nàng là hảo tỉ muội, nàng phải chịu đựng sau đó đem Hứa Thu Bạch nhường ra đi. Hứa Thu Bạch là người không phải đồ vật, liền tính nàng nhường ra đi, Hứa Thu Bạch không vui Thôi Vân Lan vẫn như cũ là công giá tràng. Huệ thị tưởng tượng cũng là, Thôi mẫu người nọ nhất thế lực, ngày xưa coi thường Nguyễn Du, cảm thấy nàng quá xinh đẹp không an phận, êm đẹp đột nhiên tới cầu hôn, nhất định là có người nói cái gì. Thở dài, việc này mặc kệ như thế nào, Nguyễn Du cùng Hứa Thu Bạch xem như tình đầu ý hợp đôi bên tình nguyện. Thôi Vân Lan biết rõ Nguyễn Du không thích nàng nhị ca, nhưng vì đạt thành mục đích lại cùng Hứa Thu Bạch nói vậy. Nếu không phải Hứa Thu Bạch không cam lòng tự mình chạy tới hỏi cái rõ ràng, này hai người không nói được nên như vậy sinh sôi bỏ lỡ. Hứa Thu Bạch ở một bên lược hiện xấu hổ, không nghĩ tới bởi vì hắn duyên cớ vốn dĩ giao hảo tiểu tỷ muội cũng nổi lên khập khiễng. Các ngươi đứng ở này làm cái gì? Hạ Bình Châu thấy hai mẹ con cũng chưa trở về liền lại đây tìm người, nhìn thấy Hứa Thu Bạch trước mắt sáng ngời, tiểu Hứa tới, tới tới tới, tiến vào uống hai ly. Huệ thị đột nhiên trừng hướng Hạ Bình Châu, Hạ Bình Châu một cái co rúm lại, xấu hổ cười nói, liền uống hai ly. Nói lấy lòng nhìn Huệ thị. Huệ thị bị hắn vô lại khí cười cũng mặc kệ, tính toán đi sau bếp làm hai đồ ăn. Nhưng Hứa Thu Bạch lại chống đẩy, bá phụ, hôm nay liền tính, tương lai còn dài, tới khi xá đệ không biết ta ra tới, nếu trở về chậm hắn một người nên lo lắng. Vừa nghe lời này, Hạ Bình Châu cũng không cường để lại, chỉ nói, lần sau mang theo hắn cùng nhau tới trong nhà. Nói xem xét mắt Hạ Huyền Du thêm câu, dù sao sớm muộn gì đều là người một nhà, nhiều quen thuộc cũng hảo.